Chương 640, Phương Chính xuất thủ. Nguyên bản cương nghị, làm việc quả quyết Khương Quân, cứng ngắc trên mặt có một ít ngốc manh, gãi gãi đầu vậy mà không biết nên nói thế nào, mặt đỏ dần. Bất quá nhìn quanh một tuần sau, vẫn là nói, đừng cảm ơn ta, nếu không phải nghề nghiệp của ta vấn đề, ta cũng chưa chắc dám cứu ngươi. Làm một chuyến này, liền không thể cho một chuyến này mất mặt. Mặc kệ thế nào nói, ngươi là anh hùng, Tần Lam đột nhiên hô, sau đó đại gia tới tấp hô hào. Khương Quân mặt càng đỏ hơn, Phương Chính gặp đây, hai tay chập lại, mặc niệm một câu, A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Thế gian rất nhiều mâu thuẫn cùng oán hận, kỳ thật bản thân cũng không vì quả tồn tại, đại đa số đều là hiểu lầm, làm hiểu lầm qua đi, chính là sau cơn mưa trời lại sáng mỹ hảo. Phương Chính thích loại cảm giác này, Pháp Sư, vừa mới đa tạ ngươi rồi. Sau khi bình tĩnh lại, lái xe cùng cái kia bị Phương Chính giữ chặt mấy người, cùng kém chút rơi xuống nữ nhân tới Phương Chính trước mặt, khom mình hành lễ nói. Phương Chính lắc đầu nói, A-di-đà Phật, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, chúng thí chủ không cần lo lắng. Pháp Sư, ngươi vừa mới là làm sao biết có thạch đầu muốn rơi xuống. Người đây cũng quá đúng dịp, vừa đem lái xe kéo ra đến, thạch đầu liền rơi xuống rồi. Một người lấy lại tinh thần, tò mò hỏi. Phương Chính mỉm cười, không nói gì, không có cách nào nói, còn không bằng không nói. Lưu Tỷ nói, Pháp Sư, ngươi không phải là coi số mạng a? Phương Chính lắc đầu nói, bần tăng sẽ không đoán mệnh. Kia ngươi là, còn muốn truy vấn một chút. Tần Lam đánh gãy rồi Lưu Tỷ, nói, hẳn là nhìn thấy cự thạch buông lỏng đi, ta trước đó cũng nhìn thấy, bất quá không kịp phản ứng rồi. Không nghĩ tới Pháp Sư phản ứng nhanh như vậy, lời này vừa nói ra, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Phương Chính nhìn thoáng qua Tần Lam đối với hắn đắc ý cười một tiếng, hiển nhiên nàng cũng không nhìn thấy cái gì, nói láo. Nàng đây là tại giúp Phương Chính mỉm cười, biểu thị cảm tạ. Bất quá Tần Lam trong mắt to lại tràn ngập tò mò, Phương Chính đến cùng là làm sao biết thạch đầu sắp rơi xuống. Cái này cũng quá thần kỳ a, mà lại Tần Lam một mực tại mật thiết chú ý Phương Chính, nàng phát hiện, mặc kệ trời sập vẫn là đất sụt, Phương Chính từ đầu đến cuối không có chút rung động nào, hắn trên gương mặt kia vẫn luôn lộ ra rất bình tĩnh, tựa hồ địa chấn cũng tốt, đá rơi cũng được, đều là một trận gió thổi qua giống như. Nàng không hiểu rõ Phương Chính đến cùng ở đâu ra lực lượng, là ngốc không biết sợ, hay là thật có chỗ ỷ vào đâu, lại nghĩ tới cứu lái xe trải qua, cùng kia hai tiếng giống như thần âm đồng dạng Phật hiệu, chẳng lẽ Phương Chính thật biết thần thông? Thế nhưng là, khả năng này a, đối với Tần Lam thuyết pháp, còn có một người không tin, đó chính là Khương Quân. Khương Quân ánh mắt rất độc ác, liếc mắt liền nhìn ra rồi mánh khóe. Bất quá hắn cũng không có truy vấn cái gì, mà là bốn phía xem xét tình huống, nhìn xem có cái gì những biện pháp khác rời đi nơi này. Lưu Tỷ bọn người thì lấy điện thoại cầm tay ra, muốn đối ngoại gọi điện thoại cầu cứu, kết quả điện thoại tất cả cũng không có tín hiệu, chỉ có thể coi như thôi. Phương Chính nhìn nhìn điện thoại di động của mình, quả nhiên, hắc khoa kỹ chính là hắc khoa kỹ. Lại là đầy cách. Bất quá Phương Chính không có gọi điện thoại, hiện tại gọi điện thoại, phiền phức càng nhiều. Chuyện lớn như vậy, hắn tin tưởng, quốc gia bên kia khẳng định sẽ có phản ứng. Đúng lúc này, Phương Chính nhãn tình sáng lên, vất vả rồi nửa ngày, lãng phí trên trăm điểm công đức, rốt cục rút đến một cái thích hợp thần thông, Kim Cương Hộ Thể Bàn Nhược Chú. Kim Cương Hộ Thể Bàn Nhược Chú có thể gia trì hộ thể chú quyết, có pháp lực tiêu hao pháp lực, không pháp lực tiêu hao công đức, có thể đối mục tiêu phóng thích Kim Cương Hộ Thể thần thông, một khi có nguy hiểm tính mạng, thần thông tự sinh, bảo hộ bình an. Phương Chính lại nhìn một chút cái này chú công đức tiêu hao, lập tức một trận thịt đau. 5 điểm công đức một người, trước mắt trọn vẹn tốt 45 người, cần 225 điểm công đức. Cái này từng cái ra chỉ đi qua, đau lòng a. Bất quá lại không nỡ, Phương Chính cũng muốn làm như thế, nếu không chính là mạng người quan trọng, không mở ra được trò đùa. Có được có mất, cứu người quan trọng, nghĩ đến chỗ này, Phương Chính đi vào Tần Lam bên cạnh, đối Tần Lam mỉm cười, sau đó đến, thí chủ. Bần tăng có một chú, có thể bảo hộ bình an, cho thí chủ gia trì một chút, được chứ? Tần Lam sững sờ, gia trì chú pháp, cái này, thật bất khả tư nghị. Tần Lam ý niệm đầu tiên chính là, Phương Chính có phải hay không đang trêu chọc nàng chơi a? Nhưng là nghĩ lại đến Phương Chính cứu người và hai tiếng thần kỳ Phật hiệu, ánh mắt bên trong lại nhiều hơn mấy phần chờ mong. Đúng lúc này, Lưu Tỷ lắc đầu nói, hòa thượng, đến lúc nào rồi rồi? Ngươi còn tại lừa gạt tiểu cô nương, ngươi một người xuất gia, lừa nàng lại kiểu gì? Còn có thể hoàn tục cưới người ta thế nào? Hộ thân chú, nếu như là một cái đắc đạo cao tăng ở chỗ này nói như vậy, Lưu Tỷ còn tin mấy phần, nhưng là như thế một cái tiểu hòa thượng nói hắn biết thần thông. Đánh chết nàng đều không tin, nàng thậm chí hoài nghi Phương Chính có thể hay không hoàn chỉnh đọc thuộc lòng một phần kinh văn. Chính là a, đến lúc nào rồi rồi, còn có tâm tư tán gái. Lâm Mỹ Dư làm Lưu Tỷ cái đuôi, quả nhiên đi theo nói. Gã đeo kính xoa đầu cũng nói theo, vị pháp sư này, người cũng đừng làm loạn thêm. Thời điểm này hảo hảo nhìn xem trên đỉnh đầu, nào có thạch đầu muốn rơi xuống rồi, thông báo một tiếng, lẫn nhau phụ một tay. Bởi vì Khương Quân sự, gã đeo kính cũng đã có kinh nghiệm, sẽ không tùy ý phun người, nói ngược lại cũng có chút đạo lý. Những người khác cũng đi theo đáp lời, bọn hắn cùng Lưu Tỷ ý nghĩ không sai biệt lắm. Đầu tiên, căn bản không có người tin tưởng thế gian này có thần thông cùng pháp thuật, cho rằng vậy cũng là mê tín, gạt người. Tiếp theo, Phương Chính quá trẻ tuổi, cho dù có, cũng không nên là Phương Chính biết, tối thiểu nhất Phương Chính không có chút nào phù hợp bọn hắn đối đắc đạo cao tăng hình tượng nhận biết. Tần Lam nghe được đại gia nói như thế, trong lòng không thoải mái. Mặc dù cùng Lưu Tỷ những người này là một đoàn, nhưng là đối với bọn hắn tấm kia không tha người miệng, nàng là thật không thích. Mặc dù nàng cùng Phương Chính tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là Phương Chính cho cảm giác của nàng rất tốt, Phương Chính cho cảm giác của nàng rất rực rỡ. Mặc dù tuổi trẻ, nhưng là gặp được địa chấn chuyện lớn như vậy, dĩ nhiên thẳng đến trầm ổn như núi, không có chút rung động nào. Phần này trầm ổn, căn bản không phải những cái được gọi là gặp qua sự kiện lớn, tuổi tác lớn Lưu Tỷ, gã đeo kính có thể so với. Liền xem như Khương Quân, có lúc cũng sẽ kinh hoàng một chút, nhưng là bởi vì một số tín niệm chống đỡ lấy, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng là Tần Lam biết, Khương Quân tâm chưa hẳn như hắn biểu hiện ra lãnh tĩnh như vậy, hắn chỉ là cố gắng giữ vững tỉnh táo, bởi vì hắn là trong lòng mọi người dựa vào, nếu như hắn luống cuống, vậy liền đều luống cuống. Lại thêm Phương Chính chuyện cứu người, cùng điểm trọng yếu nhất là, Phương Chính rất đẹp trai. Phi thường soái, dạng này người, cho hắn một cơ hội lại như thế nào? Thế là Tần Lam nói tốt, mời Pháp Sư cho ta thêm cầm thần chú đi. Hiển nhiên, nàng mặc dù có chút chờ mong, nhưng là thực chất bên trong cũng không tin, ngược lại thần chú hai chữ vừa ra khỏi miệng, chính nàng đều có loại thần côn cảm giác, nhịn không được cảm thấy buồn cười. Phương Chính lại lơ đễnh, niệm vài câu chú ngữ giơ ngón tay lên tại Tần Lam mi tâm một điểm, nếu là có người cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, Phương Chính kia một điểm, đầu ngón tay bên trên có điểm hoàng quang không có vào Tần Lam thể nội, đồng thời Tần Lam mi tâm nhiều một cái phi thường nhỏ, nhan sắc phi thường nhạt chữ vạn ấn ký. Bất quá cái này ấn ký dường như Phương Chính tăng y trên màu lam, Nguyệt Bạch tăng y vốn là màu lam nhạt, nhưng là cái này lam quá nông cạn, mắt thường cơ hồ nhìn không ra, vừa liếc mắt chính là màu trắng. Cái này vạn ấn cũng là như thế, đại gia vừa liếc mắt căn bản nhìn không ra. Chương 641, Kim Cương hộ thể bàn nhược chú. Bất quá có người nhưng nhìn ra rồi khác biệt, đó chính là Khương Quân. Hắn hồ nghi nhìn xem Phương Chính ngón tay, trong lòng thầm nhủ, chẳng lẽ trên tay hắn có ấn ni? Thế nhưng là trên ngón tay lại không có đồ án, hắn là như thế nào chỉ điểm một chút xuống dưới, điểm ra cái ấn ký. Pháp sư, người cái này ra trì xong rồi. Gã đeo kính nhìn thấy Phương Chính điểm hạ Tần Lam mi tâm liền xong việc, có một ít bất đắc dĩ nói, người cái này. Tốt xấu cũng có chút quang hiệu đi, Lâm Mỹ Dư nói, không phải là thừa cơ chấm mút ra. Tần Lam trợn nhìn Lâm Mỹ Dư một chút, chấm mút. Nếu quả thật muốn chấm mút, ai sẽ như thế keo kiệt chấm mút. Trên xe nắm cái tay cũng so dùng đầu ngón tay điểm xuống cái trán tốt ha. Lâm Mỹ Dư gặp đây, một mặt hảo tâm nói, người còn không tin. Ha ha, được rồi, tiểu hài tử liền là tiểu hài tử, thật sự cho rằng trên thế giới này có cao tăng, có Phật Đà a. Vậy cũng là đại gia ký thác tinh thần, Tần Lam rốt cuộc nhịn không được, hừ lạnh một tiếng nói, trước ngươi không phải cũng nói cảnh sát đều là người xấu a. Hiện tại như thế nào? Sự thật chứng minh, kinh nghiệm của các ngươi cũng bất quá là một chuyện cười. Lâm Mỹ Dư, Lưu Tỷ đám người nhất thời bị đổi không lời phản bác. Phương Chính nói, còn có người cần bần tăng gia trì a. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, gia trì thần chú, đây cũng quá thiên phương dạ đàm. Đúng lúc này, một người đứng ra nói, Pháp Sư, ta thử một chút. Lại là lái xe sư phó. Phương Chính gật gật đầu, lập tức cho lái xe sư phó gia trì thần chú. Sau đó hướng dẫn du lịch cùng bị Phương Chính cứu mấy người cũng tới tấp đứng dậy, muốn cầu thần chú gia trì. Nhìn thấy nhiều người như vậy chủ động tiến lên, những người khác cũng dao động. Đúng lúc này, Khương Quân đi tới Phương Chính trước mặt, đại gia ngạc nhiên, chẳng lẽ cảnh sát huynh đệ nhìn không được, cũng muốn vạch trần hòa thượng này âm mưu. Kết quả làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt là, Khương Quân trực câu câu nhìn chằm chằm Phương Chính, sau đó thản nhiên nói, cho ta cũng gia trì một cái đi. Mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người, gia hỏa này làm gì? Thân là cảnh sát còn tin cái này. Phương Chính mỉm cười nhìn Khương Quân, người khác xem không hiểu, nhưng là Phương Chính xem hiểu rồi. Khương Quân cũng không phải là tin hắn, mà là tại dùng loại phương thức này, hay nói là mượn nhờ Phương Chính tay cho những người khác hy vọng. Thần chú có phải thật vậy hay không cũng không trọng yếu, hắn hy vọng thông qua loại này thần chú, nhưng đại gia trong lòng nhiều một tia hy vọng. Tại thiên tai trước mặt, có đôi khi hy vọng so thần chú càng hữu dụng. Một khi người lâm vào tuyệt vọng, kia mới thật đáng sợ. Phương Chính khẽ gật đầu, cho Khương Quân cũng gia trì một cái kim quang hộ thể bàn nhược chú. Có rồi Khương Quân dẫn đầu, những người khác tới tấp tới mời Phương Chính cho gia trì. Phương Chính thì đến một cái gia trì một cái, đau lòng một chút. cái này đều là công đức a. Nhìn thấy tất cả mọi người được gia trì rồi thần chú, nguyên bản một mực phản đối Lưu tỷ cùng Lâm Mỹ Dư cũng ngồi không yên, bất quá hai người lại ngượng nghịu mặt mũi mời Phương Chính cho các nàng gia trì kim cương hộ thể bàn nhược chú, dù sao hai người trước đó cũng không có ít châm chọc khiêu khích. Phương Chính nhìn về phía hai người thì theo bản năng nghiêng đầu đi, Lưu tỷ quật cường nói, ai nha, hiện tại là khoa kỹ thời đại, thần chú. Thật sự là trò cười. Lâm Mỹ Dư cũng nói, thứ này, cũng chính là cho mình cái tưởng niệm mà thôi, thật có thạch đầu đến rơi xuống, còn không phải một đập một cái chết. Phương Chính mặc dù hữu tâm cho hai người ra chỉ một cái, nhưng là hai người đã nói như vậy rồi, Phương Chính cũng không muốn nhiệt tình mà bị hờ hững, lập tức từ bỏ rồi cho hai người ra chỉ kim cương hộ thể bàn nhược chú suy nghĩ. Mà là đối Khương Quân nói, Khương thí chủ, bần tăng nhớ kỹ phía trước còn có một chiếc xe buýt, bần tăng đi phía trước nhìn xem bọn hắn phải chăng cần trợ giúp. Khương Quân thấy qua Phương Chính thân thủ, tiện tay liền đem lái xe xách đứng lên, còn có vừa mới đá rơi xuống thời điểm, Phương Chính kéo người, đánh bay đá rơi thời điểm, đều cho thấy thân thủ của hắn không tầm thường. Lại thêm, Phương Chính cho tới nay biểu hiện đều rất trầm ổn, chưa hề kinh hoàng, cùng kia hai tiếng an nhân tâm thần Phật hiệu. Khương Quân đối Phương Chính vẫn là rất yên tâm, gật đầu nói, Pháp Sư, trên đường chú ý an toàn. Phương Chính gật gật đầu, đang muốn rời đi, hướng dẫn du lịch tiểu thư bỗng nhiên chạy tới nói, Pháp Sư, ta dẫn người đi đi. Trước mặt xe buýt người ta cùng bọn hắn quen một chút, thiết lập sự cũng thuận tiện. Phương Chính nói, lần này đi rất nguy hiểm, ta là Tây Nam người, ta từ nhỏ đã trên mặt đất tâm động đất lớn lên, ta biết làm sao tự cứu. Mà lại, ta là hướng dẫn du lịch, bọn hắn là khách nhân, ta nghĩ hết lực giúp bọn hắn một chút. Nữ tử ngửa đầu, kiên định nhìn xem Phương Chính, quá vừa mới kinh hoàng, nữ tử triệt để bình tĩnh lại. Khương Quân nói, mang theo nàng đi thôi, có người quen, dễ làm sự. Bằng không bọn hắn chưa hẳn nghe ngươi. Phương Chính nghĩ nghĩ cũng liền đồng ý, đồng thời cũng bội phục hướng dẫn du lịch đảm lược, lúc này tự nhiên là lưu tại nguyên địa muốn tốt một chút, nhiều người một chút, lẫn nhau có thể chiếu cố một chút, ai sẽ đần độn cùng hắn đi phạm hiểm. Lúc này chịu đứng ra, đều là có đại dũng khí, trong lòng tồn tại đại thiện người tốt. Đương nhiên, Phương Chính cũng sẽ không để nàng thật tao ngộ nguy hiểm. Hai người dần dần từng bước đi đến, đúng lúc này, dư chấn lại bắt đầu, loạn thạch rơi xuống, đại gia đã sớm chuẩn bị. Những này tiểu thạch đầu chỉ cần đem hành lý các loại vật phẩm đỉnh lấy đỉnh đầu là được rồi. Đại gia coi chừng, có lớn, Khương Quân đột nhiên lớn tiếng thét lên. Tần Lam ngẩng đầu một cái, vừa vặn nhìn thấy một khối to bằng đầu người thạch đầu rơi xuống, tránh không kịp rồi, Khương Quân cũng không kịp cứu viện. Xong, muốn chết người, ý nghĩ này tại tất cả mọi người trong đầu hiện lên. Liền liền Tần Lam đều tuyệt vọng nhắm mắt lại, nàng chỉ dẫn theo cái bọc nhỏ, căn bản ngăn không được như thế lớn thạch đầu. Nàng còn là lần đầu tiên cảm nhận được tuyệt vọng. Nghe được mùi vị của tử vong, loại kia phát ra từ nội tâm sợ hãi, kinh hoàng, bất lực, còn có vô số không bỏ hội tụ vào một chỗ, nàng khóc. Nhưng mà đỉnh đầu lại truyền đến một tiếng kim thiết va chạm thanh âm. Tận lực bồi tiếp tiếng kinh hô, Tần Lam ngạc nhiên, nàng còn có thể nghe được, nàng còn chưa có chết. Mở to mắt nhìn lại, chỉ gặp một khối đá lớn trên mặt đất lăn lộn, mà những người khác thì một bộ gặp quỷ giống như nhìn xem nàng. Cái này, thế nào? Tần Lam nhìn chung quanh một chút, không có người. Không có người giúp nàng ngăn lại cái này khối đá lớn. Như vậy cái này đá rơi lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi, không có việc gì, gã đeo kính khiếp sợ nhìn xem Tần Lam. Tần Lam vỗ vỗ trên thân, ngu ngơ mà hỏi, ta còn hoàn chỉnh à? Hoàn chỉnh, gã đeo kính cũng không biết vì sao sẽ trả lời ngốc như vậy bước vấn đề. Hiện tại đầu óc triệt để mộng bước rồi, tất cả đều là vừa mới đại thạch rơi xuống lúc. Tần Lam mi tâm thoát ra kim quang hóa thành một cái kim cương hư ảnh, một bàn tay đem thạch đầu đẩy ra cảnh tượng. Kia cảnh tượng, quá rung động. Giống như phim bom tấn đặc hiệu giống như, nếu như không phải tại hiện trường, tận mắt thấy, hắn tuyệt đối không tin đây là sự thực. Không đợi gã đeo kính lấy lại tinh thần, liền nghe hai tiếng thét lên, lại là Lưu tỷ cùng Lâm Mỹ Dư đột nhiên xông ra đám người, truy hướng về phía Phương Chính, dắt cuống họng hô. Đại sư, ngươi chờ chúng ta một chút, chúng ta sai rồi, cho chúng ta ra chỉ cái thần chú đi. Đại sư, ngươi chậm một chút, đại sư, chương 642, trong lòng nóng, mũi chua. Nhìn xem hai nữ bóng lưng, đám người tập thể khẽ lắc đầu, sớm làm gì đi. Lúc này mới nhớ tới cầu người rồi. Quả nhiên, người A, có thể đa nghi, nhưng là đối với mình không hiểu rõ sự tình vẫn là không muốn võ đoán có kết luận tốt. Đồng thời đại gia âm thầm may mắn chính mình không có học Lưu tỷ hai người bọn họ trào phúng Phương Chính. Từng cái theo bản năng sờ sờ mi tâm, nguyên bản còn có chút khủng hoảng tâm tình, triệt để bình tĩnh lại. Lẫn nhau trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần tiếu dung, Khương Quân trên mặt thì tất cả đều là kinh ngạc. Chấn kinh cùng phức tạp cảm xúc. Bất quá cuối cùng không nói gì, nghe được có người sau lưng gọi mình, Phương Chính đỡ lấy rồi bởi vì địa chấn kém chút té ngã hướng dẫn du lịch Trình Nhất Hàm, lại không quay đầu lại. Pháp sư, có người gọi ngươi. Trình Nhất Hàm nói, Phương Chính mỉm cười nói, chúng ta đi chúng ta, pháp không khinh truyền, đạo bất khinh giữ, cơ hội bỏ qua chính là bỏ qua, sao có thể muốn liền muốn, không muốn cũng đừng có. Bần tăng thần thông chỉ cấp người hữu duyên. Phương Chính thanh âm không nhỏ, Lưu Tỷ cùng Lâm Mỹ Dư nghe rõ ràng, trong lòng run lên, càng thêm bối rối sốt ruột rồi. Hai người một đường chạy tới, giày đều chạy bay một con lại vẫn không có dừng lại. Giày mặc dù đáng tiền, nhưng là mệnh càng đáng tiền. Tần Lam đã dùng sự thực đã chứng minh thần chú thần kỳ, vậy tương đương là cái mạng thứ hai, các nàng vì mạng sống, tự nhiên không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Phương Chính đi rồi không bao xa, hai người liền đuổi kịp, trực tiếp ngăn cản Phương Chính cùng Trình Nhất Hàm. Lưu nữ sĩ, các ngươi chơi cái gì? Trình Nhất Hàm nhíu mày, nàng cũng không nhìn thấy Tần Lam trên người thần tích, chỉ coi hai cái này khó phục vụ du khách lại muốn làm khó dễ, khó chịu mà hỏi. Đại sư, chúng ta sai rồi, cầu ngươi cho chúng ta cũng ra chỉ cái kia thần chú đi. Lưu nữ sĩ năn nỉ nói. Phương Chính lắc đầu nói, cơ duyên nắm chắc, bỏ qua chính là bỏ qua, trở về đi, bên kia nhiều người, đại gia giúp đỡ lấy ngươi điểm, cũng có thể an toàn vượt qua nan quan. Nói xong, Phương Chính mang theo Trình Nhất Hàm từ bên cạnh hai người vừa đi mà qua, đúng lúc này lại bắt đầu dư chấn rồi, Lưu Tỷ cùng Lâm Mỹ Dư dọa đến ôm chặt lấy Phương Chính chân, sói khóc quỷ gào kêu lên, ta không muốn chết, mau cứu ta, mau cứu ta. Phương Chính bất đắc dĩ, cái này còn chưa có chết đâu, đến mức đó sao? Trình Nhất Hàm vẻ mặt nghi hoặc, thần chú thật lợi hại như vậy. Nhưng hai người này như thế cầu Phương Chính. Phương Chính nhìn xem hai người ôm chân không buông tay, dư chấn qua đi quỳ gối trước mặt phanh phanh dập đầu dáng vẻ, Phương Chính cuối cùng vẫn thở dài. Hai người mặc dù đã bỏ lỡ cơ duyên, nhưng là như thế quỳ xuống đất dập đầu cầu chú. Đến cũng thỏa mãn thành tâm cầu quy củ. Đây chính là cơ duyên, trước đó Phương Chính là cho, hiện tại cần ngươi đi cầu mới được. Đây cũng là cho hai người một bài học đi, nghĩ đến chỗ này. Phương Chính cho hai người một người ra chỉ một đạo kim cương hộ thể bàn nhược chú. Hai người cảm kích vô cùng, lần nữa dập đầu bái tạ, sau đó mới quay người rời đi. Phương Chính pháp sư, cái này thần chú thật như thế có tác dụng à? Trình Nhất Hàm hỏi, Phương Chính cười cười, không nói gì, Trình Nhất Hàm nghi ngờ trong lòng càng nhiều. Vượt qua một đống đại thạch, liền thấy mặt khác một chiếc xe buýt, chiếc này xe buýt vận khí tốt một chút, không có bị thạch đầu đập trúng, lái xe cùng hướng dẫn du lịch đã tổ chức du khách xuống xe. Sơ tán tại trên đất trống, bất quá đại gia y nguyên rất bối rối. Có Trình Nhất Hàm thay câu thông tự nhiên thuận tiện rất nhiều, bất quá hai bên quá nhiều người, không thích hợp cùng tiến tới. Đến là cho đại gia gia chỉ kim cương hộ thể bàn nhược chú thời điểm, bởi vì không có Lưu Tỷ dạng này người cản trở, ngược lại là nhẹ nhõm. Đem mọi người an bài thỏa đáng, Phương Chính lại đi nhìn đằng trước rồi nhìn, kết quả con đường phía trước cũng gãy mất, xa xa cũng không nhìn thấy cái khác cỗ xe, Phương Chính cũng nhẹ nhàng thở ra, tìm cái không có người địa phương ngồi xuống. Lấy điện thoại di động ra, xem xét lên tin tức, nhìn xem tình huống bên ngoài. Dưới mắt, Phương Chính cũng không dám tùy tiện lại rút thần thông, thần cảnh thông thần thông đều là rút một cái mới, quốc tự động biến mất. Hiện tại kim cương hộ thể bàn nhược chú mặc dù không phải tốt nhất ứng đối thần thông, nhưng cũng xem như thật tốt. Trời mới biết, lại quất xuống, lúc nào mới có thể rút đến tốt hơn thực dụng hơn. Cho nên, đại gia muốn được cứu vớt, chỉ có thể dựa vào chính phủ lực lượng rồi. Mở ra điện thoại, ấn mở tin tức. Lập tức nhảy ra một cái đại pop-up, mở ra xem rõ ràng là một cái video. Phương Chính ấn mở xem xét, chỉ gặp trên đường cái tất cả xe cá nhân tới tấp dựa vào hướng đường cái hai bên, tiếp lấy từng chiếc cảnh sát giao thông xe cảnh sát thổi còi mà qua, đằng sau đi theo rõ ràng là quân nhân. Video phía dưới bình luận đã soát bình, khoảng chừng hơn vạn đầu. Ngũ môn câu địa chấn, phụ cận cảnh sát giao thông trước tiên mở đường, quân đội toàn lực đi cứu viện. Trên đường tất cả xe cá nhân tất cả đều chủ động nhường đường. Cảm động. Đây mới là đại quốc phong phạm, chúng ta đại quốc không phải súng pháo đánh người, mà là tại cứu viện bách tính thời điểm, trước tiên trình diện. Thêm dầu, tổ quốc của ta, thêm dầu ngũ môn câu những đồng bào, đây là chữ phồn thể, hẳn là TW bên kia dân mạng đưa tới chúc phúc. Nhìn đến đây, Phương Chính an tâm, quốc gia cứu viện lực lượng đã xuất động, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Đúng lúc này, lại một cái video bị phóng ra, Phương Chính nhìn chung quanh một chút, nửa ngày không có chấn. Mà lại tất cả mọi người có kim cương hộ thể bàn nhược chú hộ thể, cũng không cần đến hắn phí tâm. Vì vậy tiếp tục ấn mở quan sát, trong video là lên núi đường núi, nơi này rất nhiều đoạn đường đều bị thạch đầu phong bế, lại thêm ra vào xe ngăn ở nơi đó, thực sự không cách nào né tránh. Từng đội quan binh từ trong khe hở chạy chậm mà qua, vừa trên không ngừng có sĩ quan la lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên nữa, địa chấn không chờ người, nhanh một giây cứu một người. Có thể nhìn thấy những binh lính này trên mặt tất cả đều là mồ hôi, thở hồng hộc, nhưng là vẫn cắn răng ra tốc chạy. Phía dưới có một đoạn phụ thuộc văn tự, đây là cách hai ngọn núi bên ngoài trong quân doanh binh sĩ, bọn hắn tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức xuất phát, tay không tấc sắt, vượt qua hai ngọn núi chạy đến cứu viện. Đại gia nhớ kỹ khuôn mặt của bọn hắn, cái này thân trang nghiêm quân trang dưới, là từng trương khuôn mặt non nớt. Nhưng là bọn hắn là anh hùng. Phương Chính nhìn đến đây, trong lòng nóng lên, cái mũi cũng đi theo chua. Những binh lính này cũng là người, không phải Phương Chính loại này bất tử chi thân. Địa chấn cũng sẽ không nhận thức, một khi đá rơi xuống, bọn hắn cũng là huyết nhục chi khu. Đi vào nơi này, bọn hắn tương đương đem sinh mệnh chủ động giao cho Thượng Thiên, lúc nào cũng có thể hy sinh. Nhưng là bọn hắn hay là tới, ra tốc tới, không có một tia lề mề, sức liều toàn lực đến rồi. Phía dưới bình luận trong nháy mắt nhiều đến mấy trăm đầu. Nhân dân bộ đội con em, bình thường không nhìn thấy bọn hắn, nhưng là trong tai nạn, bọn hắn vĩnh viễn tại tuyến đầu. Bọn hắn vẫn là hài tử, ta là một tên xuất ngũ lão binh, ta muốn nói là, bọn hắn không phải hài tử. Bọn hắn là anh hùng, mặc vào quân trang một khắc kia trở đi, chúng ta liền biết mình lúc nào cũng có thể sẽ hy sinh. Có lẽ hòa bình niên đại không có chiến tranh, nhưng là tự nhiên tai nạn trước mặt, đồng dạng vô tình. Cầu nguyện, các chiến hữu của ta, các người có thể bình an trở về. Có ngũ môn câu người tình nguyện tổ chức A, chúng ta muốn tham dự cứu viện, ta cũng đi, ta khoảng cách này không tính xa. Nhà ta là mở siêu thị, có thể cung cấp nước cùng ăn. Ta là bán quân dụng vật phẩm, ta có thể cung cấp một chút lều vải. Ta là đại lái xe tải, ta hiện tại liền giữa hàng, cần chuyển vận liên lạc với ta, điện thoại 138. Ta là học sinh, ta có thể làm chút gì sao? Chương 643, hòa thượng này muốn chết à? Thời gian kế tiếp là dài dằng dặc, rất nhiều tay của người cơ lấy ra lại trả về, lo lắng tại nguyên chỗ chờ đợi phía ngoài cứu viện. Phương Chính thì đến về tại hai bầy nhân chi ở giữa đi, trấn an một chút hoặc lo âu hoặc lo nghĩ người, nhất là mấy cái tiểu hài tử, rõ ràng bị hù dọa rồi, sắc mặt một mực rất trắng. Có người ngồi ở trong góc, cầm điện thoại nhìn xem nguyên bản thu tốt video, nhìn xem bên trong người nhà, khóc như mưa. Hai bên đều là vực sâu, trên đầu có đá rơi, theo thời gian trôi qua, tâm tình của mọi người cũng dần dần ngã vào thung lũng. Cũng may, Phương Chính kim cương hộ thể bàn nhược chú ngẫu nhiên phát cái uy, nhưng mọi người thấy thần thông hộ thể, nhìn thấy hy vọng. Lại thêm Khương Quân, hướng dẫn du lịch, lái xe đám người hiệp lực tổ chức, hiện trường tâm tình của mọi người mới không có tại một đợt lại một đợt dư chấn bên trong sụp đổ. Sau mấy tiếng, nơi xa truyền đến tiếng hô hoán, phía trước có người a. Một tiếng này la lên, phảng phất trong nháy mắt kích hoạt lên bên này một đầm nước đọng, tất cả mọi người bỏ lên. Khương Quân lập tức xông lên thạch đầu trồng, nhìn về phía chặn đường cướp của một bên khác, quả nhiên, một đám mặc quân trang binh sĩ đến. Trong nháy mắt đó, Khương Quân con mắt trong nháy mắt liền ẩm ướt. Lần đầu, hắn cảm thấy quân trang thật CMN xoái. Có người, chúng ta nơi này có 92 người. Khương Quân kêu lên, đại gia không cần lo lắng, chú ý bảo vệ tốt chính mình, chúng ta cái này liền nghĩ biện pháp cứu các ngươi. Binh sĩ kêu lên, Khương Quân gật đầu, lúc này gã đeo kính cũng nổi lên, nhìn thấy đối diện binh sĩ, trực tiếp cao hứng gào khóc, rốt cục muốn chạy trốn ra thăng thiên. Nhìn thấy hy vọng, Phương Chính thì nhanh lên đem hắn rút ra xuống tới, phía trên quá nguy hiểm, đến một đợt dư chấn, rất có thể đem hắn chấn rớt xuống núi đi. Phương Chính cũng không xác định kim cương hộ thể bàn nhược chú có thể kháng trụ mãnh liệt như vậy một ném. Đám người xác định quân đội tới cứu bọn họ rồi, lập tức từng cái lệ rơi đầy mặt. Mặc dù trên người bọn họ có kim cương hộ thể bàn nhược chú hộ thể, mặc dù có Khương Quân không ngừng cho bọn hắn động viên, mặc dù có cái thần kỳ hòa thượng, nhưng là ai có thể cam đoan bọn hắn chỗ đường sẽ không ở địa chấn bên trong đổ sụp? Nếu như đổ sụp rồi làm sao bây giờ? Sợ hãi cơ hồ một mực tồn tại, chỉ bất quá có người đang giúp bọn hắn chia sẻ, để bọn hắn không đi qua điểm chú ý mà thôi. Nhưng là bọn hắn biết, một khắc không rời đi nơi này, tính mạng của bọn hắn liền không có bảo hộ. Hiện tại tốt, quân đội tới, bọn hắn bộ đội con em tới, từng cái chân chính thấy được hy vọng. Khi bọn hắn nhìn thấy hạng nhất quân nhân ra hiện tại bọn hắn trước mặt thời điểm, bọn hắn theo bản năng không để ý đến đối phương tuổi tác, trong mắt bọn hắn, trước mắt một thân quân trang chính là bọn hắn dựa vào. Chưa bao giờ có loại cảm giác này, chưa hề cảm thấy làm lính khả ái như thế đáng tin, mọi người tại binh sĩ trợ giúp dưới, thật nhanh được đưa đến đối diện, sau đó do chuyên môn quân nhân mang theo rút lui. Bất quá cũng có người ngoại lệ, cảnh sát nhân dân, Khương Quân thỉnh cầu gia nhập cứu viện. Khương Quân nhìn xem tất cả mọi người đi rồi, đột nhiên dừng lại, đối một tên sĩ quan nói. Cảnh sát, đối phương là một tên đại đội trưởng ngây người một lúc, hiển nhiên không nghĩ tới, nơi này còn có cảnh sát. Đúng, Khương Quân nói, được, chúng ta thực sự thiếu khuyết nhân thủ, đuổi theo đi. Kỳ đại đội trưởng cũng không khách khí, lập tức gật đầu đáp ứng. Khương Quân lập tức gia nhập rồi đội ngũ ở trong, Phương Chính lập tức đi theo, Khương Quân sửng sốt nói, pháp sư, người cũng đi. Phương Chính gật đầu nói, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, bần tăng nào có không đi đạo lý. Nhìn thấy cái này thần kỳ hòa thượng vậy mà cũng muốn đi, Khương Quân lập tức mừng rỡ, Phương Chính kia thần chú uy lực hắn đã thể nghiệm qua rồi, tuyệt đối là cứu mạng thần thông. Bất quá Kỳ đại đội trưởng đối với trong đội ngũ đột nhiên có thêm một cái toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết hòa thượng, đối với Phương Chính năng lực 10 điểm hoài nghi. Bất quá tại Phương Chính biểu lộ nhất định phải tham gia, cùng Khương Quân cam đoan dưới, Kỳ đại đội trưởng vẫn gật đầu nói, đi theo có thể, nhưng là không thể tụt lại phía sau, nếu như tụt lại phía sau, ta lập tức để cho người ta đưa ngươi trở về. Vị pháp sư này, đây là cứu viện, không phải trò đùa. Phương Chính nói, thí chủ yên tâm, bần tăng nếu là theo không kịp, sẽ tự động rời đi. Kỳ đại đội trưởng gật đầu nói, chúng ta là công trình liền, phụ trách dựng giản dị cầu nối, dây thừng, cho phía sau đại bộ đội dò đường. Cùng phụ trách tình huống khẩn cấp nghĩ cách cứu viện, chúng ta thực sự thiếu nhân thủ, các ngươi nếu là thật có thể giúp một tay, ta trước cảm ơn các ngươi. Toàn thể đều có, nhanh chóng tiến lên. Theo Kỳ đại đội trưởng hạ lệnh, các binh sĩ nhanh chóng đem cái thứ hai chặn đường cướp của dùng dây thừng kết nối vào, từng cái thuần thục thuận dây thừng bỏ qua. Đến rồi Khương Quân cũng không yếu thế, thoải mái theo sát phía sau. Kỳ đại đội trưởng đi ở trước nhất, đối với Khương Quân hắn không lo lắng, Khương Quân xem xét chính là quanh năm rèn luyện, nghiêm chỉnh huấn luyện người, qua cái dây thừng còn không phải mấy giây sự tình. Nhưng là đối với cái kia trắng nõn không tưởng nổi hòa thượng, hắn thật cảm thấy không đáng tin cậy. Qua trắng nõn rồi, cũng nhìn không ra cơ bắp đường cong, ngược lại là giống sống an nhàn sung sướng phú gia công tử. Dây thừng quan cũng là hắn cho Phương Chính cửa thứ nhất, nếu như Phương Chính liền một sợi dây thừng đều không qua được, hắn nhất định phải để cho người ta tiễn hắn rời đi. Cứu viện không phải có ái tâm là được, không có năng lực, vậy liền quá nguy hiểm. Kết quả Kỳ đại đội trưởng vừa quay đầu lại lập tức ngây ngẩn cả người, chỉ gặp Phương Chính đứng tại dây thừng trước cũng không có theo tới. Kỳ đại đội trưởng nhướng mày, chẳng lẽ hòa thượng này không dám? Một tên binh lính gặp đây, kêu lên, pháp sư, nếu là không được, người đi về trước đi. Chúng ta người này không nhiều, thật không có biện pháp phân tâm chiếu cố ngươi. Khác một tên binh lính đi theo hô, bọn hắn cũng không phải xem thường Phương Chính. Tương phản, trên mặt đất chấn thiên tai trước mặt, dám đi trở về, dám gia nhập vào, phần này đảm lượng cùng ái tâm liền đã đáng giá đại gia tôn trọng. Bọn hắn nói là tình huống thật, bọn hắn cần càng chuyên nghiệp, cường đại hơn đồng đội, mà không phải cản trở. Nhưng mà Phương Chính y nguyên không nhúc nhích, hắn đang chờ, chờ tất cả mọi người quá dây thừng lại nói, dù sao hắn qua phương thức cùng các binh sĩ không giống nhau lắm. Như thế quá lãng phí thời gian, Kỳ đại đội trưởng mày nhân lại, phía đối diện trên một người nói, Mã Hiếu, một hồi ngươi mang hòa thượng trở về. Thế nhưng là, đại đội trưởng, Mã Hiếu có chút không vui, hắn còn muốn đi vào cứu càng nhiều người đâu, kết quả nửa đường muốn quay trở lại đi, khó chịu. Đây là mệnh lệnh, Kỳ đại đội trưởng trừng mắt liếc Mã Hiếu chỉ có thể đứng nghiêm trào, cao giọng hô, đúng. Đúng lúc này, Khương Quân cũng hạ dây thừng, hắn là cái cuối cùng. Kỳ đại đội trưởng nói, Mã Hiếu, đi qua đi. Mã Hiếu bất đắc dĩ thở dài, chuẩn bị đi trở về. Đúng lúc này, có người hô, hòa thượng kia muốn làm gì? Phương Chính. Khương Quân cũng giật nảy mình, đi theo kêu lên, Kỳ đại đội trưởng, Mã Hiếu đi theo nhìn sang, chỉ gặp Phương Chính vung lên trường bào, sau đó hít sâu một hơi, đột nhiên ra tốc. Trực tiếp một cước giẫm tại rồi dây thừng lên, hắn điên rồi, mềm dây thừng, như thế lớn gió, vạn nhất tới một cái dư chấn. Liền xem như tạp kỹ diễn viên cũng không qua được đi. Không ít người miệng há thật to, khẩn trương nắm chặt nắm đấm, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hòa thượng này muốn chết à. Chương 644, cầu gãy. Nhưng mà sau một khắc, Phương Chính đằng không mà lên, một cước giẫm tại dây thừng lên. Trái tim tất cả mọi người đều tùy theo run lên, mẹ ngươi, đây thật là muốn tìm chết a. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, Phương Chính giày chính là phổ độ dày, địa phương nào đạp lên đều là như giẫm trên đất bằng, nhiều nhất chính là cái này mặt đất có chút lắc mà thôi, nhưng là cũng không ảnh hưởng Phương Chính đi đường cùng chạy vội. Không sai, sau một khắc Phương Chính ngay tại dây thừng trên phi bôn đứng lên. Đôi chân dài mở ra, vạt áo trực tiếp bị quăng đứng lên, bước đi như bay. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, đây là đoàn xiếc con khỉ đi. Một trận gió lớn thổi tới, dây thừng đong đưa, lòng của mọi người đi theo lại nắm chặt lên, nhưng mà Phương Chính theo gió chuyển động thân thể, tốc độ không giảm, trong chớp mắt chạy tới. Nhìn thấy Phương Chính bình an rơi xuống đất, tất cả mọi người cơ hồ đồng loạt thở ra một cái thật dài, lại nhìn Phương Chính ánh mắt đều không được bình thường. Gia hỏa này không phải hòa thượng đi, đoàn xiếc con khỉ a. Mã Hiếu thầm nói, Kỳ đại đội trưởng trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngậm miệng. Toàn thể đều có, đừng phát ngây người, tiếp tục đi tới. Cho dù một bụng nghi hoặc, bất quá Kỳ đại đội trưởng biết lúc này thời gian chính là sinh mệnh, không có thời gian đi lãng phí. Mặc kệ hòa thượng như thế nào danh tiếng, hắn hiện tại muốn là đoạt thời gian đi cứu người. Đến mức Phương Chính a, năng lực càng lớn càng tốt, tỉnh vướng víu. Toàn thể nghe lệnh đi theo Kỳ đại đội trưởng chạy về phía trước, Phương Chính thì giống như Khương Quân theo ở phía sau. Pháp sư, nhiều bức, Khương Quân đối Phương Chính dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Phương Chính trong lòng lại là cười khổ, hắn bỏ đương nhiên cũng được, bất quá bỏ quá chậm, hắn cũng nghĩ đoạt thời gian a. Còn tốt, binh sĩ chính là binh sĩ, một điểm không dây dưa dài dòng, ngoại trừ ánh mắt sửng sốt bên ngoài, còn lại chỉ có cắm đầu chạy, tăng tốc đi tới, cứu viện. Càng chạy Phương Chính tâm tình càng hỏng bét, bởi vì địa chấn phá hư so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Không ngừng phát hiện có xe chiếc bị tảng đá lớn trực tiếp đập trúng, có người trực tiếp bị nện chết ngay tại chỗ. Cho dù như thế, Kỳ đại đội trưởng y nguyên để cho người ta hỗ trợ cậy mở xe, đem người mang ra, dùng hắn lại nói, người coi như đi rồi, cũng phải về nhà. Có xe bay thẳng ra đường cái, loại tình huống này, ai cũng không có cách, không có quá nhiều công cụ Kỳ đại đội trưởng cũng chỉ có thể tháo cái nón xuống đối dưới núi cúi đầu, sau đó ra tốc, lại thêm nhanh xông về phía trước. Phương Chính nhìn xem những người bình thường này, vì một đám căn bản kẻ không quen biết, cơ hồ cắn chặt hàm răng một đường liều mạng phi nước đại, khát móc ra ấm nước một bên chạy một bên uống. Mệt mỏi cũng không nói, thậm chí có người tại một lần dư chấn bên trong chân bị thạch đầu tạp sưng lên, y nguyên đi theo chạy. Chết sống không xong đội, không quay đầu lại. Phương Chính theo ở phía sau, chỉ cảm thấy cùng những quân nhân này so ra, hắn dùng thần thông cứu người, giúp người điểm này kiêu ngạo thật không tính là gì. Mấy người này mới là thật vĩ đại. Trạng vạng tối thời điểm, đám người rốt cục ra đường cái, đạt tới ngũ môn câu cảnh khu dưới núi một cái trấn nhỏ bên trong, tiểu trấn có cảnh sát đang duy trì trật tự, hết thảy cũng còn tốt, chỉ là thiếu khuyết nước. Ăn những vật này tư, cũng không có gặp có người thương vong, nhưng là phòng ở là không dám ở rồi. Đúng lúc này, ù ù động cơ tiếng vang lên, lại là một đội máy bay trực thăng bay tới. Nhìn cái gì vậy, hỗ trợ dỡ hàng, Kỳ đại đội trưởng một cước đem bên cạnh liền chạy không biết bao nhiêu cây em binh sĩ đá lên đến, mang người liền chạy hướng vừa mới rơi xuống máy bay trực thăng. Mà bên này, Khương Quân đã mệt nhanh sùi bọt mép, mắng cái này. Những thứ này, ra hỏa điên rồi, đây đều là người, không phải máy móc, thở một ngụm a. Khương Quân tự hỏi tố chất thân thể phi thường tốt, bình thường mỗi ngày đều phụ trọng chạy 5 cây em, kết quả cùng những binh lính này đứng lên, hắn chợt phát hiện, hắn thể lực có lẽ chưa chắc so những binh lính này chênh lệch quá nhiều, nhưng là tại nghị lực trên lại kém xa tít tắp. Những này nhìn còn có chút khuôn mặt non nớt, trên cơ bản đều là đang liều mạng. Rõ ràng mệt sắp không đứng dậy được, lại như cố tại ra lệnh một tiếng về sau, cắn răng bỏ lên, đi theo. Phương Chính còn tốt, nhục thân bị Phật khí tẩy lễ, hệ thống gia trì phía dưới, có thể so với hình người quái thú. Thể lực tự nhiên vô cùng tốt, vỗ vỗ Khương Quân nhường hắn nghỉ ngơi một chút, sau đó cùng đi khiêng cứu viện vật tư đi. Khương Quân gặp đây, cắn răng một cái, a kêu to một tiếng, đi theo đứng lên, đi qua hỗ trợ, có thể chịu một dương là một dương. Mặc dù mọi người đều rất khát rất đói, bất quá cũng không có phát sinh tranh đoạt tình huống, mà là tại cảnh sát cùng nhân viên quản lý tổ chức dưới, có thứ tự tại bên cạnh chờ lấy. Các binh sĩ phi tốc dỡ xuống từng dương vật tư, sau đó do người đặc biệt phụ trách phái phát hạ đi. Thật vất vả đem vật tư gỡ xong, Kỳ đại đội trưởng cũng mệt mỏi đến sắp đi không được rồi, đặt mông ngồi tại Phương Chính bên cạnh, nhìn vẻ mặt bình tĩnh, đại khí đều không thở một ngụm. Phương Chính nói, đại sư, ngươi nha liền một quái vật. Ngay tại vừa mới, người khác một lần khiêng 2 dương nước khoáng đã rất như bức, dù sao thể lực tiêu hao quá lớn. Từ buổi sáng chạy đến trạng vạng tối, làm bằng sắt đều muốn rời ra từng mảnh. Kết quả hòa thượng này mặc dù cũng là một lần 2 dương, nhưng là vừa đi vừa về chạy tốc độ như gió, vừa đi một lần, tốc độ nhanh chóng. Hiệu suất chi cao, đều nhanh đuổi kịp nửa cái đại đội. Trọng điểm là, con hàng này vậy mà không mệt. Các binh sĩ mặc dù không nói, nhưng là từng cái nhìn Phương Chính ánh mắt đều giống như tựa như nhìn quái vật. Kỳ đại đội trưởng một mực chịu đựng, hiện tại rốt cục có thể thở một ngụm rồi, cũng điều khiển Phương Chính một câu. Phương Chính cười nói, A-di-đà Phật, bần tăng tuổi nhỏ tập võ, thể lực vẫn được. Cái gì cũng không nói rồi, ta phục. Kỳ đại đội trưởng nhìn xem hết thảy có thứ tự tiến hành, lần thứ nhất lộ ra rồi tiếu dung. Đúng lúc này, một nữ tử hốt hoảng tách ra đám người chạy tới, kêu lên, trưởng quan, trưởng quan. Cứu mạng a, vừa mới dư chấn đem trên núi một cái tiểu thủy đập chấn khai, Phúc Chỉ Riêng tiểu học cửa ra vào cầu bị sông gãy mất, các học sinh không ra được. Phúc Chỉ Riêng tiểu học cũng là một cái điểm an trí, nơi đó thao trường tương đối rộng rầu. Nhưng là bây giờ bị nước tách rời ra, nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cứu viện cũng không kịp. Một tên cảnh sát nghe đến mấy câu này, lập tức chạy tới nói bổ sung. Toàn thể đều có, đứng dậy. Mục tiêu Hồng Quang tiểu học, xuất phát, Kỳ đại đội trưởng cơ hồ không cần suy nghĩ, trực tiếp bò lên. Phương Chính phát hiện, Kỳ đại đội trưởng chân đều đang run. A-di-đà Phật, bần tăng cũng đi, Phương Chính đứng dậy theo nói. Ta cũng đi, Khương Quân kêu lên, kết quả lên 2 lần, sửng sốt không có đứng lên. Phương Chính vỗ vỗ Khương Quân bả vai nói, nơi này cũng cần người hỗ trợ, thí chủ lưu lại đi. Nếu là có nguy hiểm, hỗ trợ cản một chút, Phương Chính lời nói này không ít người mặc danh kỳ diệu. Khương Quân giúp đỡ cản nguy hiểm. Đây là nhường hắn đi chịu chết a. Chỉ có Khương Quân minh bạch Phương Chính lời nói bên trong ý tứ, gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Phương Chính năng lực đã tại đoạn đường này cứu viện bên trong được chứng thực rồi, đạt được rồi các binh sĩ tán thành, hắn đi cùng, đại gia tự nhiên hoan nghênh. Nữ tử cho Kỳ đại đội trưởng chỉ dẫn rồi phương hướng, Kỳ đại đội trưởng lập tức mang người xuất phát. Cong cong lượn quanh, sau một tiếng, trời đã sắp tối rồi, đám người rốt cục chạy tới Phúc Chỉ Riêng tiểu học cửa ra vào. Quả nhiên, cửa ra vào cầu bị nước trôi gãy mất, đối diện rất nhiều học sinh ở cửa trường học trù trừ, không dám đi lên phía trước nửa bước. Còn tốt, đỉnh lũ đi qua, thủy thế ổn định. Kỳ đại đội trưởng thấy cảnh này, nhẹ nhàng thở ra. Phương Chính cũng thấy rõ rồi, cầu mặc dù gãy mất, nhưng là cầu kia cũng không phải cái gì cầu lớn. Nước cũng không phải sông lớn, chỉ là trước đó tiểu thủy đập chứa nước, một đợt đỉnh lũ lao xuống sông hủy cầu nhỏ. Hiện tại đỉnh lũ đi qua, thủy thế mặc dù chảy xiết, nhưng là đối với người trưởng thành tới nói, còn không tính quá nguy hiểm. Bất quá đối với bọn nhỏ tới nói, cái này dòng nước tốc độ cùng chiều sâu, cùng tầm nhìn, lại thêm đáy sông nước bùn, thạch đầu, cây rong chờ, cái này xác thực xem như nguy hiểm. Chương 645, Phương Chính so cháu có tác dụng. Đại đội trưởng làm sao làm? Mã Hữu hỏi, Kỳ đại đội trưởng nói, dựng người bậc thang, tiếp bọn họ chạy tới. Đúng, Mã Hữu lập tức lĩnh mệnh, mang theo các binh sĩ dùng cây gậy dò đường, nhanh chóng tiến vào trong nước, đại gia tay nắm tay lẫn nhau lôi kéo, Phương Chính phát hiện, sắc mặt của rất nhiều người đều có chút phát xanh, hiển nhiên thể lực đều nhanh tiêu hao rồi. Bất quá những này gương mặt trẻ tuổi y nguyên cắn răng chống đỡ lấy, phảng phất mặc kệ là bao lớn thiên tai, cũng vô pháp đánh bại bọn hắn. Phương Chính hít sâu một hơi, cũng đi theo xuống sông rồi, nước sông vừa vặn đủ ngực, dòng nước không tính quá gấp, nhưng là lực trùng kích vẫn phải có, lại thêm đường sông vũng bùn, loạn thạch nhiều, trưởng thành chú ý một chút còn tốt, hài tử hết sức dễ dàng ở trong nước té ngã bị cuốn đi. Thậm chí vóc dáng thấp chút, căn bản lộ không ra mặt tới. Phương Chính tại hạ du vị trí, nếu có người té xỉu, Phương Chính có thể trước tiên cứu người. Luận lực lượng cùng năng lực cá nhân, hắn việc nhân đức không nhường ai. Đương nhiên, không có những binh lính này, Phương Chính cũng không làm được cái gì. Người bậc thang dựng thời điểm, Kỳ đại đội trưởng đã chuyến nước qua sông, cùng trường học các lão sư nói cái gì, sau đó bọn nhỏ bắt đầu đi tới. Lúc này, các binh sĩ đã hai cái mặt đối mặt đứng vững, hai tay đánh vào lẫn nhau trên bờ vai, làm thành cầu nổi. Ngay cả như vậy, bọn nhỏ y nguyên có chút sợ. Đừng sợ, chúng ta sẽ bảo hộ các ngươi, yên tâm, từ trên tay bỏ qua đi, Kỳ đại đội trưởng cổ vũ mọi người nói. Bọn nhỏ có chút kích động, nhưng là cuối cùng không dám. Kỳ đại đội trưởng gặp này nhướng mày, hắn là cái quân nhân, cũng là người thô kệch, cho người ta làm tư tưởng công việc, nhất là dỗ hài tử, hắn thật không am hiểu. Đúng lúc này, Mã Hữu đột nhiên hô to một tiếng, đoàn kết chính là lực lượng. Nguyên bản đều nhanh không kiên trì nổi những người khác, đi theo hô lên, đoàn kết chính là lực lượng. Lực lượng này là sắt, lực lượng này là thép, so với sắt còn cứng rắn, so thép còn mạnh hơn. Kỳ đại đội trưởng vừa muốn quát lớn một tiếng Mã Hữu đừng quấy rối, kết quả những người khác cũng đi theo hát lên, theo quân ca hát lên, nguyên bản có mấy cái có chút đập gõ binh sĩ bởi vậy đứng thẳng người, dắt cuống họng đi theo hát, gào thét. Bài hát này âm thanh không giống các minh tinh hát như vậy êm tai, không có quá nhiều vận luật, có chính là nam nhi nhiệt huyết mở ra yết hầu một tiếng hò hét. Kia một hô, hô lên khí phách của nam nhân, hô lên nam nhân nhiệt huyết. Hô lên không sợ anh dũng, hô lên quân nhân lực lượng, tựa hồ bị tức phân lây nhiễm. Một tên nam hài đột nhiên nhảy ra, kêu lên ta đi qua. Sau đó nam hài trực tiếp ghé vào các binh sĩ trên cánh tay, một đường bò qua, bình an. Mau tới đây, quân giải phóng thúc thúc cánh tay giống như sắt thép, có thể bền chắc. Nam hài hưng phấn tại sông đối diện kêu lên, ta cũng tới, một cô bé đi theo bò qua đi, bình an vượt qua. Những hài tử khác, gặp đây, rốt cuộc yên tâm, từng cái đi theo, có thứ tự bò qua. Thấy cảnh này, Kỳ đại đội trưởng cùng trường học các lão sư cũng yên tâm. Thật dài nhẹ nhàng thở ra, ngay tại cái cuối cùng hài tử đi qua sau, Kỳ đại đội trưởng hạ lệnh lập tức lên bờ. Hộ tống hài tử đi khu tị nạn, vừa mới nói xong, các binh sĩ thu tay lại, kết quả sau một khắc, hai tên lính hai mắt vừa nhắm, tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh. Cứu người, Kỳ đại đội trưởng gặp đây, dọa đến tranh thủ thời gian nhảy xuống nước. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng vọt tới, một tay một cái, đem hai tên binh sĩ bắt lấy, đem hai người kéo lên bờ. Xuất thủ chính là Phương Chính. Dựng người bậc thang cái gì, hắn không có các binh sĩ chuyên nghiệp, nhưng là loại này đơn thương độc mã cứu người nghề, hắn quá am hiểu rồi. Những binh lính khác lập tức chạy tới, kiểm tra hai người tình huống. Đại đội trưởng, không có việc gì, hư thoát, ngất rồi. Mã Hữu nói, Kỳ đại đội trưởng lập tức nhẹ nhàng thở ra, mặc dù làm binh, cái mạng này liền cho tổ quốc, cho bách tính, nhưng là hắn thân là đại đội trưởng, vẫn là hy vọng có thể mang theo lính của mình an toàn trở về. Lòng người đều là nhục trường, có thể còn sống, ai nghĩ hy sinh. Đại sư, cảm ơn, Kỳ đại đội trưởng đối Phương Chính cúi chào nói, Cái này cùng nhau đi tới, Phương Chính nhiều lần ra tay trợ giúp, nhất là lần này, trực tiếp cứu được hai tên binh sĩ. Mặc dù không có Phương Chính đại gia cũng được, nhưng là dưới mắt, các binh sĩ tất cả đều sắp hư nhược rồi, cứu người thời điểm không chừng còn sẽ có người hư thoát, vậy thì phiền toái. Phương Chính hoàn lễ nói, thí chủ khách khí, bần tăng hơi tận sức mọn mà thôi. Trường học lãnh đạo, lão sư, học sinh cũng bù lại, mấy đứa bé coi là hai tên binh sĩ hy sinh rồi, tại chỗ liền khóc thành nước mắt người. Đại gia dỗ nửa ngày, mới an tĩnh lại, đơn giản nghỉ ngơi qua đi, hai cái mệt mỏi ngất binh sĩ cũng tỉnh lại. Lúc này trời đã triệt để hắc, nơi này không an toàn, mau chóng rời đi, về điểm an trí đi. Kỳ đại đội trưởng nhìn xem bốn phía núi cao, lo lắng nói. Đám người gật đầu chiếu cố lẫn nhau, hướng điểm an trí tiến đến. Mặc dù các binh sĩ rất mệt mỏi, nhưng lại y nguyên đem bọn nhỏ bảo hộ ở giữa. Phương Chính y nguyên đi tại phía sau cùng, đối với Phương Chính, các binh sĩ đã thành thói quen, vụng trộm xưng hô Phương Chính vì bảo vệ Phật, có hắn tại, tất cả mọi người yên tâm. Phương Chính nghe vậy cũng chỉ là cười cười mà thôi, không dám thừa nhận. Tại Phương Chính trong mắt, những binh lính này mới thật sự là thủ hộ thần. Phương Chính cùng bọn hắn so ra, thật kém xa, chỉ ít, không có cái này một thân thần thông trước đó Phương Chính, tuyệt đối làm không được những binh lính này một phần mười. Đến rồi điểm an trí, Phương Chính phát hiện, đã có đại bộ đội chạy tới, mà lại có hạng nặng máy móc mở tiến đến, hiển nhiên thời gian dài như vậy, bọn hắn đã đem con đường đả thông, chặn đường cướp của cũng chặn lại, nếu không những này cỡ lớn máy móc không có khả năng mở tiến đến. Đi theo đại bộ đội tiến đến còn có số lớn người tình nguyện, những người tình nguyện này có nam có nữ, tuổi tác lớn hơn 40 tuổi, tuổi nhỏ tựa hồ chỉ có hơn 10 tuổi. Hay giúp khuân vận vật tư, hay giúp làm cơm nấu cháo, hay hỗ trợ dựng lều vải. Hiện trường mặc dù có chút loạn, nhưng lại có một loại nào đó trật tự. Tại những người này trấn an dưới, nguyên bản còn có chút bối rối nạn dân nhóm cũng yên tĩnh trở lại, hỗ trợ, giúp không được gì tận lực bất động, ít cho đại gia thêm phiền. Phương Chính quay người lại, chỉ gặp kỳ đại đội trưởng đã để các binh sĩ nghỉ ngơi tại chỗ rồi, kết quả những binh lính này ngồi xuống, lập tức tựa ở trên tảng đá, trên cây, hay nằm trên mặt đất ngủ thiếp đi. Tiếng ngáy liên tiếp, từng cái ngủ được vô cùng thơm ngọt. Phương Chính biết, bọn hắn là thật mệt muốn chết rồi, sở dĩ có thể chống đỡ đến bây giờ, bằng vào không phải thể lực, mà là nghị lực. Đúng lúc này, một ít học sinh chạy tới, đem áo khoác của mình trùm lên những này toàn thân ướt đẫm binh ca ca trên thân, sau đó yên lặng rời đi. Nhìn đến đây, Phương Chính cười. Thời gian kế tiếp Phương Chính mở ra thiên nhãn, bốn phía đi, một khi phát hiện có ai khả năng gặp được nguy hiểm, lập tức đi bên cạnh trông coi, nguy cơ đến, quả quyết xuất thủ cứu người. Nhất là đối những cái kia bị vây người, Phương Chính thiên nhãn, tuệ nhãn nhưng so sánh mũi chó dùng tốt nhiều, thường xuyên có thể trước tiên phát hiện người, sau đó bằng vào một thân có thể so với máy móc man lực, đem người móc ra. Kia một thân cường hãn có thể so với máy móc lực lượng, nhìn tất cả nhân viên cứu viện trợn mắt hốc mồm. Có rồi Phương Chính hỗ trợ, rất nhiều mất tích người đều bị trước tiên tìm tới, đương nhiên, có lúc móc ra chỉ là một bộ di thể mà thôi. Chương 646, rút thưởng một cái sọt. Đối với cái này, Phương Chính có thể làm cũng chỉ là giúp đối phương tụng kinh mà thôi. Nhìn đối phương gia thuộc khóc chết đi sống lại, Phương Chính tâm tình cũng 10 điểm khổ sở, đáng tiếc, hắn cuối cùng không phải Phật, làm không được khởi tử hồi sinh. Phương Chính duy nhất có thể làm, liền là mau chóng, cứu càng nhiều người. Có rồi Phương Chính gia nhập, hành động cứu viện cực lớn giảm bớt thương vong nhân số. Ngay từ đầu đại gia còn không có làm sao chú ý, dần dần, theo Phương Chính xuất thủ số lần càng ngày càng nhiều, cứu người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý tới hắn rồi. Một thân màu trắng tăng y, đầu chọc, cái này thật sự là quá chói mắt. Cũng bắt đầu có người đi theo kỳ đại đội trưởng bọn hắn gọi Phương Chính bảo hộ Phật. Phương Chính thì lắc đầu liên tục nói, làm sao giống như gọi xã hội đen giống như. Chư vị thí chủ, bần tăng cùng tất cả người tình nguyện, bất quá là làm một chút đủ khả năng sự tình mà thôi, làm sao được tính là Phật. Đáng tiếc, Phương Chính càng khiêm tốn, đại gia ngược lại càng tán thành hắn, hắn rất nhanh liền phát hiện, cái danh hiệu này tựa hồ ném không xong rồi. Rất nhiều người gọi như vậy Phương Chính, là bởi vì Phương Chính hoàn toàn chính xác lợi hại, tới lui như gió, khí lực cực lớn, coi là thật dường như trong võ hiệp tiểu thuyết võ công cao thủ, để cho người ta có chút tiểu sùng bái. Bất quá có một ít người lại biết, hòa thượng này thật thông thần. Đó chính là Khương Quân, hắn thấy tận mắt Phương Chính thần thông, mà lại kia thần thông cũng cứu được Khương Quân mệnh. Cho nên hắn nhìn Phương Chính ánh mắt, phá lệ sáng tỏ. Liền tại một ngày này, Phương Chính phát hiện mới tới người tình nguyện ở trong nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, nhìn kỹ lại, chính là đã bị đưa ra ngoài, nhưng lại tham gia người tình nguyện đội ngũ chạy về tới Tần Lam, hướng dẫn du lịch, lái xe sư phó, gã đeo kính, Lưu Tỷ bọn người. Phương Chính cũng không nghĩ tới, gã đeo kính, Lưu Tỷ, Lâm Mỹ Dư những này trước đó đều nhanh dọa sụp đổ người lại còn dám trở về. Bất quá càng nhiều thì là vui mừng, đối đám người lung lay thi lễ, sau đó mở ra nhất mộng hoàng lương, đem chính mình ẩn giấu đi. Bởi vì Phương Chính phát hiện, đi theo đám bọn hắn cùng đi, còn có một nhóm lớn trường thương đoạn pháo phóng viên, Phương Chính mặc dù muốn nổi danh, nhưng là cũng không muốn mượn tai nạn nổi danh. Trong tai nạn, có ấm áp liền đầy đủ, bác thanh danh. Vậy liền quá mức, quả nhiên, phóng viên đến về sau, phỏng vấn quân đội về sau, rất nhanh liền nghe nói bảo hộ Phật tên tuổi, thế là từng cái bốn phía tìm Phương Chính. Phương Chính đương nhiên sẽ không để bọn hắn nhìn thấy, tránh xa xa. Đúng lúc này, Phương Chính nghe được rồi Khương Quân cùng Tần Lam đối thoại. Các ngươi đều đi ra ngoài, tại sao lại trở về rồi? Khương Quân không hiểu hỏi, Tần Lam thả tay xuống bên trong đồ vật, lau đi mồ hôi trên mặt, rất có vài phần cảm ngộ, trở về từ cõi chết mới biết được sinh mệnh vĩ đại cùng chân quý, tất cả mọi người cảm thấy, chúng ta hẳn là vì mọi người làm chút gì, cho nên liền trở lại rồi. Mà lại, chúng ta còn mang đến toàn bộ xe người cảm tạ. Cảm ơn ngươi cùng Phương Chính trụ trì. Nếu không phải là các ngươi, không biết bao nhiêu người. Đừng, ta là chỗ chức trách, không có gì có thể tạ. Ngược lại là Phương Chính trụ trì, nếu có cơ hội, đến tạ ơn hắn mới là. Khương Quân tranh thủ thời gian lắc đầu, nâng lên Phương Chính, Tần Lam con mắt cũng sáng lên mấy phần, trong đầu hiện lên cái kia cười lên rất ấm, hướng kia vừa đứng phảng phất sẽ thả chỉ riêng đồng dạng Dương Quang Hòa Thượng, theo bản năng mang theo một vòng nụ cười nói, đúng vậy a, có cơ hội thực sự tạ ơn hắn. Cũng không biết hắn đi đâu, về sau còn có thể hay không nhìn thấy hắn, hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Phương Chính tâm đạo, sau đó mở ra vô tướng môn quay người rời đi. Theo thống kê xuống tới nhân viên mất tích toàn bộ bị tìm tới, nạn dân bị rời đi, còn lại chính là tai sau trùng kiến công tác, cái này không nóng nảy rồi, chờ đợi dư chấn triệt để kết thúc, lại động thủ không muộn. Theo nhân viên rút khỏi, Phương Chính có hay không tại cái này đã không có ý nghĩa lớn cỡ nào rồi. Ra đến bên ngoài, có càng nhiều người tình nguyện đang chờ đợi, trợ giúp dàn xếp nạn dân. Nhất chỉ sơn trên sơn đạo, Phương Chính gọi bậy, hắn muốn khóc. Hắn tính một cái, dọc theo con đường này tính cả ở trước mặt cho, vụng trộm ra chỉ kim cương hộ thể bàn nhược chú, hắn hết thảy tiêu hết 1.200 điểm công đức. Cái này công đức hoa thời điểm là nghĩa vô phản cố, hiên ngang lẫm liệt, nhưng là hết thảy trôi qua về sau, thật đau lòng a. Cái này cũng giống với rất nhiều chặt tay đảng, tiêu tiền thời điểm thoải mái không muốn, nhưng khi nhìn thẻ ngân hàng thời điểm, tâm muốn chết đều có rồi. Hiện tại Phương Chính chính là loại cảm giác này. Đinh, đừng gọi bậy loạn khóc, lần này ngươi kiếm lợi lớn. Hệ thống đột nhiên mở lời nói. Cái gì, kiếm lợi lớn? Phương Chính ngạc nhiên, đúng vậy, ngươi kiếm bộn rồi. Lần này ngươi trực tiếp cứu được 53 người, gián tiếp cứu được 172 người, gián tiếp trợ giúp mấy ngàn người. Mặc dù cái này gián tiếp ngươi lấy được công đức vô cùng ít ỏi, nhưng là cái số này đủ nhiều. Nhất là còn giúp một đám gia hỏa thấy rõ ràng rồi thế giới. Bể khổ vô biên quay đầu là bờ, những người này tương lai tích đức làm việc thiện, người cũng có một phần công lao. Vừa mới thống kê một chút, người lần này bỏ đi tổn thất hết, người hết thảy thu hoạch được 3.446 điểm công đức. Tăng thêm trước người tính gộp lại điểm công đức, chúc mừng ngươi, người điểm công đức phá vạn. Người bây giờ có được 1.003 điểm công đức. Hệ thống nói, Phương Chính ngạc nhiên, vốn cho rằng lần này cần thua thiệt xuất huyết nhiều, không nghĩ tới vậy mà kiếm bộn rồi. Hệ thống huynh, người xác định, không có tính sai. Phương Chính hồ nghi hỏi, hắn mặc dù trợ giúp người rất nhiều, nhưng là tính thế nào cũng không đến mức có nhiều công đức như vậy đi. Nếu như người cảm thấy ta tính sai rồi, ta có thể giúp người tính bớt một chút. Hệ thống nói, Phương Chính vội vàng nói, đừng, ta tin tưởng hệ thống huynh tuyệt đối tính toán một tay tốt chướng. Hệ thống tiếp tục nói, chuyện này vẫn chưa hết, thiện còn tại truyền bá, người đến tiếp sau còn sẽ có không ít công đức nhập chướng. Mặc kệ như thế nào, người bây giờ công đức phá vạn, rất nhiều chỗ tốt. Tỷ như đâu? Phương Chính trong lòng run lên, lúc trước công đức khai trương ngàn thời điểm, hắn có thể vận dụng tiền hương hỏa từ không biến thành 10%, nhưng hắn triệt để thoát khỏi nghèo khó không cần lo lắng chết đói. Hiện tại công đức phá vạn, sẽ có bao nhiêu chỗ tốt? Hắn đã không thể chờ đợi. Thứ nhất, người có thể dùng tiền hương hỏa từ 10% tăng lên tới 20%. Lần tiếp theo đề thăng làm 10 vạn công đức, cố lên nha thiếu niên. Thứ hai, công đức phá vạn, rút thưởng hệ thống đẳng cấp tăng lên. Về sau ngươi có thể rút ra đến giá trị 5.000 công đức trở lên phần thưởng rồi. Lần sau đề thăng làm 10 vạn công đức. Thứ ba, hệ thống là ngươi miễn phí thăng cấp một lần vạn Phật điện. Vạn Phật điện chính là chùa chiền hạch tâm đại điện thăng cấp, toàn bộ chùa chiền đều sẽ đi theo đạt được chỗ tốt nhất định. Thứ tư, hệ thống có thể miễn phí vì ngươi tăng lên một hạng thần thông đẳng cấp, bất quá đây là ngẫu nhiên, ngươi không thể trưởng khống. Thế nào, sướng hay không? Hệ thống hỏi. Phương Chính nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở. Sau đó ha ha cười nói, thoải mái. Thật sự sảng khoái, hiện tại thăng cấp A. Hệ thống hỏi, chờ một chút, chờ ta trở về chùa viện. Phương Chính nói xong, vung ra đôi chân dài, một đường phi nước đại về nhất chỉ chùa. Tiến vào viện tử, đóng lại đại môn, xác nhận phủ cận không có người ngoài, lúc này mới một mặt đắc ý kêu lên, Tịnh Pháp, Tịnh Chân, Tịnh Khoan, Tịnh. Tịnh Tâm ngươi cũng đừng tới. Phương Chính vốn định tại các đồ đệ trước mặt trang cái bức, nhưng là vừa nghĩ tới Tịnh Tâm cái này đại yêu vương, cái gì chẳng diện chưa thấy qua. Ở trước mặt hắn trang a, hơn phân nửa muốn bị trào phúng một phen, còn không bằng nhường hắn xéo đi. Chương 647, Vạn Phật Điện thăng cấp. Tiến vào viện tử, đóng lại đại môn, xác nhận phủ cận không có người ngoài, lúc này mới một mặt đắc ý kêu lên, Tịnh Pháp, Tịnh Chân, Tịnh Khoan, Tịnh. Tịnh Tâm ngươi cũng đừng tới. Phương Chính vốn định tại các đồ đệ trước mặt trang cái bức, nhưng là vừa nghĩ tới Tịnh Tâm cái này đại yêu vương, cái gì chẳng diện chưa thấy qua. Ở trước mặt hắn trang bức, hơn phân nửa muốn bị trào phúng một phen, còn không bằng nhường hắn xéo đi. Bất quá chùa chiền cứ như vậy đại, Phương Chính một cuống họng, tự nhiên là toàn viên đến đông đủ, từng cái tò mò hỏi, sư phụ thế nào? Nhìn xem cái kia đỏ cái yếm cởi chuồng tiểu thí hài, Phương Chính chỉ làm như không nhìn thấy, vội ho một tiếng nói, vi sư cho đại gia đến cái thần tích. Thần tích, Độc Lang hết sức phối hợp, mắt to trừng lớn, mang theo vài phần tò mò hỏi. Con khỉ mí mắt vừa nhấc, một bộ lão tăng nhập định dáng vẻ. Con sóc ngáp một cái, sờ lấy cái bụng hỏi, sư phụ, người đi ra ngoài một chuyến, liền không mang điểm cái gì ăn trở về a? Phương Chính trực tiếp một cái bàn tay đi qua, đem mập mạp này đập rồi cái rắm thật thà, cười mắng, người cái vật nhỏ này, chỉ có biết ăn. Hồng Hài Nhi nhìn xem bị đánh con sóc, quả quyết đem lời đến khóe miệng nuốt trở vào, lấy hắn đối Phương Chính nhận biết, lúc này chỉ có thể nâng, nếu là phá, khẳng định phải chịu không nổi. Dứt khoát, ngậm miệng không lên tiếng, xem náo nhiệt được rồi. Sau đó gác tay mà đứng, một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng. Đáng tiếc, bốn cái đồ đệ đã sớm xem thấu bản chất của hắn, không có người mua chướng, mà là hiếu kỳ chờ lấy nhìn hắn thần tích. Phương Chính đối bốn cái đồ đệ phản ứng rất hài lòng, thế là ngửa đầu nhìn xem Vạn Phật Điện, hét lớn một tiếng, Vạn Phật Điện, biến. Bốn cái đồ đệ đồng thời quay người, nhìn về phía Vạn Phật Điện. Vài giây đồng hồ về sau, Vạn Phật Điện một điểm biến hóa đều không có. Khả năng phản ứng chậm, đại gia chờ một chút, như thế lớn thần thông. Phương Chính lúng túng, mấy phút sau, con sóc ngáp một cái nói, sư phụ, người biến gì? Phương Chính nhìn xem bốn cái đồ đệ một mặt mộng bức biểu lộ, trong lòng kêu lên, hệ thống, người đang làm gì? Thăng cấp A, người cũng không nói thăng cấp A, người chỉ hô hào Vạn Phật Điện biến, lại không nói để cho ta cho Vạn Phật Điện thăng cấp, ta cũng chờ lấy Vạn Phật Điện biến thân đâu, nhìn xem nó có thể biến thành cái gì? Hệ thống lười biếng nói, Phương Chính lập tức bó tay rồi, cái này hố hàng hệ thống, quả nhiên là cái hố. Ngươi, xem như ngươi lợi hại, hiện tại, lập tức, đem Vạn Phật Điện thăng cấp. Phương Chính nói, ngươi xác định, hệ thống hỏi, xác định, Phương Chính khẳng định nói, khẳng định, hệ thống hỏi lại, khẳng định, Phương Chính nhìn xem mấy cái đồ đệ đã bắt đầu hoài nghi hắn đến cùng có bản lãnh hay không rồi, vội vàng nói. Trang bước trang một nửa, đây không phải mất mặt thế này. Sau một khắc, Phương Chính trước mắt một đoàn hoàng quang nổ tung. Tiếp lấy, năm tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếp lấy một đầu màu trắng đại lang bay ra chùa chiền, bịch một tiếng nện ở chùa chiền bên ngoài. Độc lang lắc đầu não, đem trong mồm bùn đất vụn cỏ nhổ ra, vừa muốn mắng hai câu, sư phụ ngươi làm cái quỷ gì. Kết quả đỉnh đầu một hắc, độc lang ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái hồng hồng cái mông từ trên trời giáng xuống, còn kèm theo một tiếng kêu sợ hãi. Ta, bành, độc lang cái gì đều không nói ra, trực tiếp bị con khỉ đặt mông ngồi dưới đất, đầu lần nữa xử tại hố đất bên trong. Ai u, cao như vậy quẳng một chút, vậy mà không thương. Con khỉ vốn cho là muốn quẳng cái lớn, kết quả, không thương. Sờ sờ cái mông phía dưới, mềm nhũn, nóng hầm hập, lông xù. Cúi đầu xem xét, chỉ gặp độc lang nửa gương mặt từ hắn cái mông phía dưới lộ ra, con mắt móc nghiêng lấy nhìn xem con khỉ. Con khỉ lúng túng gãi gãi đầu nói, ai ai, đại sư huynh, không có ý tứ, không thấy, ha. Đứng lên, độc lang kêu lên, tiếng nói mới rơi, độc lang liền cả kinh kêu lên, còn tới. Cái gì còn tới, con khỉ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc đỏ cái yếm nhà dưới băng từ trên trời giáng xuống. Bành, con khỉ bị một cỗ ngồi ngay đó, vừa muốn nói gì, chỉ thấy con sóc từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy con sóc, con khỉ cùng Hồng Hài Nhi đều nhẹ nhàng thở ra, vật nhỏ này cái tiểu, thịt nhiều, tạp một chút không có việc gì. Không đúng, sư phụ đâu, ý nghĩ này mới lên, liền thấy một mảnh bóng dâm rơi xuống. Phương Chính từ trên trời giáng xuống. Ta tào, mấy cái đồ đệ đồng thời kêu lên, tránh ra, Phương Chính một bên kêu một bên rơi xuống. Độc lang nghe được thanh âm phí hết sức cả buổi khí đem đầu sói từ con khỉ cái mông phía dưới chuyển đi ra ngẩng đầu một cái, lập tức tuyệt vọng, cái này còn có hết hay không? Bành, Phương Chính dường như bom thịt người đồng dạng rơi xuống, Hồng Hài Nhi một tay lấy con sóc hất ra, chính mình cũng đi theo né tránh rồi, con khỉ không tránh kịp, trực tiếp bị Phương Chính đập trúng, ngửa mặt liền ngã. Một cỗ nổi lên thật lâu chân khí bị Phương Chính như thế một đập, cũng tiết khí. Độc lang mình đồng ra sắt, tự nhiên không sợ bị tạp như thế hai lần, vừa muốn đứng lên, gào thét hai cuống họng, kết quả đại miệng há ra, một cỗ thanh khí nhập thể, sau một khắc, độc lang hai mắt lật một cái, lung la lung lay đứng lên, chuyển rồi ba vòng, nghiêng đầu một cái, đầu lưỡi phun một cái, trợn trắng mắt ngẩn ra tới. Sư phụ, sư huynh bị nện chết, con sóc chạy tới, nhìn xem độc lang bộ biểu tình này, hét lớn. Phương Chính tranh thủ thời gian chạy tới, tìm kiếm hơi thở, còn có hô hấp, không chết. Hồng Hài Nhi quạt cái mũi nói, vị gì? Thối quá a, con khỉ ngửa đầu nhìn trời, đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận đánh dám chuyện. Xác định độc lang chỉ là ngất rồi, Phương Chính cũng yên lòng, chỉ bất quá có một ít hồ nghi nói, gia hỏa này làm sao giống như chúng độc giống như. Hai mắt trắng dã, le lưỡi, còn kém sủi bọt mép. Con khỉ mặt càng đỏ hơn, cũng may một mặt lông, người khác cũng nhìn không ra đến cái gì. Đúng lúc này, một tiếng sấm rền tiếng vang lên, tiếp lấy cuồng phong đột khởi, hóa thành một đạo màu đen vòi rồng rơi vào vạn Phật điện trên không, sau đó đem toàn bộ vạn Phật điện lồng chụp vào trong. Dọa đến con sóc cùng con khỉ toàn thân khẽ run rẩy, Hồng Hài Nhi cũng như lâm đại địch. Phương Chính gặp qua hệ thống đổi mới nhất chỉ chùa, gặp qua tràng diện này, tự nhiên không kinh ngạc. Mà là phủi phủi tay nói, chớ khẩn trương, đây chính là vi sư muốn cho các ngươi nhìn kỳ tích, thế nào? Có phải hay không rất nghiêu bức? Hồng Hài Nhi chu cái miệng nhỏ. Phương Chính vội vàng nói, tịnh tâm, ngươi ngậm miệng. Hồng Hài Nhi lúng túng buông buông tay, quả nhiên, đệ tử không nhân quyền. Nói chuyện còn không cho nói, con sóc cùng con khỉ cũng không có gặp qua như thế lớn chiến trận, cái đầu nhỏ liên tục điểm, nhìn Phương Chính ánh mắt đều nhanh mạo tinh tinh. Nhìn Phương Chính nội tâm sảng khoái vô cùng, đồng thời cũng ở trong lòng đem hệ thống hảo hảo ân cần thăm hỏi một lần. Phương Chính nhớ không lầm, lần trước nhất chỉ chùa đổi mới thời điểm, cũng là bị gia hỏa này đuổi ra khỏi cửa. Bất quá khi đó, hệ thống vẫn là rất ôn nhu. Chẳng lẽ hệ thống huynh thời mãn kinh rồi? Đáng tiếc, hệ thống không có phản ứng Phương Chính. Trong cuồng phong, Phương Chính lờ mờ trông được đến có cự nhân cái bóng, cự nhân quơ chùy sắt lớn, đinh đinh đương đương một trận đập loạn. Nếu không có qua một lần tương tự kinh lịch, Phương Chính thậm chí hoài nghi đây là thăng cấp vạn Phật điện vẫn là hủy nhà thăng cấp bản rồi. Mấy phút sau, đinh đương thanh âm biến mất, sau đó cuồng phong tán đi. Phương Chính lập tức không kịp chờ đợi mở cửa lớn ra vọt vào. Hồng Hài Nhi, con khỉ, con sóc, độc lang theo sát phía sau, sau đó. Sư phụ, Hồng Hài Nhi cả kinh kêu lên, chương 648, hòa thượng muốn nổi danh. Phương Chính nói, ngươi nói, vừa mới lớn như vậy chiến trận, sau đó cứ như vậy. Hồng Hài Nhi chỉ vào trước mắt, không có chút nào biến hóa vạn Phật điện, một mặt mộng bức mà hỏi. Phương Chính nghĩ trả lời chút gì, vấn đề là, hắn cũng không biết trả lời như thế nào a. Trong trong ngoài ngoài nhìn tầm vài vòng, cái này vạn Phật điện đích đích xác xác, một điểm biến hóa đều không có. Phương Chính cũng nghĩ chửi mẹ, hệ thống huynh, ta cần một lời giải thích. Phương Chính hỏi, giải thích cái gì, ngươi cho rằng thăng cấp có ý tứ là cái gì? Hệ thống uể oải mà hỏi, chẳng lẽ không nên đem một tầng lầu biến thành hai tầng nhà, tối thiểu nhất cũng muốn nạm vàng mạ bạc đến điểm cao đại thượng a? Phương Chính truy vấn, ngươi suy nghĩ nhiều, Phật đường lớn nhỏ, xa hoa hay không, cũng không phải là ngã Phật đối đại điện đẳng cấp giám định tiêu chuẩn. Ngươi thật cảm thấy cái này vạn Phật điện một điểm biến hóa đều không có. Hảo hảo cảm ngộ đi. Nói xong, hệ thống thanh âm biến mất, Phương Chính một mặt hồ nghi nhìn xem vạn Phật điện, hệ thống mặc dù hố cha, nhưng là cái kia cho đồ vật chưa từng có cắt xén qua. Mà lại, Phương Chính cũng tin tưởng hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Dù sao Linh Sơn thủ đoạn, há lại người địa cầu có thể so sánh. Sư phụ, người thế nào không đáp lời đâu, cái này vạn Phật điện một điểm biến hóa đều không có, thần thông của ngươi có phải hay không mất linh rồi? Hồng Hài Nhi truy vấn, Phương Chính sờ sờ Hồng Hài Nhi đầu. Không nói gì, không phải là không muốn nói, mà là hắn cũng không biết cái kia thế nào nói. Vô luận như thế nào, hệ thống tồn tại là cái bí mật, có thể không nói thì không nói, miễn cho phức tạp. Còn nó giải thích của hắn, hắn cũng biên không ra một cái tốt hơn đến, còn không bằng không nói. Mang theo nghi hoặc, Phương Chính đi vào vạn Phật điện, đứng tại vạn Phật bài dưới, ngửa đầu nhìn xem vạn Phật bài, y nguyên không có phát hiện cái gì cùng người khác địa phương khác nhau. Đi vào đại mộc ngư trước, ngồi xuống, đông đông đông gõ lấy mõ. Phương Chính niệm tụng lên kinh văn, kết quả chỉ niệm một câu, Phương Chính đột nhiên mở hai mắt ra, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt hết thảy. Sau đó hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, tiếp tục tụng kinh. Hồng Hài Nhi, con khỉ, độc lang, con sóc vừa mới cũng là một bụng nghi hoặc, nhưng là nghe được Phương Chính tiếng tụng kinh, lập tức phát hiện có cái gì không đúng kinh. Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía vạn Phật điện, giờ này khắc này vạn Phật điện, cho người cảm giác không phải đi qua cái chủng loại kia mới điện cảm giác, mà là tản ra một loại hằng cổ vận vị. Phảng phất đại điện này không phải một cái mới kiến trúc, mà là một tòa trăm năm cổ tháp. mà lại cái này cổ lão vận vị càng ngày càng đậm, niên đại cũng theo Phương Chính tụng trải qua càng ngày càng nhiều mà trở nên càng ngày càng lâu xa. Phảng phất Phương Chính kinh văn kích hoạt lên cái này vạn Phật điện bên trong hết thảy đều đang thong thả khôi phục. Một viên ngói, một viên gạch, một cây, một bàn, đều tản ra kia hằng cổ vận vị, đại khí bàng bạc, tràn đầy nét cổ xưa, đồng thời Phật khí bốc lên. Không cần đi vào, chỉ thấy, liền có một loại bị Phật quang phổ chiếu, Phật khí vây quanh ảo giác. Chỉ cần ngươi muốn bình tĩnh trở lại, cỗ này đặc thù khí liền sẽ trợ giúp ngươi an tĩnh lại, bỏ xuống tất cả phiền não, cẩn thận đi suy nghĩ ngươi muốn suy nghĩ sự tình. Tương đối Hồng Hải Nhi, con khỉ, độc lang, con sóc, Phương Chính cảm thụ càng sâu. Hắn trước kia tụng kinh, có mõ phụ trợ, có thể làm được niệm tình hắn 3 ngày 3 đêm không ngủ gật, mà lại đầu não thanh minh, lĩnh hội Phật kinh tốc độ cũng có thể tăng tốc. Nhưng là hiện tại cảm giác khác biệt, hắn mặc dù tại niệm Phật trải qua, nhưng không có nhớ kỹ một câu Phật kinh. Thậm chí chính hắn đều nghe không được, nghĩ không ra chính mình đọc kinh văn, trong đầu hắn một mảnh không minh, không minh bên trong phảng phất nghe được minh mông giữa thiên địa thanh âm kia hư vô mờ mịt, nhưng lại mang theo một loại nào đó đạo lý. Đạo lý kia phảng phất thiên địa sơ khai liền tồn tại chân lý, lẽ ra như thế, không cần giải thích. Đáng tiếc, vô luận Phương Chính làm sao đi xem, đều thấy không rõ lắm cái kia đạo đến cùng là cái gì đạo, kia âm đến cùng là cái gì âm. Không có cách, Phương Chính chỉ có thể không ngừng tụng kinh, cố gắng đi nghe, đi xem. Phương Chính tin tưởng, chỉ cần kiên trì bền bỉ, kiên trì không ngừng, hắn sớm muộn có thể thấy rõ ràng những vật kia. Bất quá Phương Chính rất nhanh phát hiện, hắn lại có gật đầu ngất buồn nôn. Đây là có chuyện gì? Phương Chính suy nghĩ cùng một chỗ, bành, sư huynh, sư phụ đối mõ dập đầu, con sóc nhìn chằm chằm vào Phương Chính, chỉ gặp Phương Chính niệm kinh đọc lấy, đột nhiên thân thể nhoáng một cái, đầu chọc đụng đầu vào rồi mõ bên trên, không động đậy rồi. Hồng Hải Nhi, độc lang, con khỉ lập tức xem ra, đưa tay liền cho con sóc một cái bạo lật, cái gì gọi là dập đầu. Đây là ngất rồi, Hồng Hải Nhi lập tức chạy tới, đem Phương Chính đẩy ra ngoài. Con khỉ quan tâm mà hỏi, sư đệ, sư phụ không có sao chứ? Mặc dù con khỉ, độc lang, con sóc thông linh, nhưng là bọn hắn cũng không có tu hành thần thông, cũng không hiểu thần thông. Tất cả mọi người bên trong, chỉ có Hồng Hải Nhi là cái đại yêu quái, loại chuyện này cũng chỉ có thể trưng cầu ý kiến Hồng Hải Nhi rồi. Hồng Hải Nhi lắc đầu nói, không có việc gì, chính là tinh thần lực tiêu hao quá lớn, ngất đi. Ngủ vừa cảm giác dậy liền tốt, sau một ngày, sư đệ, sư phụ thế nào còn không có tỉnh, sẽ không liền ngủ như vậy à? Con sóc ngồi tại Phương Chính bên gối, một mặt lo lắng nhìn xem Phương Chính, hỏi. Hồng Hải Nhi nói, có thể có chuyện gì, ngủ đủ rồi liền tỉnh, hắn hẳn là cưỡng ép đi lĩnh ngộ không thể lĩnh ngộ đồ vật, tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, dẫn đến thân thể bản thân bảo hộ cơ chế mở ra, trực tiếp lâm vào trong hôn mê. Chỉ cần tinh thần lực bù lại rồi liền không sao rồi. À, vậy là tốt rồi, bằng không về sau cơm này có thể làm thế nào à, đều không có ăn. Con sóc sờ sờ cái bụng, thầm nói, cũng không biết vật nhỏ này là lo lắng tinh mễ không đủ ăn, vẫn là lo lắng Phương Chính vẫn chưa tỉnh lại. Hồng Hải Nhi thì cho hắn một cái liếc mắt, cái kia làm gì làm cái đó đi. Phương Chính là trở về rồi, dễ dàng, nhưng là Tây Nam lại có một đám người không ngủ được. Ai u, tổ tông của ta nhóm A, các ngươi đừng có lại đuổi theo ta hỏi. Ta có thể nói cho các ngươi biết, chỉ có một cái, cách khác gào to Phương Chính. Nhìn chừng 20 tuổi, rất đẹp trai, rất rực rỡ, không có tóc. Màu trắng tăng y, còn lại, các ngươi hỏi chết ta, cũng chỉ có những thứ này. Kỳ đại đội trưởng sắp khóc rồi. Cái này không có bị địa chấn đánh bại đại đội trưởng, lại bị bọn này khiêng trường thương đoản pháo phóng viên cho truy vấn khóc. Một ngày, những người này liền không có yên tĩnh qua, đi theo phía sau cái mông hỏi. Hết lần này tới lần khác bọn hắn đại đội bởi vì giải nguy cứu tế lập được công, sau đó bị ném tới điểm an trí chiếu cố nạn dân tới. Hắn muốn tránh rút quân về doanh tị nạn đều không được. Kỳ đại đội trưởng, tất cả mọi người nói, Phương Chính pháp sư là theo chân các ngươi đại đội cùng đi đến. Ngươi không biết ai biết, chúng ta thống kê một chút. Phương Chính pháp sư trực tiếp xuất thủ cứu người liền có hơn 20 người, hắn bị nạn dân nhóm xưng là bảo hộ Phật. Dạng này một vị anh hùng, người cũng không thể nhường hắn như vậy mai một a. Chúng ta xã hội này cần càng nhiều dạng này bảo hộ Phật. Một tên phóng viên truy vấn, ta biết, nhưng là các ngươi hỏi ta làm gì a? Các ngươi hỏi Khương Quân, Tần Lam bọn hắn đi a? Bọn hắn biết đến so ta nhiều, bọn hắn giống như Phương Chính một cái du lịch đoàn. Kỳ đại đội trưởng kêu lên. Chương 649, kém chút bị lãng quên hòa thượng. Đông đảo phóng viên cười khổ nói, đều chạy, tìm cũng không tìm tới rồi. Bằng không chúng ta vì sao tới tìm ngươi, tìm ta cũng vô dụng thôi, ta còn phải làm việc, các ngươi nếu là không có việc gì, chính mình tìm người đi thôi. Kỳ đại đội trưởng bắt đầu đuổi người, chờ phóng viên tản, kỳ đại đội trưởng một mặt bất đắc dĩ nói, thứ 8 nhóm, cái này còn có hết hay không rồi. Bất quá kỳ đại đội trưởng cũng biết, Quan Bình cứu tế tin tức phía trước mấy ngày đều bị những ký giả này đào xong rồi, liên liên kỳ đại đội trưởng đều lên rồi một lần đầu đề, xem chừng, binh sĩ trên ban thưởng cũng nhanh đến rồi. Bây giờ binh sĩ, người tình nguyện tin tức bị đào hết, những ký giả này tự nhiên bắt đầu hướng sâu rồi đào. Trước đó bọn hắn không tin, tưởng rằng lời đồn thần kỳ hòa thượng lần nữa rơi vào trong mắt của bọn hắn, vô luận là làm chuyện thật, vẫn là kỳ văn dị sự, thậm chí là cố sự, chí ít cũng là tin tức a. Nói thật, kỳ đại đội trưởng đối với cái này rất vì Phương Chính hót bất bình, lần này khám hiểm cứu tế, nói đại công lao, quân đội, cảnh sát, bác sĩ, nhân viên chữa cháy kia là việc nhân đức không nhường ai đệ nhất công thần. Nhưng là nếu là nói cá thể công lao, Phương Chính tuyệt đối làm một không hai. Hắn cứu người, bảo vệ người tuyệt đối là cá nhân bên trong nhiều nhất. Mà lại, Phương Chính sự liễu phất hy khứ, thâm tàng công cùng tên cách làm, cũng làm cho kỳ đại đội trưởng bội phục không thôi. Chỉ ít đổi lại người bình thường, chỉ ít cũng sẽ tiếp nhận điểm vinh dự đi. Mà lại đây cũng là hắn cái kia đến, nhưng là, chính là một người như vậy, lại bị truyền thông không để ý đến. Đợi đến không có tin tức đào, mới đến đào hắn. Cái này khiến kỳ đại đội trưởng rất có loại nhàn nhạt trái tim băng giá cảm giác, luôn cảm thấy xin lỗi Phương Chính. Bất quá kỳ đại đội trưởng cũng minh bạch, Phương Chính đi quá nhanh rồi, phóng viên cũng không có gặp chân nhân, tự nhiên chỉ có thể trước có thể trong tay có thể nhìn thấy chân nhân chuyện thật đến ghi, cuối cùng mới ghi loại này không có gặp, chỉ là nghe đồn cố sự. Mặc dù từ kỳ đại đội trưởng nơi này đạt được tin tức không nhiều, nhưng là vẫn bị đông đảo phóng viên vượt lên trước khi thành bản thảo, phát ra. Trong lúc nhất thời, rất nhiều trang web trên đều xuất hiện từng đầu liên quan tới Phương Chính tin tức, mặc dù không phải chủ bản khối, đầu đề, nhưng cũng là một chút so sánh dễ thấy địa phương. Dù sao, đầu đề trên đều là một chút liên quan tới địa chấn càng thêm chuyện quan trọng, tỉ như lạc đường người danh sách, kỳ tích còn sống tìm thân chờ. Vô danh tăng nhân địa chấn bên trong dũng cứu hơn 20 người. Áo trắng soái hòa thượng địa chấn bên trong cứu ra hơn 20 người. Chấn kinh, địa chấn bên trong, một hòa thượng đi theo quân đội, vậy mà. Nhưng mà tất cả tin tức bên trong, đều không có một tấm hình cùng danh tự, chỉ có một đống văn tự. Cái này cũng dẫn đến rất nhiều người sau khi xem xong lưu lại một cái nghi vấn. Vị pháp sư này như thế nào? Gọi cái gì? Đáng tiếc, không có người có thể trả lời. Bất quá mọi người đối với dạng này một cái sông sáu địa chấn, đi theo quân đội một đường tiến lên, xông vào kháng chấn, chống chấn động cứu tế tuyến đầu tiên hòa thượng, vẫn là khen không dứt miệng, phía dưới cơ hồ là một mảnh tiếng khen. Mặc dù cũng có cái thanh âm khác biểu thị hoài nghi, bất quá vẫn là bị tiếng ca ngợi bao phủ. Trong lúc nhất thời, áo trắng thần tăng, bảo hộ Phật danh hào bắt đầu ở trên Internet lưu truyền ra tới. Đại gia mặc dù chú ý địa chấn, chú ý cứu tế những anh hùng, nhưng là đã nghị luận đã mấy ngày, nên nói đều nói rồi, nên khen đều khen. Đột nhiên xuất hiện như thế một cái truyền kỳ tính người cùng cố sự, tự nhiên thành trà dư tử hậu đề tài nói chuyện. Nhưng mà, được mọi người nói thần tăng, giờ này khắc này còn tại nằm ngáy o o đâu. Mặt khác, đám kia phóng viên thì tại máy vi tính, hưng phấn nhìn xem tin tức điểm kích lược, vì sao ra nhiệt độ, đại gia thương lượng xong, đều không có trước tiên báo ra Phương Chính pháp hiệu, mà là đang chờ đợi thời cơ chín muồi. Quả nhiên, không có danh tự, đại gia thảo luận phương hướng thì càng nhiều lắm. Có người nói là phụ cận cao tăng đệ tử, cũng có người nói là dạo chơi tăng nhân, còn có người nói giả hòa thượng chờ chút. Mặc kệ đại gia như thế nào thảo luận, tóm lại, Phương Chính danh tự còn không có truyền đi, cố sự trước phát hỏa. Cùng lúc đó, Đông Bắc, Xuân Thành, nào đó ngồi biệt thự bên trong. Ngoá nó, lại bị lừa. Lâm Thái phẫn nộ đem trong tay điện thoại ném tới rồi trên tường. Điện thoại là Trịnh Thiên Kiều đánh tới. Trịnh Thiên Kiều vừa về đến liền nghe ngóng nhất chỉ sơn trên chuông lớn là ai tặng, bằng vào của hắn nhân mạch quan hệ, rất nhanh liền đem sự tình tới lui cha nhất thanh nhị sở. Mập mạp cùng con khỉ cũng nổi lên mặt nước, hai người cũng không phải là cái gì đặc biệt như bức đại lão bản, cho nên Trịnh Thiên Kiều cũng không có để ở trong lòng. Nhất là, cái này chuông lớn, dựa theo hắn điều tra tư liệu biểu hiện, căn bản không phải người khác quyên tặng, mà là nhất chỉ chùa chuông lớn. Nhưng là kỹ lưỡng hơn chi tiết, mấy vị kia sư phó đều thủ khẩu như bình. Bất quá càng nhiều hắn cũng lười hỏi, biết chuông là ai, phía sau không có không chọc nổi đại lão là được rồi. Nghĩ đến tại nhất chỉ sơn trên cho một cái tiểu hòa thượng xoay người hành lễ nói xin lỗi hình tượng, Trịnh Thiên Kiều cũng là trên mặt nóng bỏng. Thế là hắn trước tiên cho Lâm Thái gọi điện thoại, đem sự tình giống như Lâm Thái nói. Hắn biết, Lâm Thái đầu óc kém xa hắn lão tử, xúc động dễ giận, chuyện này cùng hắn nói chuyện, hắn tự nhiên sẽ đi tìm Phương Chính phiền phức. Mà hắn Trịnh Thiên Kiều chỉ cần tại bên cạnh xem náo nhiệt là được rồi. Quả nhiên, Lâm Thái đập điện thoại về sau, đẩy cửa phòng ra giận đùng đùng đi ra ngoài. Giận đùng đùng đi làm cái gì? Không thấy vào nhà quý khách rồi sao? Lâm Thái mới xuống lầu, liền nghe đến một cái thanh âm uy nghiêm vang lên, lập tức dọa khẽ run rẩy. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trên ghế salon ngồi một tên khuôn mặt uy nghiêm nam tử ngồi đối diện một người thanh niên, nhìn tuổi tác so với hắn lớn hơn một chút. Cha, ta, có chút việc. Lâm Thái là đại thực chất bên trong sợ hắn cái này cha, nguyên bản hỏa khí trong nháy mắt hoàn toàn không có, dường như một con cừu nhỏ. Ta mặc kệ ngươi đi đâu, tới, ngồi xuống, bồi bồi khách nhân. Lâm Thái phụ thân Lâm Vĩnh Thành ra lệnh một tiếng, Lâm Thái lập tức ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Cho Lâm Vĩnh Thành xoa bả vai Lâm Tịch gặp đây, lập tức hé miệng lén cười lên. Giếng lão đệ, để ngươi chê cười, đây là khuyển tử, Lâm Thái, các ngươi tuổi tác không sai biệt lắm, về sau nhiều giao lưu trao đổi. Lâm Vĩnh Thành nhìn về phía giếng tiên sinh thời điểm, lập tức treo đầy tiếu dung. Sau đó trừng mắt liếc Lâm Thái nói, đây là tỉnh Vũ Hàng, giếng lão đệ tuổi còn trẻ đã đảm nhiệm công ty Thiên Thành chủ tịch chức vụ. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi, ngoại trừ lêu lổng, còn biết cái gì? Không có chuyện chớ cùng ngươi đám kia hồ bằng cẩu hữu lêu lổng, nhiều giống như giếng tiên sinh học tập một chút như thế nào làm ăn. Lâm Thái có thể nói cái gì, chỉ có thể gật đầu xưng dạ. Lúc này tỉnh Vũ Hàng đối Lâm Thái khẽ mỉm cười nói, Lâm công tử tựa hồ tại vì sự tình gì sinh khí, không biết là dạng gì sự tình nhường Lâm công tử căm tức như thế. Ta cái này bại gia nhi tử hơn phân nửa là vì nữ nhân tranh giành tình nhân. Giếng lão đệ, ngươi không cần phải để ý đến hắn. Lâm Thiên Thành nói, Lâm Thái nhìn xem Lâm Thiên Thành đối tỉnh Vũ Hàng mở miệng một tiếng lão đệ, đến hắn như vậy liền thành bại gia nhi tử, trong lòng cũng là lão đại không vui. Hắn cùng tỉnh Vũ Hàng tuổi tác hẳn là không kém nhiều, bằng cái gì, còn kém đừng với đợi. Gia hỏa này cái nào điểm tốt hơn chính mình rồi. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình bò xuống nhất chỉ sơn sự tình, mặt mo chính là lúc thì đỏ. Chuyện này hắn đánh chết đều sẽ không nói ra, nhất là ngay trước cái này tỉnh Vũ Hàng mặt nói ra, vậy tuyệt đối mất mặt ném đến nhà bà ngoại đi. Chương 650, Phương Chính tỉnh. Nhưng là tỉnh Vũ Hàng hỏi, hắn tổng không thể không nói a. Lâm Thái linh cơ khẽ động, nảy ra ý hay, chứng chạc đàng hoàng mà nói, hoàn toàn chính xác có chút sinh khí, bất quá ta là vì một kiện bảo bối có thể xem không thể đến mà tức giận. Bảo bối, ngươi còn nhận biết bảo bối? Lâm Thiên Thành là thật không coi trọng Lâm Thái, một mặt vẻ hoài nghi. Thật, lần này tuyệt đối là bảo bối. Ta mời Trịnh Thiên Kiều đi xem qua, Trịnh Thiên Kiều nói, chiếc chuông lớn kia so trên thế giới lớn nhất cổ xưa nhất chuông còn muốn đại, còn cổ lão hơn, giá trị liên thành. Đáng tiếc, cái này chuông lớn lại rơi tại một cái tiểu hòa thượng trong tay. Tên kia không biết hàng, đem chuông lớn treo ở bên ngoài phơi gió phơi nắng, các ngươi nói. Đây có phải hay không là trà đạp bảo bối? Lâm Thái nói, ồ, Trịnh Thiên Kiều nhìn qua, chuông lớn, Lâm Thiên Thành lông mày nhướn lên, có chút hiếu kỳ rồi. Đúng vậy a, không tin ngươi hỏi Trịnh Thiên Kiều, hắn sao ta hiểu. Ngươi không tin ta, dù sao cũng phải tin hắn a. Lâm Thái biết, hắn tại Lâm Thiên Thành trong ấn tượng, giống như đồ đần không có gì khác biệt, nói cái gì Lâm Thiên Thành cũng không thấy tin, dứt khoát đem Trịnh Thiên Kiều rời ra ngoài được rồi. Trịnh Thiên Kiều, danh xưng kiến trúc thiên tài, 16 tuổi liền cầm xuống kiến trúc thưởng lớn Trịnh Thiên Kiều. Lần này, tỉnh Vũ Hàng cũng tới hứng thú. Đúng vậy a, chính là hắn. Lâm Thái lập tức nói. Lâm Thiên Thành nói, Trịnh Thiên Kiều cùng ta là sinh ý trên đồng bạn, công ty của chúng ta một chút bất động sản hạng mục chính là hắn hỗ trợ thiết kế. Tỉnh Vũ Hàng nói, ta cũng biết người này, hắn tại kiến trúc, đồ cổ phương diện đích thật là cái người trong nghề. Bị Lâm Huynh Kiều nói này, ta cũng đối cái này miệng chuông lớn tò mò. Lâm Huynh, cái chuông này ở nơi nào? Hắc Sơn Thị, Tùng Vũ Huyện, Nhất Chỉ Sơn. Lâm Thái trả lời ngay đạo, nói thật, một người trên Nhất Chỉ Sơn, hắn có chút sợ, lần trước mặc danh kỳ diệu bò xuống núi. Hiện tại trên đầu gối vết thương vẫn chưa hoàn toàn tốt đâu. Nhưng là có Lâm Thiên Thành cùng tỉnh Vũ Hàng đi cùng, vậy liền không đồng dạng. Tỉnh Vũ Hàng hoàn toàn chính xác rất có hứng thú, cùng hai người lại hàn huyên một hồi, ước định ngày mai cùng đi Nhất Chỉ Sơn nhìn xem về sau, liền cáo từ rồi. Chờ tỉnh Vũ Hàng đi rồi, Lâm Thái tiến đến Lâm Thiên Thành trước mặt hỏi, lão ba, gia hỏa này là ai a? Làm sao cảm giác ngươi cũng để cho hắn giống như, ca, ngươi điều này cũng không biết, đây chính là giếng nhà tiểu thiếu gia. Không nói những cái khác, tại cổ Lâm tỉnh, giếng nhà thế nhưng là số một số hai đại gia tộc, bối cảnh sâu đâu. Mặc dù tỉnh Vũ Hàng chỉ là chi thứ thiếu gia, bất quá bọn hắn toàn gia nắm giữ tài phú, 10 cái nhà chúng ta cũng so ra kém hắn một nhà. Huống chi, người ta phía sau còn có lớn như vậy giếng nhà. Nói đến đây, Lâm Tịch một mặt hướng tới chi sắc. Tỉnh Vũ Hàng rất đẹp trai, làm người tính cách cũng không tệ, có lễ phép, không ngạo kiều, có tiền có mặt, đơn giản chính là trong suy nghĩ lý tưởng Bạch Mã Vương Tử. Duy nhất một điểm đáng tiếc là, cái này đẹp trai không bằng hòa thượng kia. Đến mức Lâm Thái nói chuông lớn, Lâm Tịch tự nhiên cũng biết, chỉ bất quá nàng bản năng không muốn tham dự đi vào, đối với Phương Chính, nàng ấn tượng cũng không tệ lắm. Đẹp trai như vậy hòa thượng, làm gì không phải níu lấy không thả đâu. Bất quá Lâm Thái chung quy là nàng thân ca ca, nàng cũng không tiện nói gì, cho nên, dứt khoát ai cũng không giúp được rồi. Lâm Thái kinh ngạc nói, giếng người trong nhà, cổ Lâm nhà giàu nhất giếng nhà, người còn biết giếng nhà. Vẫn được, có thể cứu. Lâm Thiên Thành hừ hừ nói. Lâm Thái lúng túng nói, lão ba, ta tốt xấu cũng tại công tử ca vòng tròn bên trong hỗn qua, đương nhiên biết cái này giếng nhà. Công tử ca, ngươi thật đúng là đề cao bản thân à nha, trong mắt ngươi công tử ca. Nói đến đây, Lâm Thiên Thành chính mình cũng cười, những món kia, cái nào là thật công tử ca. Liền xem như nhà chúng ta, cũng bất quá là cái nhà giàu mới nổi mà thôi, ta cho ngươi biết bao nhiêu lần, đi ra ngoài bên ngoài, khiêm tốn một chút, thu liếm một chút. Tích đức tích phúc, Lâm Thiên Thành nhìn Lâm Thái đầu khiển trách, gặp Lâm Thái không lên tiếng, Lâm Thiên Thành gặp đây, cũng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm thán nói, được rồi, không nói nhiều, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Về sau muốn chơi, nhiều cùng Tỉnh Vũ Hàng dạng này người chơi, học một ít người ta như thế nào làm một cái quý tộc chân chính công tử ca. Người ta cũng không giống như các ngươi, cả ngày lái xe thể thao tán gái, thổi như bức, đánh nhau ẩu đả. Học một ít người ta nội tình, lại dạy dỗ hai câu. Lâm Thiên Thành cũng không thèm để ý Lâm Thái rồi, đứng dậy rời đi, chỉ bất quá trước khi đi nhường Lâm Thái chuẩn bị sẵn sàng, sáng sớm ngày mai liền đi Nhất Chỉ Sơn. Chờ Lâm Thiên Thành đi rồi, Lâm Thái mới thở phào nhẹ nhõm, dựa vào ở trên ghế salon, thầm nói, lại là con nhà người ta, thế nào không nói nhà khác hài tử cha vẫn là nhà giàu nhất đâu. Đối với cái này, Lâm Thái thật không phục, nhưng là nghĩ đến cái kia quái vật khổng lồ giếng nhà, không phục cũng không được a, nắm lỗ mũi nhận. Cùng lúc đó, Tỉnh Vũ Hàng đi tới một nhà khách sạn bên trong, cùng mấy người bằng hữu uống mấy chén, cho tới rồi Lâm Thái nói Nhất Chỉ Sơn, Nhất Chỉ Chùa, chuông lớn. Đám người nghe vậy, lập tức cười, có hay không cái này miệng chuông lớn ta không biết, bất quá du hành vũ trụ, người nếu là đi Hắc Sơn Thị, cũng đừng quên bái mã đầu. Đây chính là đại tỷ đầu địa phương, biết người đi, không bái mã đầu, coi chừng đại tỷ đầu mang theo cây gậy truy người mấy con phố. Giếng Vũ Long cười nói, Vũ Long, không cần ngươi nói, đi Hắc Sơn Thị. Ta đương nhiên sẽ giống như đại tỷ đầu chào hỏi. Lại nói, đại tỷ đầu cũng thật là mạnh, lời của lão gia tử đều không nghe, vậy mà chạy đến Hắc Sơn loại kia địa phương nhỏ làm công. Tỉnh Vũ Hàng bất đắc dĩ nói, đại tỷ đầu từ nhỏ đã dạng này, lão gia tử cũng không quản được nàng. Giếng Vũ Long đạo, được rồi, không nói nàng, chúng ta tâm sự cái khác. Tỉnh Vũ Hàng nói chuyển hướng rồi chủ đề, mấy cái công tử cao uống rượu, trò chuyện gần nhất cổ phiếu giá thị trường, cùng phía đầu tư hướng, cũng là vui vẻ hòa thuận. Cùng lúc đó, Phương Chính đột nhiên mở hai mắt ra, ngồi dậy. Sư phụ, người rốt cuộc tỉnh, con sóc kích động kêu lên. Phương Chính nhìn xem cái gối một bên béo ra hỏa, xoa xoa mi tâm, cười khổ nói cái gì gọi là rốt cuộc. Vi sư ngủ bao lâu? Không bao lâu, hai ngày hai đêm mà thôi. Con sóc đạo, hắn thấy, chỉ cần Phương Chính tại Mỹ vạc mét ăn xong trước đó tỉnh lại, đó chính là không bao lâu. Phương Chính có thể không biết mình đồ đệ này đang suy nghĩ cái gì, mà là có chút choáng váng. Hắn chỉ là đi lĩnh hội cái thanh âm kia, cái kia hình ảnh mà thôi, làm sao lập tức ngủ lâu như vậy. Đây quả thực, thật bất khả tư nghị. Sư phụ, người tỉnh rồi, Tịnh Chân chuẩn bị cho ngươi rồi cháo loãng, uống chút đi. Lúc này Hồng Hải Nhi tiến đến rồi, nhìn thấy Phương Chính tỉnh, trong mắt cũng nhiều một vòng vẻ nhẹ nhàng. Phương Chính gặp đây, khẽ mỉm cười nói, cũng tốt, ăn cơm trước. Lúc ăn cơm, Phương Chính đem kinh nghiệm của mình cùng Hồng Hải Nhi nói, không có cách, tất cả mọi người bên trong. Cũng chỉ có Hồng Hải Nhi tu luyện qua thần thông phép thuật, Phương Chính có thể hỏi cũng chỉ có hắn rồi. Hồng Hải Nhi sờ lên cằm, ông cụ non mà nói, sư phụ, người nói đồ vật ta nhiều ít có thể hiểu được một chút, đó là một loại nói. Đạo hữu hình, có âm thanh, nhưng lại độn vào hư không không thể gặp. Người bình thường cả một đời cũng không nhìn thấy, không cảm giác được. Nhưng là, kỳ thật nói ở khắp mọi nơi, tỉ như lá cây sẽ rơi xuống, cái này là đạo. Dương quang rất sáng, đây cũng là nói, tóm lại thiên địa vạn vật. Hết thảy quy tắc, pháp tắc đều là nói hiển hóa. Vật lý nói lực vạn vật hấp dẫn, nhưng là vì sao lại có lực vạn vật hấp dẫn? Lực hút từ chỗ nào tới? Nhất căn nguyên, vẫn là nói. Ai có thể giải thích nói, ai có thể nghiên cứu triệt để đạo, ai liền phải nói mà thành tiên, thành Phật. Bất quá cái này quá khó khăn. Chương 651, tâm không đến. Bất luận một loại nào đạo, chỉ cần lĩnh ngộ, vô luận là thiên đình vẫn là linh sơn, tất nhiên có hắn một cái ghế. Giống kia Hỏa Đức Tinh Quân. Thủy Đức Tinh Quân chính là lĩnh ngộ hỏa, thủy chi đạo, có thể khống chế hỏa, thủy chi lực. Bất quá nói với người cái này vô dụng, người thế giới này, nói ẩn càng sâu, không hiện. Cho nên thế giới này không có thần ma, chỉ có người bình thường. Người có thể cảm nhận được nói tồn tại, hơn phân nửa là vạn Phật điện nguyên nhân, ngày sau Phật Pháp tinh trạc, hay vạn Phật điện lại tăng cấp, không chừng thật có thể cảm ngộ đến thứ gì. Trở thành thế giới này Phật, cũng nói không chính xác đâu. Hồng Hải Nhi nói, Phương Chính nghe vậy. Trong lòng cũng là một trận tiểu kích động, nếu là có thể chính mình thành Phật, có phải hay không liền có thể sớm hoàn tục rồi ngươi. Sau đó làm cái tiêu giao đại thần tiên, cũng không tệ a. Ngươi suy nghĩ nhiều, công năng không đủ, tâm không đến, thần thông mạnh hơn cũng không phải Phật. Nếu không, kia đầy trời yêu ma quỷ quái chẳng phải là đều thành Phật rồi. Có thực lực, không có một viên thiện tâm, tùy ý làm bậy, kia là yêu ma, không phải Phật. Ngươi nếu là nghĩ hoàn tục, được thành chân Phật, hệ thống nói. Phương Chính nghe xong, lập tức một mặt cay đắng, quả nhiên, đường tắt là không có, con đường là dài dằng dặc, duy nhất có thể làm chính là nắm lỗ mũi đi thôi. Mặc dù trong lòng có chút khó chịu, bất quá rất nhanh liền không nghĩ, dù sao tại địa cầu muốn tu luyện thành Phật, khó như lên trời. Hắn cũng không muốn lại lâm vào trong hôn mê rồi. Cùng lúc đó, một đoàn người lái xe tiến về đến Nhất Chỉ Sơn điểm trên đường. Tỉnh Vũ Hàng, người không có liên hệ với đại tỷ đầu. Ngồi ghế cạnh tài xế trên Tỉnh Vũ Long kinh ngạc hỏi. Tỉnh Vũ Hàng nói, người cũng không phải không có gọi qua điện thoại, đại tỷ đầu cũng không biết đang bận cái gì, điện thoại vẫn bận âm, mỗi người tiếp. Bất quá ngẫm lại cũng là rồi, hơn phân nửa là tại làm phỏng vấn đi, dù sao làm phóng viên vẫn là rất bận rộn. Tỉnh Vũ Long gật đầu nói, ta cũng nghĩ không ra, đại tỷ đầu làm sao lại nghĩ đến đi làm phóng viên đâu. Hắn nhưng là lão gia tử sủng ái nhất tôn nữ, nàng muốn thật muốn chơi tin tức truyền thông, trực tiếp tự mình mở công ty chẳng phải xong. Đại tỷ đầu từ nhỏ nghĩ sự tình cùng chúng ta liền không giống. Cầm một đống tài chính chứng kết quả chạy tới làm phóng viên, vì việc này lão gia tử đều nổi giận mấy lần. Hữu dụng a, còn không phải để cho người ta âm thầm nhìn xem nàng, chiếu cố nàng. Được rồi, không nghĩ, dù sao điện thoại cũng đánh, thông chi cũng thông chi, chúng ta cũng coi là bái qua mã đầu rồi, quay đầu nàng cũng không đến mức tìm chúng ta phiền phức. Tỉnh Vũ Hàng nói, Tỉnh Vũ Long đi theo gật đầu. Không bao lâu, mấy chiếc xe đi tới Nhất Chỉ Sơn dưới. Lâm Thái, người nói chuông lớn ngay tại trên ngọn núi này. Lâm Thiên Thành ngửa đầu nhìn xem ngọn núi này, hai đầu lông mày mang theo vô số nghi hoặc. Hắn không phải Lâm Thái, làm sự tình không trải qua suy nghĩ. Ngọn núi này dốc đứng như kiếm vào trong mây dạng này núi, có thể có chuông lớn. Hắn 10 điểm hoài nghi, Tỉnh Vũ Hàng hai tay đầu cắm, ngửa đầu nhìn xem Sơn Phong, nói con đường núi này dốc đứng, máy móc không thể đi lên, thật có Lâm Huynh nói chuông lớn. Loại kia đến có nặng trăm tấn đi, nặng như vậy chuông lớn, nhân lực như thế nào vận đi lên. Tỉnh Vũ Hàng không có nói thẳng, bất quá tất cả mọi người nghe được rõ ràng, người ta đã đang bày tỏ hoài nghi. Lâm Thái cũng biết, thanh danh của hắn không ra thế nào địa, nói người gì nhà cũng chưa chắc tin, dứt khoát nhìn về phía Trịnh Thiên Kiều. Trịnh Thiên Kiều mỉm cười nói, Tỉnh công tử, nghi vấn của ngươi, trước đó ta cũng có. Bất quá hiện tại nói cái gì đều vô dụng, đi lên nhìn liền biết rồi. Tỉnh Vũ Hàng cùng Lâm Thiên Thành đối với Lâm Thái không tín nhiệm, nhưng là Trịnh Thiên Kiều lời nói bọn hắn vẫn là ngừng đi vào. Thế là một đoàn người xuất phát, lên núi. Trên đường, Lâm Thái lén lén hỏi Lâm Thiên Thành, lão ba, người đem hắn làm tới làm gì? Kia chuông lớn giá trị liên thành, chính chúng ta ăn đến chẳng phải xong. Lâm Thiên Thành liếc qua Lâm Thái hỏi, chuông lớn là của ai? Phương Chính a, ai, hắn một cái hòa thượng nghèo, chuông lớn trong tay hắn chính là hư mất của trời. Lại nói, chúng ta muốn, hắn cản được a? Lâm Thái tự tin vô cùng mà nói. Lâm Thiên Thành nói, Phương Chính làm sao lại ngăn không được? Hắn là cái hòa thượng nghèo, không tiền không thế, hắn tại trước mặt chúng ta liền giống như sâu kiến, còn không phải tùy tiện dẫm. Hơi vận dụng chút thủ đoạn, chuông lớn còn không phải chúng ta. Lâm Thái nói, vậy ngươi cảm thấy, nhà chúng ta cùng giếng nhà so ra, lại như thế nào? Lâm Thiên Thành hỏi, Lâm Thái ngạc nhiên, Lâm Thiên Thành vỗ vỗ Lâm Thái nói, Phương Chính trong mắt ngươi là sâu kiến, chúng ta Lâm ra tại giếng nhà làm sao cũng không phải sâu kiến. Cái này miệng chuông lớn nếu thật là có ngươi nói tốt như vậy. Quý giá như vậy, ngươi cho rằng Trịnh Thiên Kiều vì cái gì đem tin tức đều nói cho ngươi, chính hắn không đi tranh. Giống như ngươi nói, nếu như hắn không nói cho ngươi, ngươi còn tưởng rằng kia chuông lớn đằng sau có cao nhân, không dám có động chuông suy nghĩ, như vậy hắn liền có bó lớn thời gian đi đạt được chuông lớn. Hắn không có động thủ, là bởi vì hắn là người thông minh, hắn sợ ăn không vô, cho ăn bể bụng. Cho nên, hắn đem tin tức nói cho ngươi, kể từ đó, ngươi có phải hay không đến chuông lớn, chúng ta đều thiếu nợ cá nhân hắn tình. Thiên kim dễ kiếm, nhân tình khó trả, ngày sau hắn từ trên thân chúng ta đạt được chỗ tốt nhiều nữa đâu. Đồng dạng, tại cái này cổ Lâm tỉnh, chúng ta Lâm gia cũng ăn không vô cái này miệng chuông lớn. Có thể ăn, cũng chỉ có giếng nhà đại gia tộc như thế. Cuối năm chính là giếng gia lão gia con đại thọ 80 tuổi rồi, giếng người nhà lật khắp toàn quốc tìm bảo bối muốn đưa một phần kiểu riêng đại lễ. Đồng dạng, chúng ta loại này muốn ôm chặt giếng nhà bắp đùi công ty. Tự nhiên muốn đảo rỗng rồi tâm tư đi cho giếng nhà lưu lại một cái ấn tượng tốt, làm sâu sắc quan hệ hợp tác. Dưới mắt, cái này miệng chuông lớn, chính là chúng ta lễ vật tốt nhất. Nếu như Tỉnh Vũ Hàng cầm tới cái này miệng chuông lớn, đưa cho giếng lão gia tử một cao hứng hỏi tới, tự nhiên sẽ tra được trên đầu chúng ta. Không cần nhiều, chỉ cần hắn thuận miệng nói lại, ngày sau công ty của chúng ta đón thêm giếng nhà nghiệp vụ, tất nhiên làm ít công to. Nói câu không dễ nghe, giếng nhà ngón tay trong khe vung điểm. chúng ta đều có thể kiếm cái đầy bồn đầy bát. Tiểu thái A, thương trường như chiến trường, bày mưu rồi hành động, mới có thể bảo trụ tự thân đồng thời làm giàu. Bất kỳ một cái nào thương nhân thành công đều không phải là dựa vào ngươi lái xe thể thao tán gái, cùng người khác bàn rượu con trên thổi như bức thổi phồng lên. Ta hy vọng ngươi có thể bình tĩnh lại, yên tĩnh, hảo hảo học một chút đồ vật. Nói đến đây, Lâm Thiên Thành nhìn nhìn lại nghe một mặt mờ mịt Lâm Thái, khẽ lắc đầu, đối với đứa con trai này, hắn là thật cảm thấy bất lực. Tương đối Lâm Thái, Lâm Tịch đều càng thích hợp công ty quản lý. Nhưng là Lâm Tịch chung quy là cái nữ hài tử. Lâm Thiên Thành nhìn nhìn lại một đường cùng Trịnh Thiên Kiều tại đồ cổ, kiến trúc học trên chậm rãi mà nói Tỉnh Vũ Hàng, Tỉnh Vũ Long, trong mắt đều là hâm mộ. Cái gì là gia tộc, tuyệt đối không phải một người lợi hại đơn giản như vậy, một người lợi hại, vận khí tốt đơn giản như vậy, mà là một mực có thích hợp người nối nghiệp, đem xí nghiệp của gia tộc dẫn đi, dù là không thể khai cương thác thổ, chí ít cũng có thể thủ thành không phá, chờ đợi kế tiếp khai cương thác thổ người nối nghiệp xuất hiện. Nhưng là trước mắt, Lâm Thái mặc dù không có hoàn toàn hiểu, nhưng là có một chút hắn đã hiểu, Lâm gia không thể trêu vào giếng nhà, dù là Tỉnh Vũ Hàng chỉ là giếng nhà một cái chi nhánh dòng dõi, bọn hắn y nguyên muốn lấy lòng, cố gắng ôm Tỉnh Vũ Hàng sau lưng giếng nhà bắp đùi. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Thái trong lòng có điểm không thoải mái. Hắn đều có tiền như vậy, làm sao càng sống càng biệt khuất đâu. Chương 652, Trấn Quốc Chi Bảo. Xa xa, nhìn xem xanh biếc rừng trúc trước một tòa màu đỏ chùa triền an tĩnh tọa lạc tại bầu trời xanh thẳm phía dưới, cửa ra vào gác chuông lầu canh dường như hai tôn hộ pháp tôn thần, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Đó chính là gác chuông, Lâm Thái chỉ vào gác chuông nói. Tỉnh Vũ Hàng khẽ gật đầu, mang theo Tỉnh Vũ Long cùng Lâm Thiên Thành đi tới, ba người cũng không phải mình tới, sau lưng còn có hai tên lão giả, hai người mặc dù tuổi tác lớn, nhưng là một đôi mắt lại hết sức sắc bén, nhất là nhìn thấy trên gác chuông lộ ra gác chuông một góc về sau, ánh mắt càng là ngưng lại. Hai người đều là đồ cổ đại sư, đối với cổ chung nhất là am hiểu, chỉ một chút, bọn hắn liền biết, lần này tới đúng rồi. Nhìn kia thân chuông đường cong, bọn hắn liền biết, đây là một ngụm chuông lớn. Mới lên ánh mặt trời rơi vào trung thân bên trên, bức xạ ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, càng cho toàn bộ gác chuông phủ thêm rồi một tầng thần bí, trang nghiêm, đại khí sắc thái. Tỉnh Vũ Hàng cũng là đồ cổ kẻ yêu thích, trên thực tế, những con em gia tộc này, đều đối đồ cổ, ngọc khí chờ đồ chơi văn hóa, đồ cổ đều có chỗ nghiên cứu. Chỉ bất quá đạo hạnh có sâu cạn mà thôi. Cho dù như thế, Tỉnh Vũ Hàng cũng nhìn ra cái này chuông lớn chỗ bất phàm. Trịnh Thiên Kiều đã sớm nhìn qua Vĩnh Lạc chuông lớn rồi, nhưng là lần trước nhìn thời điểm cũng không cẩn thận, mà là bị chuông lớn khí thế sở đoạt, nhìn mấy lần, liền kinh động như gặp thiên nhân, vội vã xuống tới nói rõ tình huống. Hôm nay lại nhìn sắc trời ở dưới Vĩnh Lạc chuông lớn, hắn tâm nhịn không được ra tốc nhảy lên. Bảo bối, đây tuyệt đối là bảo bối. Một trận gió thổi qua, Trịnh Thiên Kiều dùng mình một cái, trong lòng nhịn không được phát ra thở dài một tiếng, đáng tiếc. Ăn không vô a, Lâm Thiên Thành không hiểu những này, nhưng là hắn mang tới lão nhân hiểu, mà lại hắn am hiểu hơn nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn xem mấy cái người trong nghề biểu lộ, là hắn biết cái này chuông lớn tuyệt đối là cái đồ chơi hay. Thế là, hắn lập tức động tâm tư, nắm lấy như thế nào đem cái này chuông lớn từ Phương Chính trong tay đem tới tay rồi. Mấy người đi vào gác chuông dưới, Lâm Thiên Thành, Tỉnh Vũ Hàng, Tỉnh Vũ Long, hai vị lão giả đã không nhịn được rồi, lập tức đi lên lầu, sau đó tập thể ngu ngơ tại nguyên chỗ. Lâm Thiên Thành mặc dù không hiểu chuông, nhưng là hắn có một chút thấy rõ rồi, ngửa đầu nhìn xem Vĩnh Lạc chuông lớn, trong lòng rất có cảm khái, còn chưa mở miệng. Liền nghe sau lưng con gái cùng một tên khác nữ tử chăm miệng một lời hô lên tiếng lòng của hắn nói thật to lớn a. Cái này, tựa hồ không phải thanh đồng, Tỉnh Vũ Hàng sờ lên trung thân, rung động nói. Tỉnh Vũ Long ở phương diện này kém xa Tỉnh Vũ Hàng, sờ lấy trung thân nói, nếu như là thuần kim, kia mới gọi hùng vĩ đâu. Trương sư phó, ngươi cho trưởng trưởng nhãn. Cái này rốt cuộc là thứ gì chế tạo, còn có năm thế nào? Hai vị lão giả bên trong giữ lại tròm râu dê lão nhân có chút gật gật đầu. Xuất ra kính lúc tự cẩn thận quan sát đến Vĩnh Lạc chuông lớn. Bên trên Lâm Thiên Thành ra hiệu một tên khác đại sư cũng nhìn xem, kia đại sư đã sớm đã đợi không kịp, gặp kim chủ gật đầu, lập tức đi theo quan sát, một bên nhìn một bên nhịn không được tán thán nói, chuông tốt. Chuông tốt, 10 phút sau, hai vị lão sư phó lui ra tới. Tỉnh Vũ Long khẩn trương nói, thế nào? Trương sư phó nói, hoàn toàn chính xác không phải thuần đồng chế tạo như thế đại nhất miệng chuông lớn, cho dù là hiện tại công nghệ cũng rất khó làm được, mà lại cũng vô pháp làm tinh tế như vậy, cái này nhất mỏng địa phương, hết sức dễ dàng đứt gãy. Nói thật, ta thật sự là nhìn không ra cái chuông này là dùng tài liệu gì chế tạo. Nó có hoàng kim đồng dạng màu sắc, lại có chuông đồng âm sắc, phía trên điêu khắc kinh văn văn tự cổ pháp đại khí, nếu là xem xét tỉ mỉ, phảng phất có thể nhìn thấy Phật Đà khống chế thần long. Rung động, quá rung động. Lão phu sống 80 thu, chưa bao giờ thấy qua như thế đại khí bàng bạc chuông. đáng tiếc cái gì? Tỉnh Vũ Long trong lòng siết chặt, chẳng lẽ cái chuông này còn có cái gì tệ nạn hay sao? Bên trên Lý Sư Phó lập tức nói bổ sung, đáng tiếc, cái chuông này chỉ xem vẻ ngoài, rất khó xác định tuổi của nó thay mặt. Cần càng nhiều dụng cụ kiểm định mới được, bất quá. Bất quá, ai u, hai người các ngươi đừng thở mạnh rồi, mau nói, thứ này đến cùng có đáng tiền hay không? Lâm Thái vẫn luôn biết cái chuông này đáng tiền, nhưng là làm sao cái đáng tiền pháp, hắn cũng không rõ ràng. Hắn hỏi mặc dù thô tục, nhưng là cái này đích xác là Tỉnh Vũ Hàng, Tỉnh Vũ Long cùng Lâm Thiên Thành cùng Lâm Tịch bọn người muốn biết nhất. Lý Sư Phó nâng đỡ kính lão, cảm thán nói, trấn quốc chi bảo. Trương Sư Phó nói, cho dù là hiện đại công nghệ, nó giá trị cũng vô pháp đánh giá. T, lời này vừa nói ra, Lâm Tịch, Lâm Thái, Lâm Thiên Thành hít một hơi lãnh khí. Cái kia một mực không có mở miệng nữ tử, tên là Thứ Hai Rơi, là Tỉnh Vũ Long bạn gái. Nguyên bản nàng đối với lần này lên núi không có ôm bất cứ hy vọng nào, chỉ là tham gia náo nhiệt, mặt khác nhiều thân cận dưới Tỉnh Vũ Long mà thôi. Dù là thấy được Vĩnh Lạc chuông lớn, cũng không nghĩ nhiều, nàng đối những vật này hứng thú không lớn. Nhưng khi Trương Sư Phó cùng Lý Sư Phó ra kết luận về sau, nàng che lấy miệng nhỏ một mặt không dám tin nhìn trước mắt chuông lớn. Một đôi mắt cũng tại chuyển, tựa hồ đang có ý đồ gì. Vũ Long, các ngươi không phải một mực sầu muộn lấy cái gì cho lão gia tử qua đại thọ a? Ta nhìn cái này miệng chuông lớn không tệ, Thứ Hai Rơi nói khẽ với Tỉnh Vũ Long nói. Kết quả Tỉnh Vũ Long trực tiếp cho nàng một cái liếc mắt đều, cho lão gia tử đưa chuông. Ngươi là chê ngươi sống quá tưới nhuần rồi phải không? Thứ Hai Rơi lúc này mới nhớ tới, đưa chuông thế nhưng là phạm vào kỵ húy, lập tức không dám lên tiếng nữa. Tỉnh Vũ Long hừ lạnh một tiếng về sau, tiếp tục nói, bất quá, loại bảo bối này, lúc nào đặt ở lão gia tử trước mặt, hắn đều sẽ vui vẻ. Kia không đều như thế sao? Thứ Hai Rơi hỏi, Tỉnh Vũ Long lắc đầu, lười nhác giải thích, mà lại, còn có phiền phức ở trước mắt. Cái chuông này là Tỉnh Vũ Hàng nói ra, hắn không tốt xuống tay trước đoạt, bất quá hắn là càng xem Vĩnh Lạc chuông lớn trong lòng càng nóng, cứ như vậy từ bỏ, không cam tâm a. Tỉnh Vũ Hàng thì liếc qua Thứ Hai Rơi, mày nhân lại, đây là muốn cùng hắn đoạt a. Lúc này Tỉnh Vũ Hàng cũng có chút hối hận mang Tỉnh Vũ Long tới. Hai người đều là giếng nhà bàng chi, địa vị không sai biệt lắm, nhưng là nếu ai có thể đem cái này miệng chuông lớn đưa đến lão gia tử trước mặt đi, chỉ cần lão gia tử cao hứng, kia địa vị nhưng là khác rồi. Đây tuyệt đối là một cái tuyệt hảo nhất phi trùng thiên tốt thời cơ. Chí phu thân tình, hữu nghị, làm lợi ích cũng đủ lớn thời điểm, cũng liền trở nên không trọng yếu. Điểm này, Tỉnh Vũ Hàng từ nhỏ đã minh bạch, chỉ bất quá, hắn vẫn cho là Lâm Thái là đang khoác lác, hắn tới đây, một bộ phận nguyên nhân cũng là cho Lâm Thiên Thành mặt mũi. Lâm Thiên Thành tập đoàn mặc dù không bằng giếng nhà, nhưng là tương đối Tỉnh Vũ Hàng tới nói, lại là một cái không tệ trợ lực. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà xảy ra lớn như vậy một cái yêu thiêu thân. Cái kia hoàn khố Lâm Thái, vậy mà thật tìm được như vậy một kiện trọng bảo. Tỉnh Vũ Hàng híp mắt, cười nói, Vũ Long, ngươi sẽ không muốn cùng ta đoạt a? Tỉnh Vũ Long ha ha cười nói, biểu ca, ngươi nói cái gì đó? Ta là người như vậy a? Thứ Hai Rơi nghe vậy, lập tức gấp, lén lén bấm một cái Tỉnh Vũ Long, Tỉnh Vũ Long lại phảng phất không hiểu nàng ý tứ, cũng không lên tiếng. Thứ Hai Rơi cắn răng một cái, nói, Du Hành Vũ Trụ đại ca, ta cảm thấy, cái chuông này chưa nói tới đoạt không đoạt đi. Ồ. Vậy ý của ngươi là, Tỉnh Vũ Hàng liếc qua Tỉnh Vũ Long cũng không có ngăn cản Thứ Hai Rơi ý tứ. Hắn hiểu được, Thứ Hai Rơi cái này nữ nhân ngốc xem như bị Tỉnh Vũ Long làm vũ khí sử dụng rồi, Tỉnh Vũ Long nhìn tùy tiện, không thèm để ý, trên thực tế là đoán chắc Thứ Hai Rơi sẽ mở miệng. Có mấy lời từ Thứ Hai Rơi miệng bên trong nói ra, lượn vòng chỗ trống nhưng so sánh từ trong miệng hắn nói ra lớn hơn. Chương 653, còn nữa không? Chu Nhất Lạc gặp Tỉnh Vũ Long không có ngăn cản chính mình, lập tức lòng tin tăng nhiều. Lập tức nói, chuông là Lâm gia công tử phát hiện, Lâm gia tự nhiên lời nói có trọng lượng rồi. Ta cảm thấy, cái chuông này về ai, hẳn là nhường Lâm gia thiếu gia đến nói một chút đi. Lâm Thái sững sờ, hắn mặc dù lỗ mãng, đầu óc gấp, nhưng là không có nghĩa là hắn là kẻ ngu. Có người ném bóng ra, hắn tiếp một chút coi như xong, nhưng cái này rõ ràng là ném qua tới một cái bom a. Ai ngu xuẩn mới tiếp đâu, thế là Lâm Thái vội vàng nói, cái chuông này lại không là của ta, hỏi ta cũng vô dụng. Ai muốn? Ai trước giải quyết nhất chỉ chùa trụ trì lại nói. Lâm Thiên Thành nghe được Lâm Thái nói như vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tỉnh Vũ Hàng, Tỉnh Vũ Long hắn đều đắc tội không nổi, lúc này, quả quyết chuyển đá mới là chính xác. Tán thưởng liếc qua Lâm Thái, cười nói, Du Hành Vũ Trụ, Vũ Long, cái này chuông lớn chung quy là có chủ. Muốn lấy xuống, còn phải xem người ta chủ nhân là có ý gì. Lời này không sai, Tỉnh Vũ Hàng cùng Tỉnh Vũ Long cũng gấp trước tiên đem chuông lớn lấy xuống, tiên hạ thủ vi cường. Thế là hai người lập tức hạ gác chuông, đi vào nhất chỉ chùa. Có người a, Tỉnh Vũ Long không có mở miệng, Chu Nhất Lạc đã vội vã trước hô lên. A-di-đà Phật, các vị thí chủ là đang gọi bần tăng ha. Một cái Phật hiệu đột nhiên tại sau lưng vang lên, dọa đến Chu Nhất Lạc kém chút nhảy dựng lên, quay người lại, chỉ gặp một cái hòa thượng áo trắng đứng tại phía sau cửa, trên bờ vai còn đứng lấy một con mập tút tút, manh manh con sóc. Người hòa thượng này, không trong sân, chạy phía sau cửa đi làm cái gì? Làm ta sợ muốn chết. Chu Nhất Lạc không biết Phương Chính, đối nhất chỉ chùa càng không hiểu rõ, chỉ coi Phương Chính là một cái tiểu hòa thượng, đương nhiên sẽ không khách khí. Phương Chính cũng có chút bó tay rồi, chùa chiền là của hắn, bằng cái gì không thể đứng ở sau cửa mặt. Lại nói, mang theo con sóc tìm con kiến, rất kỳ quái sao. Phương Chính, bạn học cũ, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Thái vừa nhìn thấy Phương Chính, lập tức cười. Mặc dù lần trước Mạc Danh Kỳ diệu bò xuống núi, tại chính mình nữ thần trước mặt mất hết người, nhưng là Lâm Thái làm sao cũng không tin việc này giống như Phương Chính có quan hệ. Mà lại, bác sĩ cũng cho hắn một lời giải thích, hắn cảm thấy cũng có đạo lý. Tự nhiên càng sẽ không hướng Phương Chính trên thân liên tưởng. Nhưng là người mất đi, cũng nên tìm người vung chút giận a. Còn có ai so hòa thượng này càng thích hợp đây này? Nguyên lai là Lâm thí chủ, các người đây là. Phương Chính buồn bực, đột nhiên tới một đám lớn người, từng cái con mắt đều nhanh đỏ lên, đây là muốn làm gì? Lâm Thái đối mặt Phương Chính thời điểm, rốt cuộc tìm được một cái không bằng chính mình, vênh váo tự đắc mà nói, chính thức giới thiệu một chút, vị này là cha ta Lâm Thiên Thành. Nói đến đây, Lâm Thái muốn nhìn một chút trước mắt nghèo đồng học ánh mắt hâm mộ, hắn mặc dù không nhiều giới thiệu, nhưng là hắn tại nhóm bên trong cũng không có ít nói cha hắn sự tình, Lâm Thị Địa Sản Tập Đoàn Chủ tịch. Giá trị bản thân 10 cái ức, hắn tin tưởng không cần quá nhiều giới thiệu, một cái tên, như vậy đủ rồi. Tất nhiên nhường Phương Chính trong lòng run lên, hào hào nịnh bợ một chút hắn. Nhưng mà hắn chú định thất vọng rồi, Phương Chính một mặt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Phảng phất, cái này đại chủ tịch trong mắt hắn giống như mấy cây rơm rạ, không quan trọng gì. Phương Chính chỉ là nhàn nhạt hai tay chập lại nói, A-di-đà Phật. Xem như chào hỏi rồi. Phương Chính, ngươi nhìn kỹ, đây chính là cha ta. Lâm Thái rất khó chịu, cha hắn giá trị bản thân 10 cái ức đại lão bản, đến ngươi cái miếu hoang, ngươi cũng không biểu hiện nhiệt tình một chút. Kết quả Phương Chính bình tĩnh nhìn Lâm Thái, hỏi thí chủ, đây là cha ngươi, không phải bần tăng cha, bần tăng không dạng này, còn muốn như thế nào? Lâm Thái lập tức á khẩu không trả lời được, đúng vậy a, hắn còn muốn Phương Chính như thế nào? A rua nịnh hót, cúi đầu khom lưng, hắn có thể nghĩ như vậy, lại không thể nói như vậy. Lập tức nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, Lâm Thiên Thành gặp đây, vỗ vỗ Lâm Thái bả vai, ra hiệu Lâm Thái lui ra, mỉm cười nói, tại hạ Lâm Thiên Thành, là Lâm Thị Địa Sản Tập Đoàn Chủ tịch. Lâm Thiên Thành cảm thấy cái này đồng học khả năng không hiểu rõ lắm chính mình, cho nên mới sẽ nhường Lâm Thái cảm thấy xấu hổ, thế là một lần nữa tự giới thiệu mình một chút. Phương Chính thì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói, thí chủ, vừa mới Lâm Thái thí chủ đã giới thiệu qua ngươi rồi, bần tăng lỗ tai còn hành. Lâm Thiên Thành lập tức lúng túng, cái này đần hòa thượng, chẳng lẽ nghe không ra ý tứ trong lời của hắn a? Lâm Thái nói bổ sung, chúng ta Lâm Thị Địa Sản Tập Đoàn công ty thế nhưng là 10 cái ức đại tập đoàn, liền ngươi tòa miếu nhỏ này, tùy tiện chắn hắn cái mấy trăm tòa. Phương Chính một mặt đơn thuần mà hỏi, thí chủ nhà chuẩn bị chắn chùa chiền a? A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Lâm Thái lập tức khí tiết, cái này mẹ ngươi, không có cách nào câu thông a. Phương Chính gặp đây, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vòng ý cười, thật sự là hắn không biết cái gì Lâm Thị Địa Sản công ty, cho nên trước đó phản ứng cũng bình thường. Chỉ bất quá về sau, hắn cũng đã hiểu, cái này hai người muốn cầm hắn tìm tồn tại cảm, ở trước mặt hắn trang bức a. Phương Chính lại không phải người ngu, bằng cái gì để các ngươi dẫm lên ta trang bức? 200 đồng tiền cao hương đều không có trên một trụ, bằng cái gì giúp các ngươi trang bức? Bên trên tỉnh Vũ Hàng cùng tỉnh Vũ Long xem hiểu rồi, hòa thượng này rõ ràng chính là không nể mặt mũi a. Lâm Thái mặc dù người chẳng ra sao cả, nhưng là dù sao cũng là cùng bọn hắn tới, không cho mặt mũi như vậy, không khỏi có chút rơi bọn hắn mặt mũi. Bất quá hai người đều là đến mua chuông, cầu người, tự nhiên cũng không tiện nói gì, liền ở bên cạnh nhìn tốt. Lâm Thái gặp ép không được Phương Chính, dứt khoát tiếp tục giới thiệu những người khác, suy nghĩ, cha ta ép không chết ngươi, lại giới thiệu cho ngươi hai cái nặng cân, không tin ngươi không có một điểm phản ứng. Thế là Lâm Thái nói, vị này là tỉnh Vũ Hàng giếng đại thiếu gia, giếng đại thiếu gia chính là giếng hàng dây truyền đại tử điếm chủ tịch. Nói đến đây, Lâm Thái nhìn chằm chằm Phương Chính, muốn xem ra Phương Chính che giấu chấn kinh, hâm mộ, kết quả hắn chú định thất vọng rồi, Phương Chính y nguyên một mặt bình tĩnh, thản nhiên, phảng phất trước mắt không phải cái gì đại thiếu gia, mà là một người bình thường giống như. Không có ngưỡng vọng, không có hâm mộ, không có miệt thị, chỉ có bình thản. Lâm Thái tiếp tục nói, giếng đại thiếu gia giá trị bản thân 10 mấy cái ức, chỉ cần hắn cao hứng, tùy tiện một câu, người cái này chùa chiền xây dựng thêm gấp đôi không có vấn đề. Nói xong nhìn chòng chọc vào Phương Chính, hắn không tin người bạn học cũ này bình tĩnh như thế. Nhất định là trang, hắn không tin, trên thế giới này còn có người sẽ không thích tiền, không hướng tiền cúi đầu. Hắn không tin kéo không xong Phương Chính mặt nạ, nhưng mà Phương Chính y nguyên bình tĩnh, mỉm cười nói, thí chủ, còn nữa không? Lâm Thái lập tức nghẹn lời, còn có, còn chưa đủ a, vài tỷ a. Lâm Thái hít sâu một hơi nói, giếng đại thiếu gia chính là Tỉnh gia người, Tỉnh gia nắm giữ lấy toàn bộ Cổ Lâm tỉnh, không phải Cổ Lâm thị, là toàn bộ tỉnh mấy đại sản nghiệp, tài sản hàng trăm hàng ngàn ức. Lâm Thái nói đến phần sau, chính mình cũng kích động, như thế như bước bối cảnh, không ôm chặt bắp đùi đều có lỗi với mình. Hắn không tin Phương Chính còn có thể thờ ơ. Kết quả, Phương Chính y nguyên một mặt bình tĩnh nhìn hắn, phảng phất tại hỏi còn nữa không. Lâm Thái lập tức có loại thổ huyết xúc động, làm sao có loại đàn gảy tai trâu cảm giác. Hắn nào biết được, Phương Chính không phải không thấy qua việc đời, mà là gặp qua quá lớn việc đời. Biết nói chuyện động vật gặp qua ha, Phương Chính chùa chiền mấy cái, yêu quái ngươi gặp qua ha. Hắn cái này chùa chiền liền ngồi xổm cái có tiếng đại yêu quái. Chương 654, Phật tổ kia rút thưởng rút. Thần thông gặp qua, Phương Chính chính mình liền sẽ, thậm chí Phương Chính trên thân còn có cái càng như bức Phật tổ hệ thống, nếu là hắn không có chết giả, sớm tối là muốn thành Phật làm tổ, người đề cập với hắn địa vị. Còn không bằng trực tiếp lấy tiền mua cao hương thực sự. Tỉnh Vũ Hàng cũng hơi kinh ngạc nhìn trước mắt hòa thượng, hắn đi qua rất nhiều chùa chiền, quá xa không tính, Cổ Lâm thị nghe qua hắn danh hào người, chỉ cần báo danh, đại đa số hòa thượng đều sẽ đối với hắn cười cười, cung kính chào, mặc dù chưa chắc sẽ nịnh bợ, nhưng cũng chí ít cho đủ mặt mũi, không đắc tội. Thế nhưng là trước mắt hòa thượng này nhìn ánh mắt của hắn, liền giống như người bình thường giống như. Chẳng lẽ hắn không biết kết giao một cái thổ hào chỗ tốt ga? Chỉ cần hắn vui vẻ, tùy thời có thể cấp cho cái này chùa chiền xây dựng thêm một chút. Tỉnh Vũ Hàng nhìn chằm chằm Phương Chính nhìn, đáng tiếc, nhìn thấy chỉ có bình tĩnh, thản nhiên, không có chút rung động nào. Tỉnh Vũ Hàng không hiểu rõ Phương Chính, trong lòng cùng Lâm Thiên Thành ý nghĩ không sai biệt lắm, cũng đem Phương Chính tính vào rồi không có thấy qua việc đời, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế ngốc hòa thượng hàng ngũ. Bất quá hắn so Lâm Thiên Thành lễ phép một chút, gặp Phương Chính hai tay chập lại chào, hắn cũng khẽ gật đầu, xem như đáp lễ. Lâm Thái trong lòng khó chịu, đang muốn tiếp tục giới thiệu. Chu Nhất Lạc đột nhiên nhảy ra nói, Phương Chính trụ trì, ta gọi Chu Nhất Lạc, đây là bạn trai ta Tỉnh Vũ Long. Giếng Long tập đoàn chủ tịch công tử, Hắc Hà Thị, Mây Trắng Thị, Cổ Lâm Thị Giếng Long khu mua sắm, Giếng Long thương nghiệp hạ đều là bạn trai ta một tay quản lý. Mỗi ngày trên tay hắn đi qua tài chính đều có mấy cái ức. Chu Nhất Lạc nói đến đây, theo bản năng ngóc lên rồi đầu, rất có một loại phượng hoàng nhìn gà tư thế, nàng tin tưởng, mặc kệ trước mắt hòa thượng là thật hiểu hay là giả hiểu, hiện tại, chỉ ít hẳn là minh bạch ai càng có tiền hơn. Đối với Chu Nhất Lạc đoạt lời nói, Tỉnh Vũ Long không có chút nào để ý, có một số việc cũng nên có người đi làm, thành Tỉnh Vũ Long vớt chỗ tốt, không quá đắc tội với người, bại a, ném đi chính là, cũng không mất mặt, mà lại hắn Tỉnh Vũ Long ném lên. Giới thiệu xong rồi, Chu Nhất Lạc, nhìn xem Phương Chính, chờ đợi Phương Chính phản ứng. Kết quả Phương Chính mỉm cười, hỏi còn nữa không? Lời này vừa nói ra, Chu Nhất Lạc lập tức có loại thoát giày, cho tên chọc đầu này một giày cao gót xúc động. Trước đó Phương Chính hỏi như vậy Lâm Thái, nàng không có cảm thấy Phương Chính hỏi lời này nhiều chán ghét. Nhưng là hiện tại rơi xuống trên người nàng mới hiểu được, hòa thượng này thật CMN là cái tiện nhân. Đúng lúc này, một cái âm thanh trong trẻo vang lên, mấy người các ngươi chỉ riêng nói chuyện phiếm, không lên hương a. Nghe nói nhất chỉ chùa láo lỉnh, ta dâng một nén nhang. Phương Chính pháp sư, người tốt, lại gặp mặt, đám người nhìn lại, lại là Lâm Tịch từ đại điện bên trong đi ra, sau đó đối Phương Chính ngọt ngọt cười. Chu Nhất Lạc gặp đây, hai mắt lật một cái, quả nhiên là tiểu gia tộc hài tử, trời sinh ngốc bạch ngọt. Lúc này dâng hương, chẳng lẽ không biết bọn hắn tới mục đích là cái gì? Hồn nhiên quên đi, các nàng có vẻ như cũng không làm gì, một cái tự giới thiệu đều hố nửa ngày. Lâm Thiên Thành cũng có chút bó tay rồi, đại gia đều ở nơi này, đứa nhỏ này vậy mà chạy tới dâng hương. Vừa định răn dạy hai câu, đã thấy một mực không nóng không lạnh Phương Chính, đột nhiên quay người, đối Lâm Tịch lộ ra nụ cười sán lạn, tiến lên, hai tay chập lại chào nói, A-di-đà Phật, thí chủ nói rất đúng, bần tăng cái này chùa chiền vẫn là rất linh nghiệp, thí chủ thông minh như vậy lanh lợi, về sau khẳng định bình an vui vẻ cả một đời. Phương Chính dường như đại biến người sống đồng dạng trở mặt, lập tức đem sau lưng một đám công tử ca, Lâm Thái phụ tử làm cho mộng bức tại nguyên chỗ, ý gì? Bọn hắn đem nhà mình nội tình đều lấy ra khoe khoang rồi. Cũng không gặp hòa thượng này cười một cái, hay nói nhiều một câu. Làm sao vừa thấy được Lâm Tịch, liền giống như ác quỷ nhìn thấy đồ ăn vặt giống như đây này. Chẳng lẽ hòa thượng này thích mỹ nữ? Tỉnh Vũ Hàng cùng Tỉnh Vũ Long ánh mắt chỗ sâu đều hiện lên một vòng vẻ khinh miệt, háo sắc hòa thượng. Cái này có thể tính hòa còn a? Bất quá hai người cũng nhẹ nhàng thở ra, thật đúng là sợ Phương Chính vô dục vô cầu, vậy liền không tốt hạ thủ. Hiện tại ngược lại đơn giản, Lâm Thiên Thành mặt đều nhanh hắc. nhà mình nữ nhi bảo bối bị một tên hòa thượng coi trọng. Cái này như cái gì lời nói? Lâm Thiên Thành hừ lạnh một tiếng nói, Phương Chính trụ trì, đây là nữ nhi của ta, hắn còn nhỏ. Lời này vừa nói ra, Lâm Tịch mặt bá liền đỏ lên. Phương Chính nghe xong, kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài, ý gì? Cho là hắn coi trọng Lâm Tịch rồi. Phương Chính khóc không ra nước mắt, hắn rõ ràng là đối Cao Hương Tiền cảm thấy hứng thú được chứ. Bất quá chuyện này dễ dàng càng tô càng đen, dứt khoát, Phương Chính cũng không giải thích rồi, người thích nghĩ cái gì đi thôi. Phương Chính nói, các vị thí chủ, nếu là thắp hương bái Phật mời vào bên trong, nếu là không có việc gì, bần tăng còn có việc, đi trước. Phương Chính quay người lại, con sóc đối mấy tên phất phất nắm đấm, con sóc cũng không ngốc, mỗi ngày cùng độc lang, con khỉ, hồng hài nhi đấu trí đấu dũng cướp miếng ăn, không có chuyện còn muốn phòng trộm, đầu óc linh hoạt đây. Mấy người đi lên lại là tự giới thiệu, lại là sái của cải, rõ ràng chính là tại cho Phương Chính tạo áp lực. Không có việc gì tạo áp lực, hiển nhiên không có khả năng, tuyệt đối không phải lừa đảo tức là đạo trích, không phải người tốt. Mắt thấy chính chủ muốn đi, Lâm Thái gấp, bất quá có người gấp hơn. Chu Nhất Lạc kêu lên, Phương Chính trụ trì, chúng ta có chuyện tìm ngươi. Phương Chính trở lại hỏi, ồ, các vị thí chủ tìm bần tăng có việc. Phương Chính thật có chút nghi ngờ, tìm hắn, chẳng lẽ mời hắn xuống núi làm pháp sự. Bất quá, nhìn bộ dạng này, không quá giống a. Phương Chính, người cửa ra vào chuông lớn là từ đâu làm? Đúng lúc này, Lâm Thái tiến lên hỏi. Phương Chính nhìn xem Lâm Thái, nhìn nhìn lại những người khác, trong lòng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cười nói tại Phật tổ kia rút thưởng rút. Phốc, Lâm Tịch nhịn không được, cười ra tiếng. Những người khác cũng là một mặt đen nhánh, tại Phật tổ kia rút thưởng rút. Hòa thượng này nói láo cũng không động não, bắt bọn hắn làm đồ đần đâu. Lâm Thái hai mắt khẽ đảo nói, mới. Kết quả Lâm Thiên Thành một tay lấy Lâm Thái kéo đến một bên, nhường hắn ngậm miệng. Lâm Thái mặc dù không rõ Lâm Thiên Thành có ý tứ gì, bất quá vẫn là ngậm miệng. Lâm Thiên Thành thì nhìn về phía Tỉnh Vũ Long cùng Tỉnh Vũ Hằng nói, hai vị, ta này nhi tử không làm được sự, nhường hắn nói lung tung, sẽ chỉ hỏng cục diện. Lâm Thái có một ít không phục trợn trắng mắt, Tỉnh Vũ Hằng cùng Tỉnh Vũ Long thì trong lòng mắng to một tiếng lão hồ ly. Lâm Thiên Thành hiển nhiên là không muốn đắc tội trong hai người bất cứ người nào, dẫn đường hoàn thành, trực tiếp mặc kệ. Hai người bọn họ ai muốn, đều bằng bản sự là được. Dù sao sự tình thành, công lao không thể thiếu Lâm Thiên Thành. Đến mức Trịnh Thiên Kiều, đã sớm ngậm miệng không lên tiếng. Chu Nhất Lạc cũng không hiểu những này, nàng chỉ biết là cái này chuông lớn đối Tỉnh Vũ Long rất trọng yếu, nếu có thể giúp Tỉnh Vũ Long đem chuông lớn nắm bắt tới tay, như vậy nàng tại Tỉnh Vũ Long trong lòng địa vị tự nhiên không đồng dạng, tân nương vị trí cũng tất nhiên thuộc về nàng. Thế là Chu Nhất Lạc nói, Phương Chính trụ trì, chúng ta liền không nên nói đùa. Người cái chuông này mặc dù không tệ, nhưng là muốn nói là Phật tổ tặng, không ai có thể tin. Bất quá cái này chuông lớn hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, ta ra 100 vạn, người bán cho chúng ta như thế nào? Lời này vừa nói ra, Tỉnh Vũ Hằng cho mày, nữ nhân này quá gấp. Bất quá Tỉnh Vũ Hằng bọn người không nói chuyện, mà là tại nhìn Phương Chính phản ứng. Nhưng mà để bọn hắn im lặng là, hòa thượng này vậy mà một điểm biểu lộ đều không có, dường như pho tượng, lạnh nhạt nhìn xem mấy người phảng phất tại nhìn xem mấy cái kẻ ngu. Chương 655, Đại tỷ đầu điện báo. Bọn hắn nhưng lại không biết, Phương Chính cũng đang hỏi vấn đề này, hệ thống, 100 vạn bán A. Ta cảm thấy, tiền mặc dù ít điểm, bất quá có thể cố tình nâng giá A. Phương Chính cũng không phải thật muốn bán, mà là nghĩ thăm dò dưới hệ thống, tìm tòi một chút cái gì có thể bán cái gì không thể bán. Kết quả, Phương Chính chú định thất vọng rồi. Hệ thống xuất phẩm, không được mua bán. Hệ thống nói, ta liền biết, Phương Chính trong lòng cảm thán một tiếng, đã không thể bán. Như vậy đối phương nói bao nhiêu tiền đều là không tốt, Phương Chính đương nhiên sẽ không có phản ứng. Phương Chính trụ trì, bán hay không cho cái lời nói. Chu Nhất Lạc truy vấn, Phương Chính khẽ mỉm cười nói, thí chủ, thắp hương lễ Phật có thể đi đại điện, nếu là không có những chuyện khác, bần tăng liền không bồi lấy rồi. Còn mua bán, không bàn nữa. Ai ai ai, Phương Chính, người có phải hay không ngại tiền thiếu. Lâm Thái gặp Phương Chính muốn đi, lập tức hét lên, kết quả đổi lấy Lâm Thiên Thành một cái hung hăng ánh mắt, lập tức không lên tiếng. Chu Nhất Lạc cũng truy vấn, pháp sư, chỉ cần ngươi chịu bán, giá tiền thương lượng là được. Chúng ta ra, một, Chu Nhất Lạc cuối cùng không phải Tỉnh Vũ Long, ra giá thời điểm vẫn còn có chút do dự, chuẩn bị một chút xíu cộng vào. Đúng lúc này, Tỉnh Vũ Hằng mở miệng, 1.000 vạn. Lời này vừa nói ra, Chu Nhất Lạc giật nảy mình, 1.000 vạn. Không hổ là Tỉnh Vũ Hằng, thật có tiền, 1.000 vạn, hòa thượng này dù sao cũng nên suy tính một chút ra. Nhưng mà nhường Chu Nhất Lạc, Tỉnh Vũ Hằng, Tỉnh Vũ Long bọn người im lặng là, Phương Chính vậy mà cũng không quay đầu trực tiếp quay người rời đi. 1.500 vạn, Tỉnh Vũ Hằng cất cao giọng nói, đáng tiếc Phương Chính bước chân y nguyên không có ý dừng lại. Nhiều như vậy tiền, Chu Nhất Lạc không dám tự tiện làm chủ rồi, nhìn về phía Tỉnh Vũ Long, kết quả Tỉnh Vũ Long ngửa đầu nhìn xem cây bồ đề, phảng phất căn bản không thấy bên này giống như. Chu Nhất Lạc lập tức minh bạch rồi Tỉnh Vũ Long ý tứ, lập tức đến 2.000 vạn. Phương Chính trụ trì, người tốt nhất ngẫm lại, đây chính là 2.000 vạn, người dạng này chùa triền có thể tạo mấy cái. Đáng tiếc, Phương Chính y nguyên bước chân không ngừng, rời đi. Phương Chính trụ trì, người tốt nhất suy nghĩ một chút, tiền không là vấn đề. Nhưng là nếu như ngươi cứ như vậy cự tuyệt chúng ta, không khỏi quá không lễ phép. Tỉnh gia có thể không quan tâm tiền, nhưng là không thể không quan tâm mặt mũi. Nhất chỉ chùa mặc dù chỗ xa xôi, nhưng cuối cùng cũng là cổ lâm bớt đi giới. Bạn trai ta nếu là không cao hứng, cam đoan để ngươi cũng cao hứng không nổi. Chu Nhất Lạc gặp Phương Chính đều nhanh đi đến hậu viện đi, cắn răng một cái, trực tiếp nảy sinh ác độc nói. Lời này vừa nói ra, Lâm Thái, Lâm Thiên Thành đều nhìn về rồi Tỉnh Vũ Long, uy hiếp. Chẳng lẽ đây là Tỉnh Vũ Long ý tứ? Quả nhiên, Tỉnh Vũ Long y nguyên không có lên tiếng âm thanh, mấy người lập tức hiểu rõ rồi. Lâm Thái trong mắt lóe lên một vòng ý cười, tâm đạo, Phương Chính a Phương Chính, ngươi thật đúng là tìm đường chết a. Cùng ta trang bức còn chưa tính, ta nhiều nhất tìm người đánh ngươi một trầu. Nhưng là làm phát bực rồi hai vị này, hừ hừ. Vốn cho rằng tốt nghiệp nhiều năm như vậy ngươi có thể có chút tiến bộ, không nghĩ tới vẫn là như thế không biết điều, thấy không rõ tình thế. Lâm Thiên Thành âm thầm lắc đầu, Lâm Thái cái này đồng học thật sự là không biết thời thế, như thế trọng bảo há lại hắn một cái nho nhỏ chùa triền có thể lưu lại. Bán đi kiếm một khoản tiền, biến thành người khác tình. Ngày sau còn sầu chùa triền không phát đạt, Tỉnh gia tùy tiện nâng đỡ một chút, xây dựng thêm cái mấy lần đều không là vấn đề. Có Tỉnh gia người ở sau lưng ủng hộ, còn sầu không người đến. Cuối cùng còn quá trẻ, hành động theo cảm tính, không hiểu tiến thối. Lâm Tịch cũng là âm thầm sốt ruột, nàng đối Phương Chính ấn tượng cũng không tệ lắm, luôn cảm thấy hòa thượng này khí chất đặc biệt tốt, người cũng xuất khí. Mà lại, từ khách xem trên giảng, Phương Chính cũng không có trêu chọc qua ai, đều là người khác đi trêu chọc Phương Chính. Nhưng là bởi vì ca ca, lão ba nguyên nhân, Lâm Tịch cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm vì Phương Chính sốt ruột, không có biện pháp. Nàng cũng hy vọng Phương Chính đáp ứng, dù sao, cánh tay không lay chuyển được bắp đùi, thật chọc giận hai người kia, Phương Chính thời gian sợ là muốn thảm. Chu Nhất Lạc vừa mới nói xong, Phương Chính bước chân ngừng lại. Chu Nhất Lạc cười, cuối cùng chỉ là một cái tiểu hòa thượng, có chút tính tình, nhưng là đối mặt cường quyền cuối cùng chỉ có thể cúi đầu. Tỉnh Vũ Long liếc qua Tỉnh Vũ Hàng, lộ ra rồi nụ cười chiến thắng. Tỉnh Vũ Hàng thì cau mày, chẳng lẽ cái này tiểu hòa thượng cái gọi là ngạo khí cùng cốt khí chính là như thế một chuyện cười. Lâm Thái trực tiếp cười ra tiếng rồi, trong lòng hét lớn, ngươi lại trang a, ha ha, nhưng mà mấy người còn không có đắc ý, Phương Chính mở miệng, Tịnh Khoan, tiễn khách, đóng cửa. Có ý tứ gì? Chu Nhất Lạc hỏi, Phương Chính quay người rời đi, Chu Nhất Lạc vừa muốn đuổi theo, chỉ gặp Phương Chính sau lưng đi ra một đầu so con bê con còn lớn hơn một vòng đại lang. Thật dài răng nanh, hung hãn ánh mắt, dọa đến Chu Nhất Lạc a-zít lên tiếng, vội vàng lui lại. Độc lang xuất hiện, quả thực dọa Lâm Thái, Lâm Thiên Thành, Tỉnh Vũ Hàng, Tỉnh Vũ Long mấy người nhảy một cái, nhất là cái này sói ánh mắt, hung hãn vô cùng, phảng phất sau một khắc liền muốn nhắm người mà phệ. Tỉnh Vũ Hàng, Tỉnh Vũ Long đều biết sói, chỉ một chút liền có chút run chân rồi, vội vàng lui lại. Tỉnh Vũ Long rốt cục không trang bức, cả kinh kêu lên, Phương Chính. Sủng vật cắn người cũng là phạm pháp, mà lại quốc gia pháp luật cũng không cho phép tư nhân nuôi sói. Giống, nhưng mà Phương Chính không có trả lời hắn là độc lang gầm nhẹ. Tỉnh Vũ Long còn muốn nói điều gì? Đã thấy Phương Chính một cái chuyển biến, biến mất ở sau cửa mặt. Đồng thời độc lang miệng rộng mở ra, bốn chân mở ra. Chạy a, Tỉnh Vũ Long quát to một tiếng, quay người lại phát hiện Tỉnh Vũ Hàng, Lâm Thiên Thành, Lâm Thái chờ người đã sớm chạy. Tỉnh Vũ Long trong lòng mắng to một tiếng cùng Chu Nhất Lạc nhanh chân liền chạy. Đợi đến hắn chạy ra chùa triền, liền nghe sau lưng bịch một tiếng đại môn quan bế. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, chỉ gặp tất cả mọi người trên trán đều là mồ hôi lạnh. Vừa mới một màn kia hoàn toàn chính xác hù đến bọn hắn rồi, hiện tại tỉnh táo lại, lập tức có loại mệt lả cảm giác, đặt mông ngồi dưới đất. Hắn cũng không dám thật thả sói cắn chúng ta đi, Lâm Thái vừa mới là thật hù dọa, hẳn là, không dám đi, Chu Nhất Lạc lòng vẫn còn sợ hãi nói. Mặc dù mọi người đều cho rằng Phương Chính không dám, nhưng là Phương Chính không dám, không có nghĩa là sói không dám a. Chó còn có không nghe lời cắn người linh tinh, huống chi là lang. Huống chi, còn là lớn như vậy một con. Cái này một ngụm xuống tới, ai dám đi thử xem. Vũ Long, làm sao bây giờ? Hòa thượng kia không để ý tới chúng ta, cửa ra vào còn ngồi xổm một con sói. Chu Nhất Lạc hỏi, Tỉnh Vũ Long nhìn về phía Tỉnh Vũ Hàng, cười nói, biểu ca, ngươi không phải muốn cầm xuống chiếc chuông kia à? Cái này sói ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Ta là muốn mua chuông, cũng không có dự định đoạt chuông. Vũ Long, có mấy lời là không thể nói lung tung, nếu không lão gia tử trách tội xuống, tránh không được một trận trách phạt. Tỉnh Vũ Hàng liếc qua chính mình cái này biểu đệ, hắn thật không nghĩ tới chính mình cái này bình thường chỉ biết là vui đùa biểu đệ vậy mà dã tâm không nhỏ, mà lại làm việc tuyệt không giống một cái không tâm cơ nhị thế tổ. Xem ra, Tỉnh Vũ Long cũng cất giấu không ít tiểu tâm tư. Biểu ca, đừng đùa rồi, từ xưa đến nay bất luận cái gì tư bản quật khởi đều nương theo lấy huyết tinh, không có người nào tiền là thành thành thật thật giữ khuôn phép kiếm được. Ngươi cũng nhìn thấy, hòa thượng không chịu bán chuông, còn lại ngươi chuẩn bị làm sao xử lý? Ngươi nếu là không có cách, ta có thể dùng biện pháp của ta rồi. Tỉnh Vũ Long xem thường mà nói, Tỉnh Vũ Hàng hoàn toàn chính xác có chút đau đầu, cái chuông này giá trị liên thành, nếu là có thể lấy xuống, quyên cho gia tộc, đó chính là một cái công lớn. Đây tuyệt đối là cơ hội một bước lên trời, cứ như vậy từ bỏ. Đương nhiên không có khả năng, nhưng là vận dụng thủ đoạn khác, Tỉnh Vũ Hàng bản năng cự tuyệt, bây giờ Tỉnh gia đã không dùng được loại kia thủ đoạn rồi, mà lại Tỉnh gia gia quy cũng không phải nói đùa. Nghĩ đến chỗ này, Tỉnh Vũ Hàng nói, ta sẽ lại cùng Phương Chính câu thông. Vậy liền đều bằng bản sự đi, Tỉnh Vũ Long đứng lên phủi mông một cái, liếc qua chùa Triền Đại Môn, cười lạnh nói, sói lại lớn cuối cùng cũng chỉ là một cái xúc sinh. Nói xong, Tỉnh Vũ Long đi một bên gọi điện thoại đi. Ngay tại Tỉnh Vũ Long gọi điện thoại tìm người thời điểm, Tỉnh Vũ Hàng cũng nhận được một cái điểm lời nói. Đại tỷ đâu, ta là Tiểu Hàng A, trước đó điện thoại cho ngươi, một mực không có đả thông, ha ha. Tại trước mặt người khác Tỉnh Vũ Hàng có thể cao ngạo, nhưng là tại cái này đại tỷ đầu trước mặt, lập tức biến thành tiểu quai quai. Ta ở đâu, ta tại một cái địa phương nhỏ đâu, nói ngươi khả năng cũng không biết. Tốt tốt tốt, ta nói, ta tại Nhất Chỉ Sơn đâu, thế nào, ngươi biết không? Tỉnh Vũ Hàng căn bản không tin đại tỷ đầu sẽ biết Nhất Chỉ Sơn tồn tại, nơi này thực sự có chút vắng vẻ. Kết quả, Nhất Chỉ Sơn, các ngươi không tại Cổ Lâm Thị, hay Xuân Thành đợi, đi Nhất Chỉ Sơn làm gì? Các ngươi có phải hay không có ý đồ gì? Được rồi, trung thực ở phía trên đợi, ta cái này tới. Đối diện đại tỷ đầu thanh âm đột nhiên lạnh xuống, sau đó liền cúp điện thoại. Tỉnh Vũ Hàng vẻ mặt khó hiểu, đây là tình huống như thế nào? Trước đó còn rất tốt đâu, làm sao vừa nhắc tới Nhất Chỉ Sơn, lập tức liền biến sắc mặt. Tỉnh Vũ Hàng nghĩ đến cái này, đột nhiên ý thức được cái gì, đại tỷ đầu không có hỏi Nhất Chỉ Sơn ở đâu, mà lại nàng trực tiếp liền muốn tới, nói như vậy. Nàng biết Nhất Chỉ Sơn, chẳng lẽ nàng còn biết Nhất Chỉ Chùa? Tỉnh Vũ Hàng lập tức để ý, lấy điện thoại di động ra tìm tòi một chút Nhất Chỉ Chùa tương quan tin tức, cũng không nhìn nội dung trực tiếp nhìn phóng viên tên, kết quả hai chữ rơi vào trong mắt của hắn. Lật khắp rồi đại đa số trực tiếp tin tức, đều là xuất từ cùng một người. Nhìn đến đây, Tỉnh Vũ Hàng có chút minh ngộ, lấy lại điện thoại di động, lạnh lùng nhìn lướt qua Tỉnh Vũ Long, khóe miệng đã phủ lên một vòng cười lạnh. Riêng ít, bên kia gọi người, người cái này thật chuẩn bị tiếp tục cùng Phương Chính nói a. Gia hỏa này khó chơi, muốn ta nói. Lâm Thái gặp Tỉnh Vũ Hàng lãnh đạm dáng vẻ, lại gần muốn kéo cố gắng lôi kéo. Kết quả Lâm Thái lời còn chưa nói hết, chỉ gặp Tỉnh Vũ Hàng một cái lạnh lùng ánh mắt vung tới, Lâm Thái chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, không dám lên tiếng nữa. Tỉnh Vũ Hàng vỗ vỗ Lâm Thái bả vai, hỏi, Lâm Thái, ngươi cùng ngươi cái này đồng học quan hệ thế nào? Lâm Thái không rõ Tỉnh Vũ Hàng vì cái gì hỏi vấn đề này, bất quá có một chút hắn đã nhìn ra, Tỉnh Vũ Hàng cùng Tỉnh Vũ Long đều muốn chiếc chuông lớn kia, như vậy thế tất yếu cùng Phương Chính tranh lập tức. Lúc này nếu như hắn nói cùng Phương Chính quan hệ tốt, chẳng phải là muốn đứng tại bọn hắn mặt đối lập. Về sau tính toán Phương Chính thời điểm, khẳng định sẽ đem hắn bài xích bên ngoài. Lâm Thái tự cho là mình lần này tuyệt đối thông minh một lần, thế là vỗ ngực nói, ta giống như Phương Chính không có gì quan hệ, lúc đi học, hắn liền cái quỷ nghèo đầu nhà quê, quỷ tài cùng hắn lại gặp nhau đâu. Trên thực tế, ta đã sớm quên có như thế cái bạn học. Chương 656, cam đoan quăng không chết. Dạng này a, Tỉnh Vũ Hàng gật gật đầu, biểu thị tạ ơn, sau đó liền không lên tiếng. Lúc này, Tỉnh Vũ Long tới, Lâm Thái gặp Tỉnh Vũ Hàng lạnh lùng, không tốt tiếp xúc, dứt khoát tiến tới Tỉnh Vũ Long bên cạnh hỏi, Long ca, kiểu gì? Chiếc chuông này ta quyết định được, Tỉnh Vũ Long ngạo nghễ nói, mặc dù là đối Lâm Thái nói, nhưng là ánh mắt lại là nhìn xem Tỉnh Vũ Hàng. Tỉnh Vũ Hàng khẽ mỉm cười nói, Vũ Long biểu đệ a, làm biểu ca, không thể không nhắc nhở một chút, Tỉnh gia gia quy cũng không phải đùa giỡn. Tỉnh gia gia quy dĩ nhiên không phải đùa giỡn, nếu như trắng trợn cướp đoạt dân nữ cái gì, ta khẳng định mấy chân không đủ đánh gãy. Nhưng là trước mắt không giống, làm lợi ích cũng đủ lớn thời điểm, quy củ liền không tồn tại. Cái này miệng chuông lớn, lấy về, hoàn toàn có thể dùng đến trấn áp gia tộc khí vận, nói hắn là trấn tộc chi bảo đều không đủ. Bảo bối như vậy, đáng giá mạo hiểm, Tỉnh Vũ Long ngạo nghễ nói, hắn lực lượng 10 phần, hắn tin tưởng, trên thế giới không có có đồ vật gì là lợi ích không giải quyết được. Nếu có, đó nhất định là lợi ích không đủ lớn. Tỉnh Vũ Hàng lắc lắc đầu nói, đã như vậy, vậy ta liền nhìn xem biểu đệ thủ đoạn rồi. Biểu ca, người cái gì cũng tốt, chính là quá lòng dạ đàn bà rồi, người loại tính cách này, không thích hợp kinh thương. Đã vạch mặt đoạt Vĩnh Lạc Chuông lớn rồi, Tỉnh Vũ Long cũng không ngụy trang, trực tiếp bắt đầu châm chọc Tỉnh Vũ Hàng rồi. Tỉnh Vũ Hàng xem thường cười cười nói, ta chỉ biết là, người đang làm thì trời đang nhìn, ác giả ác báo. Ha ha, Tỉnh Vũ Long nghe vậy lập tức cười, biểu ca, người thật đúng là ngây thơ, nhìn xem nguyên bản còn tốt huynh đệ, nói trời nói đất biểu huynh đệ, đảo mắt liền đối chọi gay gắt. Lâm Thiên Thành nhưng trong lòng có phần cảm giác khó chịu, địa vị của hắn cố nhiên so ra kém Tỉnh gia lão gia tử, nhưng nhìn hai cái này huynh đệ, nhưng trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tiền là cái thứ tốt, đại gia tộc cố nhiên tốt, nhưng là trói lại gia tộc tất cả mọi người không phải thân tình, mà là tiền tài, lợi ích. Mà lại cái này buộc chặt lúc nào cũng có thể bởi vì tiền tài cùng lợi ích mà làm gãy, thậm chí gà nhà bôi mặt đá nhau. Nhìn xem Lâm Thái, Lâm Tịch, Lâm Thiên Thành lần thứ nhất cảm giác chỉ có một trai một gái kỳ thật cũng rất tốt. Lần thứ nhất cảm thấy, tiền thứ này, có lẽ không phải càng nhiều càng tốt, mà là không sai biệt lắm là được rồi. Bất quá ý nghĩ này rất nhanh liền bị Lâm Thiên Thành xua tán đi, hắn rõ ràng hơn, thương trường như chiến trường, không thể kiên quyết tiến thủ, chính là xuôi dòng mà xuống, một khi chiến bại, hạ tràng sẽ chỉ thảm hại hơn. Tương đối nhìn có chút lòng dạ đàn bà Tỉnh Vũ Hàng, hắn càng xem trọng Tỉnh Vũ Long, làm đại sự liền muốn có quyết đoán. Tỉnh Vũ Long có thể giấu đi mũi nhọn mang, cất giấu thời điểm liền hắn đều cảm thấy Tỉnh Vũ Long là cái hoàn khố, bộc phát thời điểm, lại là phong mang vạn trượng, toàn lực ứng phó, không từ thủ đoạn. Lâm Thiên Thành càng xem trọng Tỉnh Vũ Long tương lai. Đúng lúc này, Tỉnh Vũ Long liếc qua Lâm Thiên Thành nói, Lâm Tổng, hôm nay chuyện này, người cảm thấy ta làm đúng không đúng? Hiển nhiên, Tỉnh Vũ Long đã tại nhường Lâm Thiên Thành chọn đội, Lâm Thiên Thành lại nghĩ người không việc gì đồng dạng đứng ở một bên xem náo nhiệt, ngồi đợi điểm chỗ tốt đã không được. Lâm Thái, Lâm Tịch khẩn trương nhìn về phía Lâm Thiên Thành, Lâm Thiên Thành hít sâu một hơi, mỉm cười nói, ta cảm thấy Long Công Tử nói rất đúng, làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Nếu là sợ đầu sợ đuôi, kết quả là cái gì đều không làm được. Lâm Thiên Thành một tỏ thái độ, liền đã tỏ rõ lập trường. Lâm Thái vẫn cảm thấy Tỉnh Vũ Hàng không quá thích phản ứng chính mình, Tỉnh Vũ Long ngược lại là tốt tiếp xúc chút, mà lại hắn cũng hoàn toàn chính xác chán ghét Phương Chính, nhưng hắn tại nữ thần trước mặt mất mặt cửu oán còn không có đi qua đâu, cho nên hắn vẫn muốn giáo huấn Phương Chính. Trông cậy vào Tỉnh Vũ Hàng, hiển nhiên không thể nào, cho nên hắn càng ưa thích Tỉnh Vũ Long một chút, nhìn thấy Lâm Thiên Thành đứng tại Tỉnh Vũ Long bên này, lập tức tâm hoa nộ phóng. Lâm Thái lập tức nhảy ra, nói ta cũng cảm thấy Long ca nói rất đúng, một cái tiểu tự viện mà thôi, bản lĩnh lớn bằng trời cũng chính là một tên hòa thượng. Hôm nay đập cái này phá chùa chiền, chẳng lẽ hòa thượng kia còn có thể đem Phật tổ gọi xuống tới đánh chúng ta một trầu hay sao? Nói đến phần sau, Lâm Thái, Chu Nhất Lạc, Tỉnh Vũ Long nhịn cười không được, chỉ có Lâm Thiên Thành quan tâm tuổi của mình, không có đi theo cười, bất quá rõ ràng là kìm nén. Hiển nhiên tất cả mọi người cho rằng Tỉnh Vũ Long ăn chắc Phương Chính. Đã chuẩn bị động thủ, mấy người cũng không đi rồi. Tỉnh Vũ Long liền đứng tại gác chuông bên trong sở lấy Vĩnh Lạc Chuông lớn, cái chuông này hắn là càng xem càng thích, hận không thể hiện tại đem hắn lấy đi. Bất quá hai vị sư phó cũng đã nói, cái chuông này muốn hoàn chỉnh vận xuống núi cực kỳ khó khăn, đường núi khó đi, người đi còn tốn sức, máy móc trên căn bản không tới. Trừ phi vận dụng máy bay trực thăng, mà lại một chiếc máy bay trực thăng còn không được, cần nhiều chiếc máy bay trực thăng phối hợp mới được. Kết quả, hai vị sư phó nói càng tốt, càng khó, Tỉnh Vũ Long càng hưng phấn. Duy chỉ có Tỉnh Vũ Hàng không nói một lời, biết đại tỷ đầu khả năng cùng trong tự viện hòa thượng có quan hệ về sau, hắn cũng tỉnh táo lại rồi, cẩn thận quan sát Vĩnh Lạc Chuông lớn, hắn là càng xem càng kinh hãi. Như thế lớn chuông, chỉ sợ đến có nặng trăm tấn. Coi như không có, cũng không kém là bao nhiêu. Hết lần này tới lần khác nặng như vậy chuông lớn, cũng chỉ là treo ở một cây gỗ trên sà ngang, cái này gỗ không khỏi cũng quá kết sỏi đi. Tương đối Lâm Thiên Thành, Trịnh Thiên Kiều thì một mực trốn ở một bên, không một lời lên tiếng. Tỉnh Vũ Long cũng không có đem Trịnh Thiên Kiều coi ra gì, không thèm để ý hắn. Trịnh Thiên Kiều cũng không đi lên tàm tạm, gặp Tỉnh Vũ Hàng ngẩn người, Trịnh Thiên Kiều bu lại, thấp giọng nói, riêng ít, người cũng chú ý tới kia xà ngang rồi. Ta cẩn thận quan sát qua, kia là một cây chân chính mộc xà ngang, không phải kim loại bôi sơn. Nói thật, ta đã lớn như vậy, vào Nam ra Bắc, cũng chưa từng thấy qua như thế kết sỏi gỗ. Tỉnh Vũ Hàng khẽ gật đầu. Trên mặt vẫn không có quá sóng lớn động, nhưng trong lòng thì chấn long trời lở đất. Đây cũng quá quỷ dị, quá không hợp sửa sang, nặng như vậy chuông, trước kia người là thế nào vận lên núi? Là cổ trí tuệ con người quá cao, hay là thật là thần Phật tham dự trong đó? Nghĩ đến thần Phật, Tỉnh Vũ Hàng lập tức phủ định rồi, hắn cũng không tin trên thế giới này có thần Phật. Tỉnh Vũ Hàng đối Phật Kinh có một ít hiểu rõ, rất nhanh, hắn kinh ngạc phát hiện, trung thân trên Phật Kinh vậy mà cùng hắn đã học qua không giống nhau lắm. Nhưng là cẩn thận một suy tư, tựa hồ trung thân trên càng có đạo lý một chút. Tỉnh Vũ Hàng càng xem càng nhập thần, nhưng là ngộ tính của hắn có hạn, có thể ngộ ra vài thứ, lại không cách nào xâm nhập. Bất chi bất giác thời gian liền đi qua rồi, chờ Tỉnh Vũ Hàng lúc tỉnh lại, phát hiện một đám người lên núi tới, những người này đi theo Tỉnh Vũ Long vào thẳng hướng Nhất Chỉ Chùa. Tỉnh Vũ Hàng thấy rõ, những người này từng cái biêu hãn vô cùng, trong tay mang theo côn sắt, thòng lọng, còn có khảm đao. Tỉnh Vũ Hàng liền biết, cường thủ hào đoạt loại sự tình này Tỉnh Vũ Long không dám tìm trên quan trường người xuất thủ, một khi bị trên quan trường người biết, đừng nói đoạt giờ, không đem hắn bắt cũng không tệ rồi. Cho nên Tỉnh Vũ Long có thể vận dụng chính là một chút màu đen thủ đoạn rồi. Tỉnh Vũ Long người bên cạnh, Tỉnh Vũ Hàng nhận biết, kia là Tỉnh Vũ Long bảo tiêu A Hà, nghe nói A Hà giết qua người, từng thấy máu, tiến vào ngục giam, sau khi ra ngoài đánh qua một đoạn thời gian hắc quyền, người bình thường, hắn một cái có thể đánh 5-6 cái. Thật muốn hạ tử thủ, 10 cái 8 cái đều không phải là đối thủ của hắn. Đằng sau những người kia nhìn hẳn là Tỉnh Vũ Long nuôi đội cảnh sát, đều là ở trong xã hội hốn qua, từng cái lấy biêu hãn, có thể đánh nghe tiếng. Đây cũng là Tỉnh Vũ Long vương bài, Tỉnh Vũ Long ra ngoài bình thường đều sẽ mang theo 20 người đi theo, không vì rồi thật đánh người, liền vì phong cách. Tỉnh Vũ Long làm việc cao điệu, xuất hành đều là xe sang trọng mỹ nữ, đại đội bảo tiêu, sống phóng túng không chỗ không tốt, cho nên đại gia mới cho là hắn là cái hoàn khố, không có người quá coi hắn là chuyện. Bất quá bây giờ Tỉnh Vũ Hàng không thể không thừa nhận, chính mình cái này biểu đệ làm việc thật có quyết đoán, mà lại trên tay các loại tài nguyên cũng hoàn toàn chính xác đủ mạnh mẽ, tại một chút màu đen lĩnh vực so Tỉnh Vũ Hàng mạnh hơn. Bất quá Tỉnh Vũ Hàng lại cười, mặc cho Tỉnh Vũ Long hung hãn, cơ linh, nhưng là chờ đại tỷ đầu đến rồi, lại sẽ là như thế nào quang cảnh đâu. Hắn rất chờ mong, Tỉnh Vũ Hàng hạ gác chuông đi theo, cho thấy ai cũng không giúp đơn thuần xem náo nhiệt, Tỉnh Vũ Long thì hết sức hài lòng chính mình cái này biểu ca thái độ. Tỉnh Vũ Long đi tới Nhất Chỉ cửa chùa miệng, nhìn thoáng qua Lâm Thái lập tức hiểu ý, tiến lên kêu lên, Phương Chính. Ngươi đi ra, chúng ta Long ca có chuyện nói cho ngươi, là gia môn đừng giấu ở chó đằng sau, đi ra gặp mặt nói chuyện. Phương Chính vốn cho rằng những người này sẽ cứ như vậy rời đi, không nghĩ tới, vừa tính hạ tâm chuẩn bị nhìn sẽ kinh thư, bên ngoài liền truyền đến tiếng hô hoán, lông mày lập tức nhíu lại. Sư phụ, bên ngoài tới thật nhiều người đâu, từng cái hung thần ác sát, thật là dọa người. Con sóc vội vã chạy tới, kêu lên, con khỉ mí mắt vừa nhấc, tiếp tục quét rác, quản ngươi đến nhiều ít người, lại như bức. Còn có thể đánh thắng được yêu quái. Độc lang thì liếm liếm bờ môi, cuối cùng vẫn là nằm xuống rồi, đánh trận là cái khí lực cùng việc cần kỹ thuật, không thể đánh chết rồi, còn phải đem người đánh chạy. Ngẫm lại thôi được rồi, chỉ có Hồng Hài Nhi vẻ rất là háo hức hỏi, sư phụ, ta đi đem bọn hắn đều từ trên núi ném xuống kiểu gì. Phương Chính liếc qua Hồng Hài Nhi, Hồng Hài Nhi lập tức nói, cam đoan quăng không chết, nhưng cũng lên không đến. Phương Chính liếc mắt, cao như vậy trên núi ném xuống, không có ngã chết, cái này nếu là truyền đi. Đoán chừng hắn cái này chùa chiền đừng nghĩ an tĩnh. Vỗ vỗ Hồng Hài Nhi đầu nói, vi sư đi trước nhìn xem, không được ngươi ở trên. Phương Chính đi rồi, Hồng Hài Nhi tại sau lưng ma quyền sát trưởng cười hắc hắc nói, hy vọng những tên kia có chút cốt khí. Đại môn mở ra, Phương Chính sững sờ, trước mắt thật đúng là xếp thành một hàng, một đoàn người áo đen a. Đây là làm gì, đóng phim a? Trước đám người mặt đứng đấy Tỉnh Vũ Long, Chu Nhất Lạc, dịch ra một cái thân vị đứng đấy Lâm Thiên Thành, Lâm Thái, đến mức đồ cổ chuyên gia. Tỉnh Vũ Hàng, Trịnh Thiên Kiều tất cả ở xa xa nhìn đâu, hiển nhiên là không có ý định tham dự trong đó. A-di-đà Phật, các vị thí chủ, còn có việc. Phương Chính bình tĩnh nhìn những người này, mặc dù từng cái một thân da gà thịt, lại là hình xăm, lại là kính dâm, ống sắt, phiến đao đầy đủ. Nhưng là Phương Chính thật đúng là không sợ, thật đánh nhau, một bàn tay một cái, những người này còn chưa đủ hắn làm nóng người. Huống chi trong tự viện còn có cái lang vương cùng yêu vương. Phương Chính, chúng ta liền không cùng ngươi nhiều lời. Ngươi nếu là thức thời điểm, đem kia chuông lớn bán cho Long ca, giá tiền chỉ cần qua đi, tùy ngươi mở. Tỉnh Vũ Long đã sớm giống như đại gia nói qua rồi, có thể mua liền mua, không được lại đến cường ngạnh. Chương 657, đại tỷ đầu đến. Phương Chính hỏi ngược lại, nếu như không bán đâu? Không bán, vậy ngươi phải hỏi một chút ta cái này thân cơ bắp có đáp ứng hay không? Lâm Thái thân cao 1m9 nhiều, mặc dù là cái ăn chơi thiếu gia, nhưng là hắn hay là rất chú ý hình tượng, một thân cơ bắp nhìn quả thực dọa người. Đáng tiếc, Phương Chính một mặt bình thản nhìn xem hắn, nói, điểm ấy cơ bắp không đáng chú ý, còn chưa đủ nhà ta chó một bữa cơm. Nhấc lên chó, Lâm Thái lập tức có chút sợ rồi, lớn như vậy đại lang, đoán chừng không thể so với lão hổ yếu. Hòa thượng, hắn không được, như vậy tăng thêm ta đây. A Hà tiến lên, A Hà không có nhiều như vậy cơ bắp, dáng người rất cân xứng, nhưng là kia một đôi mắt phảng phất có ma tính, hung hãn vô cùng, giống như hình người sói hoang. Đao trong tay vác lên vai. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ rơi vào Phương Chính trên thân. Phương Chính, vị này là A Hà đại ca, trên tay hắn thế nhưng là có người mệnh. Lâm Thái lập tức vuốt mông ngựa, A Hà cười lạnh nói, người giết qua, ngục giam tiến vào, ta cũng không để ý lại giết một cái, lại đi vào một lần. Hòa thượng, bán hay không, tăng thêm người cũng không đủ. Phương Chính y nguyên bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn lướt qua A Hà. Có ý tứ, kia tăng thêm ta những huynh đệ này đâu. A Hà vung tay lên, một đám áo đen trắng hán, đồng thời đem vũ khí lấy ra, tiến lên một bước, khí thế bức người, phảng phất một trận đại chiến lúc nào cũng có thể bộc phát. Nhưng mà Phương Chính y nguyên một mặt bình tĩnh, không nóng không lạnh mà nói, y nguyên không đủ. Ha ha, Tỉnh Vũ Long đột nhiên cười, ôm Chu Nhất Lạc bờ eo thon nói, ngươi hòa thượng này, nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Hành, ngươi cùng ta chơi mồm mép đúng không? Ta không thích chơi mồm mép, ta thích chơi quyền cước, nhìn xem là quyền cước của ta cứng rắn vẫn là ngươi mồm mép cứng rắn. Ồ, thí chủ muốn giết người, không sợ vương pháp à? Phương Chính hỏi, Tỉnh Vũ Long cười nhạo nói, vương pháp, yên tâm, ta so ngươi hiểu. Nói xong, Tỉnh Vũ Long khuôn mặt lạnh lẽo, A Hà, động thủ. Không cần đánh người, cho ta phá hủy cái này chùa chiền. Tỉnh Vũ Long rất rõ ràng, bằng vào năng lực của hắn, chỉ cần không chết người, hủy đi cái chùa chiền mà thôi rất dễ dàng bãi bình. Nhưng là đối với hòa thượng tới nói, chùa chiền chính là thiên, hủy chùa chiền so giết Phương Chính còn hung ác. Tỉnh Vũ Hàng nghe vậy, cũng là sững sờ, không có nghĩ đến cái này nhìn lỗ mãng Tỉnh Vũ Long vậy mà dùng một chiêu này, điều này thực nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu như Tỉnh Vũ Long động thủ đánh người, thậm chí giết người, Tỉnh Vũ Hàng không ngại làm một thanh chính nghĩa sứ giả, đưa Tỉnh Vũ Long đi vào, sau đó chiếm Vĩnh Lạc chuông lớn. Nhưng là, hiện tại xem ra, Tỉnh Vũ Long xa so với hắn nghĩ muốn khôn khéo. Thô bên trong có mảnh, không có để lại cho hắn bất cứ cơ hội nào. Trịnh Thiên Kiều thấp giọng nói, Tỉnh thiếu, lại không ra tay, cái này chuông lớn thật muốn rơi vào Long ca trong tay. Tỉnh Vũ Hàng đang muốn trả lời, bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Dừng tay. Phương Chính đang chuẩn bị thả sói, thả Hồng Hài Nhi đi ra khi dễ người, chợt nghe một cái quen thuộc giọng nữ vang lên. A Hà đám người đã xông về phía trước rồi, đột nhiên nghe được cái này một cuống họng theo bản năng dừng lại, nhìn về phía Tỉnh Vũ Long. Tỉnh Vũ Long nhướng mày nói, nhìn cái gì vậy? Hủy đi, hôm nay Thiên Vương lão tử tới, ta cũng muốn chiếc chuông lớn kia. Ai dám, cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Đám người lần nữa dừng bước lại, Tỉnh Vũ Long phát hỏa, quay người nhìn về phía hô ngừng người, há miệng liền muốn giận dữ mắng mỏ. Kết quả chỉ gặp một tên mặc quần da, lông trắng áo, vác lấy máy chụp ảnh, mang theo bằng da nón nhỏ con chân dài nữ tử đứng tại cách đó không xa, mắt hạnh trừng trừng, chăm chú nhìn hắn. Tỉnh Vũ Long thấy rõ ràng rồi người tới khuôn mặt, lập tức như bị sét đánh, lời đến khóe miệng trực tiếp nuốt trở vào. Chu Nhất Lạc cũng không nhận biết người tới, coi là Tỉnh Vũ Long thấy là cái mỹ nữ, không có bỏ được mắng. Tỉnh Vũ Long không nỡ, nàng có thể bỏ được, lập tức kêu lên, ai nha, thật sự là ăn cơm ăn ra một cái con dẹp đi ra, sao? Chu Nhất Lạc còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy bên người nam nhân đột nhiên đẩy ra nàng, nàng còn không có kịp phản ứng, Tỉnh Vũ Long đưa tay chính là một bàn tay quất tới. Ba, Chu Nhất Lạc chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, không dám tin nhìn xem Tỉnh Vũ Long nói, Long ca. Ngươi, ngậm miệng, Tỉnh Vũ Long nổi giận nói, sau đó dường như xuyên kịch trở mặt, lập tức đã phủ lên tiếu dung, nói, ai nha, đại tỷ đầu, sao ngươi lại tới đây? Đại tỷ đầu, Chu Nhất Lạc không chỉ một lần nghe qua Tỉnh Vũ Long nhắc qua đại tỷ đầu. Nàng vẫn cho là đại tỷ đầu là một cái bà lão, làm sao cũng không nghĩ tới lại là như thế cái xinh đẹp nữ hài tử. Nghĩ đến thân phận của đối phương, Chu Nhất Lạc lập tức toàn thân một trận bất lực, như rơi vào hầm băng, tâm đều lạnh một nửa. Cách đó không xa Tỉnh Vũ Hàng mỉm cười nói, trò hay bắt đầu rồi. Trịnh Thiên Kiều không dám lên tiếng, nhưng mà, đại tỷ đầu căn bản không để ý Tỉnh Vũ Long, mà là mở ra đôi chân dài, từ Tỉnh Vũ Long bên người gặp thoáng qua, Tỉnh Vũ Long đều gọi đại tỷ đầu người, ai dám ngăn cản. Những người khác lập tức tản ra, nhường ra một con đường. Nữ tử đi thẳng tới Phương Chính trước mặt, nguyên bản lãnh nhược băng xương trên mặt, phảng phất đầu xuân băng tuyết, trong nháy mắt hòa tan, cười nói, Phương Chính trụ trì, đã lâu không gặp, không có ý tứ, ta cái này bại ra đệ đệ cho ngươi thêm phiền toái. Phương Chính sững sờ, đệ đệ, cái này phách lối muốn lên trời ra hỏa lại là Tỉnh Nghiên đệ đệ. Hắn nhớ không lầm, Tỉnh Vũ Long có thể là rất có tiền đại thổ hào, so Lâm Thái nhà còn như bức thượng thiên thổ hào. Phía sau dựa vào cổ thành đệ nhất gia tộc, Phương Chính đầu óc có chút chuyển không tới, Tỉnh Nghiên bối cảnh mạnh như vậy. Mạnh như vậy bối cảnh còn chạy tới làm phóng viên, chẳng lẽ cũng bị hệ thống bắt, chí ít Phương Chính thực sự không nghĩ ra, có ngày tốt lành bất quá, nhất định phải chịu khổ là một loại như thế nào tâm thái. Phương Chính sững sờ, Tỉnh Vũ Long, Lâm Thái, Lâm Thiên Thành, Chu Nhất Lạc bọn người càng là như bị sét đánh. Triệt để mộng bức tại nguyên chỗ, đại tỷ đầu vậy mà đối hòa thượng này xin lỗi. Điều này có ý vị gì, bọn hắn rất rõ ràng. Bọn hắn đá trên miếng sắt, mà lại cái này trên miếng sắt còn có gai ngược, không chỉ có đau, còn muốn câu rơi bọn hắn một mảnh thịt a. Tỉnh Vũ Long liếc qua một bên cười ha hả Tỉnh Vũ Hàng, hắn bỗng nhiên minh bạch rồi, gia hỏa này đã sớm biết, cố ý không có nói cho hắn biết, đào hố chờ hắn nhảy đâu. Tỉnh Vũ Long giờ này khắc này, ruột đều nhanh hối hận thanh. Bất quá có người càng hối hận, đó chính là Lâm Thiên Thành. Lâm Thiên Thành cho tới nay tự cho là mình đầy đủ thông minh, chọn chiến đội, mỗi lần đều có thể mò được bó lớn chỗ tốt. Vốn cho rằng Tỉnh Vũ Long là đầu chân long, nào biết được lại là cái mắt mù cá trạch. Hắn thật muốn cho hắn kia bại gia nhi tử hai bàn tay, không có chuyện ngươi chạy loạn cái gì. Chạy loạn coi như xong, nhìn cái gì chuông lớn. Nhìn chuông lớn còn chưa tính, liền không thể cùng đồng học hảo hảo chỗ quan hệ a. Lâm Thiên Thành biết, chuyện lần này nếu là xử lý không tốt, bọn hắn Lâm gia muốn thảm. Bất quá hắn còn có một tia hy vọng, đó chính là hy vọng Tình Nhiên cùng Phương Chính quan hệ còn chưa tốt đến lôi đình tức giận, đại sát tứ phương tình trạng. Lâm Thái thì mộng bức rồi, đây là tình huống như thế nào? Phương Chính làm sao lại nhận biết Tỉnh gia đại tỷ đầu? Đây chính là Tỉnh gia gia chủ hòn ngọc quý trên tay, Tỉnh gia lão gia tử lòng bàn tay thịt, Tỉnh gia hạ nhiệm gia chủ thân tỷ tỷ. Nghe Lâm Thiên Thành nói, nữ nhân này đánh đệ đệ liền giống như đánh tôn tử, đệ đệ của nàng nhìn thấy nàng liền giống như con chuột nhìn thấy mèo giống như. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Thái thật muốn khóc, chuyện này không đúng. Chuyển biến cũng quá nhanh, trái tim của hắn có chút chịu không được, mà lại, cảm giác này hắn có chút cảm giác đã từng quen biết, có vẻ như lần trước, cũng là dạng này, đột không kịp đề phòng một bàn tay, nói đến là đến, lại hung ác lại nhanh. Trịnh Thiên Kiều thì về sau rụt rụt, chuyện này có thể đi đến hôm nay, hắn nhưng là gia lực, rất sợ bị nhớ thương. Mặc kệ Tình Nhiên xuất hiện, một thạch kích thích nhiều ít tầng sóng, Phương Chính tất cả suy nghĩ tại cũng chỉ là tại trong đầu chợt lóe lên, sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Mặc kệ Tình Nhiên có thân phận gì, trong mắt hắn y nguyên chỉ là một vị quan hệ không tệ thí chủ mà thôi. Hắn nhưng là muốn thành Phật làm tổ người, không cần thiết vì bất luận người nào thân phận địa vị cúi đầu. Thế là, Phương Chính hai tay chập lại, mỉm cười nói, A-di-đà Phật, giếng thí chủ khách khí, người vị đệ đệ này tính tình thật đúng là không là bình thường tiểu. Thí chủ nếu là tới chậm một hồi, bần tăng cái này chùa chiền không chừng liền bị phá hủy. Tình Nhiên cũng đã gặp qua Phương Chính thần tiên thủ đoạn, Phương Chính lời này nàng vậy mới không tin đâu, hé miệng cười nói, Phương Chính trụ trì, sợ là không phải chùa chiền bị hủy đi, mà là ta cái này đệ đệ phải xui xẻo a. Phương Chính từ chối cho ý kiến cười cười, nhìn thấy Phương Chính như thế biểu lộ, A Hà hừ lạnh nói, vô tri hòa thượng, nếu không phải đại tỷ đầu tới. Tiểu Long, không đợi A Hà nói xong, Tình Nhiên đột nhiên quay đầu, lần nữa mặt như xương lạnh, một tiếng giống trực tiếp đè xuống A Hà, dường như nữ vương đồng dạng đi hướng Tỉnh Vũ Long. Tỉnh Vũ Long kiên trì tiến lên phía trước nói, đại tỷ đầu, đây đều là hiểu lầm. Ba, Tình Nhiên đưa tay chính là một bàn tay đập vào Tỉnh Vũ Long trên đầu. Phảng phất đánh người răn dạy tiểu hài tử đồng dạng mà nói, lần này là bởi vì ngươi va chạm rồi Phương Chính trụ trì. Tỉnh Vũ Long xoa đầu tội nghiệp nhìn xem Tình Nhiên, một câu lời cũng không dám nói. Ba, lần này, là ngươi ỷ vào Tỉnh gia thân phận, cường thủ hào đoạt trừng phạt. Tình Nhiên nói, Tỉnh Vũ Long xoa đầu, chỉ có thể nhận. Ba, Tình Nhiên lại cho hắn trên đầu tới một bàn tay, nói, lần này là A Hà chưa qua ta cho phép, xen vào trừng phạt. Không phải đâu, hắn xen vào, người đánh ta làm gì? Tỉnh Vũ Long ủy khuất nhanh khóc, ba, lần này là trả lời ngươi, Tình Nhiên vừa trừng mắt hạt châu, chính là không giảng lý, ngươi nghĩ sao thế? Cùng nữ nhân giảng đạo lý, cùng sinh khí nữ nhân giảng đạo lý, Tỉnh Vũ Long một tát này chịu không oan uổng. Tỉnh Vũ Hàng trong lòng cười hắc hắc nói, bên ngoài náo nhiệt như vậy, Hồng Hài Nhi, Độc Lang, con khỉ, con sóc đã sớm đi ra rồi, nhìn thấy Tỉnh Nhiên đánh Tỉnh Vũ Long đầu, Hồng Hài Nhi cười hắc hắc nói, khó trách tên kia ngu ngốc như vậy, nguyên lai đều là Tỉnh Nhiên thí chủ đánh. Đánh như vậy xuống dưới, có thể thông minh mới gặp quỷ. Tình Nhiên nghe xong, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, có vẻ như có chút vũ lực a. Đại tỷ đâu, ta cũng là lợi ích làm choáng váng đầu óc. Chiếc chuông lớn kia giá trị quá cao. Tình Vũ Long gặp Tình Nhiên sắc mặt tốt một chút, lập tức giải thích. Quá cao, ngươi liền đoạt a. Ta muốn mua, hắn không bán a. Không bán ngươi liền đoạt a. Ta, Tình Vũ Long vậy mà không lời phản bác. Cái gì đều không cần nói, lão gia tử vậy ta có thể không nói. Nhưng là tội chết có thể miễn tội sống khó tha, nhất chỉ thôn muốn làm một tòa hàn trúc điêu khắc trường học, ngươi cho góp đi. Nhớ kỹ, không thể động công ty tiền, chỉ có thể chính ngươi ra. Tình Nhiên nói, chương 658, mua cái yên tĩnh. A, Tỉnh Vũ Long muốn khóc, xây một ngôi trường học, vẫn là kỹ thuật loại trường học, đó cũng không phải là mấy chục vạn có thể làm được sự tình. Bất quá vừa nghĩ tới Tình Nhiên không đi lão gia tử kia cáo trạng, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn nếu là cầm tới chuông lớn, hắn tin tưởng vĩnh lạc chuông lớn chân quý, hắn sẽ chỉ có công, chưa từng có. Nhưng là bây giờ trống không móng vuốt cái gì đều không có mò được, một khi bị cáo đến lão gia con vậy đi, hắn đoán chừng muốn bị đuổi ra khỏi cửa, làm một cái ngồi ăn rồi chờ chết lĩnh tiền sinh hoạt công tử ca rồi. Kia so giết hắn còn khó chịu hơn, cho nên, Tỉnh Vũ Long mặc dù 120 cái không nguyện ý, đau lòng nhỏ máu, bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng. Bất quá Tỉnh Vũ Long vẫn là không nghĩ ra, hỏi, đại tỷ đầu, người đến mức A. Vì một ngoại nhân đối với ta như vậy, Tỉnh Nhiên cười lạnh nói, ta đây là tại cứu ngươi. Tỉnh Vũ Long hai mắt lật một cái, căn bản không lĩnh tình. Tỉnh Nhiên nói, mặt khác, Phương Chính trụ trì là ta bằng hữu tốt nhất, không có cái thứ hai. Cũng là ta tôn trọng đắc đạo cao tăng, người đắc tội hắn, chính là đắc tội ta. Hiện tại hài lòng chưa? Tỉnh Vũ Long nhìn xem Tỉnh Nhiên, nhìn nhìn lại anh Tuấn Phương Chính, bừng tỉnh đại ngộ. Tỉnh Nhiên nhìn xem Tỉnh Vũ Long kia ánh mắt, lập tức minh bạch ra hỏa này nghĩ sai, vừa tức vừa buồn bực, dậm chân một cái, cho ngươi 3 giây đồng hồ, mang theo ngươi người từ trước mặt ta biến mất, về sau cái này nhất chỉ chùa trên chuông sớm nếu là mất đi, ta bất kể là ai trộm, ta trước lột da của ngươi ra. Tỉnh Vũ Long ủy khuất kêu lên, cái này, không phải ta động thủ cũng tìm ta. Ba, Tỉnh Nhiên hơi ngửa đầu, chính là như thế không nói đạo lý, sao thế? Hiện tại còn bắt đầu đếm ngược nữa nha. Tỉnh Vũ Long biết cái này đại tỷ đầu tính tình, không nói hai lời kêu lên a hà, tới thời điểm hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, chạy thời điểm cái gì cũng không đoái hoài tới rồi, chạy nhanh như làn khói. Chờ Tỉnh Vũ Long chạy mất dạng, Tỉnh Nhiên lúc này mới vỗ vỗ tay, nhìn về phía Tỉnh Vũ Hàng nói, muốn ta đưa a? Tỉnh Vũ Hàng tranh thủ thời gian cười nói, không cần, cái kia. Đại tỷ đầu, ta dưới chân núi chờ ngươi, ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Nhìn tâm tình, Tỉnh Nhiên mỉm cười, sau đó phun ra một con số, 3. Tỉnh Vũ Hàng lập tức không bình tĩnh rồi, tranh thủ thời gian đi, chạy trốn. Đến mức Lâm Thái, Lâm Thiên Thành, Trịnh Thiên Kiều bọn người sớm đi theo Tỉnh Vũ Long cùng một chỗ chạy. Phương Chính nhìn xem mấy người bóng lưng, yên lặng dưới một người rồi một cái bên trong sư tử ấn, nhân quả, đã hôm nay nháo sự là bởi vì, như vậy trừng phạt chính là quả. Thiên đạo không hiện, Phương Chính để ý tới. Đương nhiên, Phương Chính từ đầu đến cuối đều là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, chỉ bất quá trong lòng cũng đang rỉ máu, bởi vì Tỉnh Nhiên nhường Tỉnh Vũ Long cho nhất chỉ thôn quyên trường học thời điểm, hắn nhớ qua nói cho nhất chỉ chùa cũng quyên so sánh đi. Đáng tiếc, Phương Chính cuối cùng còn muốn mặt mũi, không có có ý tốt mở miệng. Nhưng là trong lòng y nguyên đau a, hắn liền buồn bực rồi, Tỉnh Nhiên thế nào cứ như vậy không lên nói đâu. Hắn nhưng lại không biết, hắn tại Tỉnh Nhiên trong lòng là hình tượng cao lớn, là xuất trần, là đắc đạo cao tăng, có thần thông kỳ nhân dị sự, làm việc tốt không lưu danh, trang bức không lộ hình tồn tại. Tỉnh Nhiên vốn định nhường Tỉnh Vũ Long cho hắn nhất chỉ chùa quyên mấy cái đại điện, nhưng là nghĩ lại, Phương Chính như thế người tài ba căn nhà nhỏ bé miếu nhỏ, tất nhiên không phải một cái thích ra danh tiếng người. Loại này kỳ nhân hẳn là thích lánh đời, mà không phải vật chất hưởng thụ. Nếu không bằng vào Phương Chính bản sự, tùy tiện đi cái nào đại tử viện đều có một chỗ cắm rùi. Cho nên Tỉnh Nhiên một sợ sách tiền sẽ để cho Phương Chính cảm thấy nàng hơi tiền vị quá nặng mà xa lánh nàng. Thứ hai đâu, nàng cũng cảm thấy giống như Phương Chính nói tiền, quá tục, cho nên dứt khoát nhường Tỉnh Vũ Long cho nhất chỉ thôn quyên tiền được rồi. Dù sao Phương Chính cùng nhất chỉ thôn quan hệ rất tốt, dạng này đường cong đưa tiền, ngược lại đẹp không ít. Tỉnh Nhiên còn tại trong lòng đối chính mình thông minh tài trí ngạo kiều rồi một thanh, nàng đơn giản quá thông minh. Chờ tất cả mọi người đi rồi, Tỉnh Nhiên đi vào Phương Chính trước mặt, có chút ngượng ngùng nói, Phương Chính trụ trì, thật xin lỗi a, ta những này đệ đệ đều là nhị thế tổ, phách lối đã quen, luôn yêu thích làm loạn. Phương Chính nhìn xem mấy cái vốn khả năng cho hắn quyên ít tiền thổ tài chủ đều chạy, trong lòng đang rỉ máu, hết lần này tới lần khác nhưng lại không tiện biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể cố gắng bảo trì nụ cười nói, A-di-đà-phật, thí chủ không cần như thế, bần tăng còn không phải loại kia người hẹp hòi. Trong lòng bổ sung một câu, bần tăng là hẹp hòi nhất cái chủng loại kia người. Tiền của ta a, Phương Chính trụ trì, người sẽ không bởi vì bọn hắn cũng chán ghét ta đi. Tỉnh Nhiên lại gần, một bộ ta cũng sợ sợ dáng vẻ hỏi. Tỉnh Nhiên vẫn luôn biết, Phương Chính không phải người bình thường, một thân thần thông thông huyền. Cùng dạng này người tiếp xúc, nàng những gia tộc kia địa vị ngược lại trở nên không trọng yếu. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, bởi vì Tỉnh Nhiên bối cảnh, nàng chú định không có nhiều bằng hữu, mà có thể không nhìn nàng địa vị cùng nàng kết giao, Phương Chính xem như phần độc nhất. Bởi vậy Tỉnh Nhiên rất trân quý phần này bình thản hữu nghị. Phương Chính ngửa đầu nhìn trời, một bộ suy nghĩ dáng vẻ nói, thí chủ kiểu nói này, bần tăng thật đúng là đến suy nghĩ một chút vấn đề này. Tỉnh Nhiên trong lòng siết chặt, ánh mắt có chút ảm đạm, quả nhiên, thân phận của nàng một khi lộ ra ánh sáng, chỉ có một phần hữu nghị cũng muốn tản. Kết quả, liền nghe Phương Chính nói, thế nhưng là bần tăng nghĩ tới nghĩ lui, đều không có chán ghét thí chủ lý do, vậy phải làm sao bây giờ? Chờ ta phát cái WeChat hỏi một chút vòng bằng hữu, online chờ. Nghe được Phương Chính lời này, Tỉnh Nhiên sững sờ, sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần, cái này tạc hòa thượng đùa nàng chơi đâu. Tỉnh Nhiên lập tức cho Phương Chính một cái liếc mắt nói, Phương Chính trụ trì, ngươi dạng này, sẽ hủy ngươi trong lòng ta đắc đạo cao tăng hình tượng. Phương Chính đi theo hai mắt khẽ đảo nói, bần tăng chính là bần tăng, làm sao được tính là đắc đạo cao tăng. Ngươi làm bần tăng chính là một người bình thường tốt, Phương Chính cũng không phải khiêm tốn, hắn là thật không có đem mình làm cao tăng, hắn thấy, hắn chính là một cái sớm muộn muốn hoàn tục tục nhân, chỉ thế thôi. Mặc dù Phương Chính nói như vậy, nhưng là Tỉnh Nhiên có thể không cho là như vậy, tương phản, Tỉnh Nhiên cảm thấy lợi hại như vậy đại sư đều, còn có thể phóng bình tâm thái, cái này tu tâm khẳng định lợi hại hơn. Đương nhiên, Tỉnh Nhiên cũng thích dạng này Phương Chính, nếu không một bộ cự người ở ngoài ngàn dặm dáng vẻ, mới chính thức để cho người ta khó chịu. Đem Tỉnh Nhiên nghênh tiếp tiến nhất chỉ chùa, ngồi tại dưới cây bồ đề, nghe Tỉnh Nhiên giảng thuật gần nhất kinh lịch. Thân là phóng viên nàng, biết đến đồ vật rất nhiều, nhất là bối cảnh cường đại, rất nhiều người đều sẽ đem trực tiếp tư liệu giao cho nàng. Bởi vậy Tỉnh Nhiên trong tay cố sự rất nhiều, kể từ đó, một cái là không có chi tâm bằng hữu nghe, thật vất vả bắt được một cái, vẫn là cái kiên nhẫn rất tốt hòa thượng, tự nhiên là hận không thể đem trong lòng toàn bộ cố sự cùng nhả rãnh đều nói, trong lúc nhất thời, dưới cây bồ đề chỉ còn lại Tỉnh Nhiên líu ríu tiếng nói chuyện. Một cái khác thì là mỗi ngày đối không phải động vật chính là hài tử đáng thương hòa thượng, thật vất vả có người cùng hắn nói một chút bên ngoài đủ loại cố sự, tự nhiên nghe say sưa ngon lành, nhìn xem mỹ nữ uống vào hàn chúc trà, sinh hoạt không nên quá mỹ hảo. Có người vui vẻ có người sầu, đường xuống núi lên, tại sao lại bỏ a? Lâm Thái thê lương thanh âm tại trên sơn đạo vang lên. Ngươi lần trước chính là như thế bỏ xuống đi, ngươi không phải nói là té a? Lâm Thiên Thành tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, ai u? Đau quá a, ai có thể dìu ta đứng lên? Các ngươi ngậm miệng, nếu không phải là các ngươi, chúng ta có thể lên núi a? Đến mức như thế bỏ xuống đi a? Tỉnh Vũ Long cũng đang gầm thét, biểu đệ, các ngươi chậm rãi bỏ, biểu ca dưới chân núi chờ các ngươi. Tỉnh Vũ Hàng chắp tay sau lưng, nhanh nhẹn thông suốt mang theo hai cái đồ cổ chuyên ra xuống núi. Trịnh Thiên Kiều thì im ắng theo ở phía sau, trong mắt đều là nước mắt, trong lòng phẫn nộ la lên, ta cái gì cũng không có làm a. Làm sao cũng muốn bỏ a. Trải qua lần này leo núi kinh lịch về sau, Lâm Thái lại quay đầu nhìn Nhất Chỉ Sơn, lập tức có loại đầu gối đau, vô ý thức chán nản, trong lòng lạnh siêu siêu cảm giác. Một lần là trùng hợp, như vậy hai lần đâu, hắn không tiếp tục đi lần thứ ba dũng khí, trực giác của hắn nói cho hắn biết. Cái này nhất định cùng hòa thượng kia có quan hệ. Tối thiểu nhất cũng giống như kia chùa miếu có quan hệ. Không chỉ là hắn, Trịnh Thiên Kiều, Tỉnh Vũ Long bọn người nghe nói Lâm Thái kinh lịch về sau, cũng cảm thấy chuyện này không đơn giản. Nhất là Tỉnh Vũ Long vốn cũng không phải là người bình thường, để cho người ta cẩn thận điều tra Nhất Chỉ chùa về sau, càng điều tra càng kinh ngạc. Nhất là mấy cái oanh động đại tin tức, Nhất Vĩ Độ Giang chờ, lúc ấy hắn chỉ coi là cái máy tính đặc kỹ, ma thuật biểu diễn loại hình bác ánh mắt đồ chơi. Lại nghĩ tới Tỉnh Nhiên cùng Phương Chính đã nói, cùng hắn nói câu kia, ta là tại cứu ngươi. Bây giờ quay đầu nhìn, vấn đề này tựa hồ không có đơn giản như vậy. Mà lại, hắn còn thăm dò được, Tỉnh Nhiên thỉnh thoảng sẽ đi một chuyến Nhất Chỉ Sơn, nàng cùng Phương Chính quan hệ tựa hồ phi thường tốt. Nghe đến đó, hắn triệt để bỏ đi lại tìm Phương Chính phiền phức suy nghĩ, đồng thời phái người nhìn chằm chằm Nhất Chỉ Sơn trên chuông lớn, không cho phép bất luận kẻ nào lại đi làm loạn. Tỉnh Vũ Hàng cùng Tỉnh Vũ Long khác biệt. Nếu biết Tỉnh Nhiên cùng Phương Chính quan hệ không tệ, hắn sau khi trở về ngày thứ hai liền lại tới, chỉ bất quá lần này hắn là đến thắp hương bái Phật, tiện thể lấy lại hướng công đức hương bên trong lấp 10 vạn khối tiền. Tỉnh thiếu, nhét nhiều như vậy, cái này chùa chiền thật như vậy Linh A. Lần thứ nhất giống như Tỉnh Vũ Hàng tới thư ký, tò mò hỏi. Linh, rất Linh, chỉ ít cái này 10 vạn khối, có thể mua cái yên tĩnh. Tỉnh Vũ Hàng cười khổ một tiếng, xuống núi rồi, người khác không rõ ràng, nhưng là Tỉnh Vũ Hàng lại biết. Tỉnh Vũ Long sau khi trở về xem như gặp xui xẻo, trên mặt đất bò lên 3 ngày cũng không dậy. Mà lại, Tỉnh Nhiên mặc dù không có đi lão gia tử nhà cáo trạng, nhưng là không có việc gì liền đi Tỉnh Vũ Long kia ngồi một chút, trứng gà bên trong gánh xương cốt, đều nhanh đem Tỉnh Vũ Long bức điên rồi. Lâm Thiên Thành nhà thảm hại hơn, bị Tỉnh Nhiên tra tới cửa, bộc quang một kiện lại một kiện màu đen giao dịch, bị các loại hành chính cơ quan lăn qua lộn lại tra, lại thêm Tỉnh gia tạo áp lực phía dưới, Lâm gia tổn thất nặng nề, mặc dù không đến mức phá sản. Nhưng là Lâm gia lại nghĩ trở lại quá khứ như vậy tưới nhuần, đã không thể nào. Đối với cái này, Lâm Thiên Thành, Lâm Thái chỉ có thể đánh nát răng cùng máu nuốt, nhịn. Đương nhiên thảm nhất vẫn là Lâm Thái, bị Lâm Thiên Thành kém chút đánh chết. Mà lại Lâm Thiên Thành hạ tử mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được lại đến Nhất Chỉ Sơn. Bởi vậy, Tỉnh Vũ Hàng lần này tới đưa tiền, thật là đến mua bình an, miễn cho Phương Chính nhớ thương hắn. Bất quá Tỉnh Vũ Hàng thật suy nghĩ nhiều, Phương Chính mặc dù có chút hẹp hòi. Nhưng là Tỉnh Vũ Hàng lên núi về sau, hoàn toàn chính xác không có làm cái gì, Phương Chính lại làm sao có thể đi tìm hắn để gây sự. Bất quá, đưa tiền tới tay, Phương Chính chắc chắn sẽ không lại cho trở về rồi. Chương 659, Hồng Nhạn Quý Khách, rầm rầm, Phương Chính đem trong thùng công đức tiền ngã xuống giường, nhìn xem kia một chồng chất mới tinh tiền, có con mắt đều cười cong. Hiện tại Phương Chính có thể chi phối 20 tiền hương hỏa, nói cách khác, cái này 10 vạn tiền mặt có 2 vạn là hắn. Làm một tiểu tài mê, hắn làm sao có thể không cao hứng. Đắc ý đem 2 vạn khối nhét vào túi, nằm ở trên giường, Phương Chính cảm thấy Tỉnh Vũ Hàng người này cũng thực không tồi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Phương Chính đứng dậy đi ra thiền phòng, cùng con khỉ đánh trống gõ chuông, sau đó con khỉ quét rác, Phương Chính thì chuẩn bị đi chung quanh một chút. Kết quả hơi ngửa đầu liền thấy một nhóm ngỗng trời xếp thành một chữ đi về phía nam bay đi. Phương Chính nhịn không được cảm thán nói, không nhạn quý khách, tước vào nước vì cáp, cúc có hoàng hoa, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến Hàn Lộ rồi. Con khỉ nghe được mạc danh kỳ diệu, hỏi, sư phụ, lời này của ngươi là có ý gì? Hoàn toàn nghe không hiểu a. Phương Chính cười nói, không có việc gì xem nhiều sách, đối ngươi có chỗ tốt. Đây là một câu ngạn ngữ, nói là Hàn Lộ đến sau tam đại cảnh tượng. Hàn Lộ là âm lịch 24 tiết khí bên trong thứ 17 cái tiết khí, Hàn Lộ sau khi tới, mặt đất bắt đầu xuất hiện băng lãnh mong manh ngắn ngủi, đồng thời nhiệt độ không khí cũng bắt đầu rõ ràng hạ xuống. Hàn Lộ vừa đến, khoảng cách bắt đầu mùa đông liền không xa. Lúc này sẽ có tam đại cảnh tượng xuất hiện, hồng nhạn quý khách, nói là ngỗng trời xếp thành một chữ hay chữ nhân đi về phía nam bay tránh né mùa đông giá lạnh. Tước vào nước vì cáp, nói là phương bắc đem không nhìn thấy quá nhiều chim nhỏ rồi. Cùng lúc đó bờ biển sẽ thêm ra rất nhiều nhìn giống chim nhỏ lông vũ sắc thái đồng dạng vỏ sò, cổ nhân tưởng rằng chim nhỏ bay vào trong biển biến thành con sò. Cúc có hóa vàng, nói là mùa này là hoa cúc nở rộ mùa. Nghe rất huyền ảo dáng vẻ, thật là, trực tiếp nói đơn giản một chút, ta chẳng phải đã hiểu. Con khỉ phàn nàn nói, Phương Chính lại không thèm để ý cái này không học thức khỉ ngố con. Lúc này con sóc từ trên cây nhảy xuống, rơi vào Phương Chính trên bờ vai, Phương Chính nhướng mày nói, Tịnh Khoan, ngươi đến giảm cân. Trước kia ngươi nhảy xuống nhẹ nhàng, hiện tại giống như cái quả tạ giống như. Con sóc thì xấu hổ mà nói, người ta tại quá thu phiêu, chờ lấy qua mùa đông đâu. Phương Chính trực tiếp cho hắn một cái bạo lật, từ khi vào thu được về, vật nhỏ này phảng phất tìm được có thể buông ra miệng vì tiện ăn lý do, kia miệng nhỏ, mỗi ngày bẹp bẹp giống như lò hố, liền không có rảnh rỗi qua. Con sóc xoa đầu, tranh thủ thời gian đổi chủ đề, ngửa đầu nhìn lên trên trời ngỗng trời, tò mò hỏi, sư phụ, những cái kia chim mốc vì sao nhất định phải xếp thành một chữ A? Cảm giác là lạ, a, bọn hắn biến hình, biến thành hình chữ nhân rồi, thật kỳ quái nha. Phương Chính ngửa đầu nhìn xem ngỗng trời nhóm, cảm thán nói, đây là trí tuệ của bọn hắn, trên trời gió lớn, đường dài phi hành phi thường tiêu hao thể lực. Hình chữ nhân cũng tốt, một chữ hình tốt, chủ yếu là vì tiết kiệm thể lực. Nói xong, Phương Chính tiếp được một mảnh lá rụng, sau đó đem lá rụng ném lên thiên chờ lá rụng sắp hạ xuống xong, Phương Chính tại lá rụng bên cạnh tự dưới hướng lên vung tay lên. Cây diệp lập khắc bị Phương Chính tay mang theo gió thổi hướng lên nhẹ nhàng một chút. Phương Chính nói, vi sư tay chính là bay ở phía trước nhất ngỗng trời, phía trước nhất ngỗng trời bình thường đều là thể lực mạnh nhất, kinh nghiệm lão đạo ngỗng trời, bọn hắn vung vẩy cánh thời điểm sẽ chế tạo một cái lên cao khí lưu, phía sau ngỗng trời chính là miếng lá cây này, mượn nhờ lên cao khí lưu phi hành càng dùng ít sức, bay lên cũng có thể kéo dài hơn một chút. Bởi vậy, bay ở giữa đều là một chút tuổi trẻ tiểu nhạn hay thể chất tương đối nhỏ yếu ngỗng trời. Đồng dạng dẫn đội ngỗng trời kinh nghiệm lão đạo, có thể phân biệt đại đa số nguy hiểm, một khi xuất hiện nguy cơ, có thể sớm báo động trước. Từ Bắc đến Nam lộ đồ xa xôi, nếu không hiệp đồng hợp tác, cô nhạn là không cách nào bay đến phương Nam qua mùa đông. Ngỗng trời cũng tốt, chúng ta cũng tốt, một người là không cách nào sinh tồn được, chỉ có ôm thành đoàn, giúp đỡ cho nhau, mới có thể đi càng xa. Mà lẫn nhau cản trở, kia chú định ai cũng đi không xa. Nghe được Phương Chính nói như thế, con sóc rơi vào trầm tư bên trong, không biết lúc nào Hồng Hải Nhi, Độc Lang, con khỉ cũng vây quanh, từng cái cũng rơi vào trầm tư bên trong. Lúc này Độc Lang hơi ngửa đầu, một mặt rất kích động, phảng phất phát hiện cái gì lỗ thủng, hưng phấn mà hỏi, sư phụ, ngươi nói không đúng. Nhạc Thiên chân nhân không chỉ có một người sinh hoạt tại trong núi lớn A. Hắn không phải sống thật tốt sao? Phương Chính đưa tay liền gõ một cái này tự cho là đúng ra hỏa một chút, sau đó cười nói, ngươi thật sự cho rằng Nhạc Thiên chân nhân là một cái nhân sinh sống sót. Hắn mặc dù có thể tự cấp tự túc, nhưng là có nhiều thứ trên núi là không có, dầu muối tương giấm trả hắn liền phải rời núi đến mua. Mặt khác, dù là hắn có thể tự mình lấy tới những vật này, một người cũng vô pháp sinh tồn. Thử nghĩ, trên thế giới chỉ còn lại hắn một cái, xài lang hổ báo còn biết ít như vậy, gần như tuyệt tích ha. Nếu như hổ báo xài lang hoành hành, một người như thế nào sinh tồn? Độc Lang lập tức á khẩu không trả lời được. Phương Chính tiếp tục nói, một cái nhân sinh tồn, thoạt nhìn là một người, kỳ thật lại là được lợi tại hoàn cảnh lớn đoàn kết, mà không phải một người thật sự có cái này năng lực. Cho nên, các ngươi về sau phải thật tốt ở chung, giúp đỡ cho nhau, dạng này chúng ta chùa chiền mới có thể càng ngày càng tốt. Mấy tiểu tử kia tới tấp gật đầu, Phương Chính gặp mấy tiểu tử kia như thế có ngộ tính, vô cùng vui mừng đi ra ngoài. Hàn Lộ thời tiết, phía ngoài trên lá cây treo đầy mong manh ngắn ngủi, óng ánh sáng long lanh, thái dương mới lên, hiệp huy vẩy xuống, trên lá cây giọt sương chiết xạ ra điểm điểm kim quang, dường như trong bụi cỏ cất giấu một viên một gốc kim tử. Hàn Trúc trong gió rét y nguyên một mảnh xanh biếc, phảng phất cái này rét lạnh cùng nó không có quan hệ gì, ngược lại là xa xa rừng cây tùng đã biến thành một mảnh màu xanh thẫm, bách thụ lá cây đã biến vàng, theo một trận gió thu, bay xuống một nắm lớn, mạn thiên phi vũ, có chút xinh đẹp. Càng xa xôi thông thiên sơn mạch cũng bắt đầu ở lặng yên thay đổi trang phục, đây hết thảy đều mang ý nghĩa, mùa thu muốn đi qua rồi. Đúng lúc này, Phương Chính sau lưng truyền đến một trận tiếng kêu, 121. 121, Phương Chính quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Độc Lang đi ở trước nhất, đằng sau đi theo Hồng Hải Nhi, con sóc cùng con khỉ, bốn người xếp thành một đội, đần độn đi đường. Phương Chính lông mày nhướng lên, hỏi các ngươi đang làm gì? Sư phụ, chúng ta tại học ngỗng trời, một chữ đội ngũ, bớt lực khí. Con sóc nhảy lên Độc Lang đỉnh đầu, kêu lên. Phương Chính hai mắt lật một cái, nói, người ta ngỗng trời là thể lực không đủ mới một chữ đội ngũ, các người bọn gia hỏa này rõ ràng là tinh lực tràn đầy, nhàn nhức cả trứng. Sư phụ cùng một chỗ thôi, con sóc bọn hắn mới mặc kệ Phương Chính nói như thế nào đây, bọn họ đích xác là đang chơi. Phương Chính ha ha một tiếng, trò cười, hắn một cái trí lực kiện toàn người trưởng thành, chùa chiền cao tăng, tương lai Phật tổ, giống như một đám động vật chơi xếp hàng đi đường. Truyền đi đều không đủ mất mặt. 121, 121, Tịnh Chân, người đi sai lệch, trên đỉnh núi, cái nào đó hòa thượng đi ở phía sau, hô hào khẩu hiệu, phía trước mấy cái động vật một đứa bé, gật gù đắc ý đi trên đồng cỏ. Hàn Lộ thoáng qua một cái, thời tiết càng ngày càng lạnh, bình thường thường gặp con ruồi con muỗi cũng bắt đầu mèo đông, không thấy được. Chơi đùa một hồi, Phương Chính liền mang theo con khỉ, Hồng Hải Nhi, Độc Lang, con sóc xuống núi rồi.